Được rồi. Hãy ạ Hàn vung tay lên, ba nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả tòa biệt thự liền biến trở về nguyên dạng. Bỡ rằng đi câm thầm tim đập nhanh, loại thủ đoạn này đã siêu việt nàng nhận biết, chắc không được hoàng đế hội kiêng kỵ hắn. Kỳ thật phất tay đem một tòa phòng ở mở rộng loại chuyện này, tại gì tại trong thế giới này, cũng không phải thần kỳ như vậy. Bỡ rằng đi liền biết có mấy người liền có thể tùy tiện làm đến loại chuyện này, nàng bản thân tới làm, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Có thể để nàng kiêng kỵ là, hãy ạ Hàn cái này tiện tay vung lên, nàng lại hoàn toàn nhìn không ra người này đến cùng dùng thủ đoạn gì, đây mới là để nàng chấn động mấu chốt. Cái kia nhân ngư, ngươi không phải muốn dẫn các nàng đi xem chân tướng sao? Không ngại tiện thể bên trên ta đi. Hãy ạ Hàn mới vừa lĩnh hội xong thời gian ý cảnh, vốn là dự định trực tiếp dung hợp thế giới ý cảnh, nhưng hắn tâm tình ba động quá lớn, loại trạng thái này cũng không thích hợp đi dung hợp ý cảnh, cho nên hắn liền từ thế giới tinh thần bên trong lui đi ra, nghĩ lẳng lặng tâm. Mà xuất hiện về sau, liền phát giác được trong phòng tắm có người khí tức, tiếp lấy liền đem trong phòng tắm phát sinh sự tình nhìn từ đầu đến đuôi. Nói thật, A Nìm hắn chỉ nhìn xong mùa thứ nhất, mà tại mùa thứ nhất bên trong, đối với lấy là khắc họa rất ít, cho nên hắn đối với vị này thần bí vĩ đại nữ tính, cũng là duy trì một tia hiếu kỳ, cũng nghĩ mượn lần này cơ hội, đi tìm hiểu một cái vị kia nữ tính. Tự nhiên không ngại. A Qua Di U ngược lại là muốn nói cự tuyệt, nhưng là không dám nha. Người này thế nhưng là vẫn đang ngó chừng cái đuôi của nàng đâu. Cái quái gì vậy, bệnh tâm thần, lại còn nói cái đuôi của ta rổ tê in so với thịt bò cao gấp 5 lần. Đây rốt cuộc là cỡ nào kỳ hoa người, mới có loại này liên tưởng A. Liên ta cái này, làm sao có thể cao gấp 5 lần, tối thiểu nhất cao gấp 10 lần. Lucy cùng bờ răng điệp đều một mặt chờ mong lại dẫn một điểm nhỏ phức tạp nhìn xem ạ của dì ủ. Ạ của dì ủ nhìn hai nữ một chút, tùy ý vung tay lên, đêm đen màn giáng lâm. Cái này trong màn đêm sen lẫn lộng lây đầy sao. Lucy cùng bờ rằng điệp ngạc nhiên đánh giá bốn phía, bởi vì các nàng phát hiện, hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh biến hóa, vậy mà biến thành không có dễ tinh không. Ồ, hãy ạ Hàn thì sờ lên cằm, đánh giá ba nữ, không, chuẩn xác mà nói là ba nữ đôi cá. Không sai, thời khắc này Lucy cùng bờ rằng điệp nửa người dưới vậy mà cũng thay đổi thành đôi cá, bay ở trước mắt hắn, toàn bộ liền là ba đầu mỹ nhân ngư a. Thật sự là tú sắc khả san. Nướng ăn hẳn là biết rất giòn. Chương 254, lệ lạ. Hẹ ợt phì lì ạ. Chúng ta làm sao lại biến thành nhân ngư rồi? Lucy cùng bờ rằng điệp vây vây đuôi, một mặt ngạc nhiên nói, đây cũng là địa phương nào a? Nơi này là tinh chi ký ức, là các tinh linh biên chế ký ức chứa đựng không gian. Ạ của gì ủ có chút tự ngạo mà cười cười, bất quá nhìn xem một mặt bình tĩnh hay ạ hẳn về sau, lại là một hồi nhục trí. Quả nhiên không hổ là đại lão, tại tròm sao thủy bình trong chi nhớ. Vậy mà có thể độc lập bên ngoài. Đáng giận, còn muốn xem hắn thêm ra một cái đuôi về sau, là biểu tình gì đâu. Ạ của gì ủ sửa sang lại một cái hơi có vẻ không công bằng tâm thái, nói, mặc dù hy vọng các ngươi đem nơi này xem như là trong ngộng, nhưng các ngươi tại nơi này nhìn thấy đem toàn bộ đều là sự thật, đi theo ta. Nói xong, Ạ của gì ủ liền hướng về phía trước bay đi. Lucy cùng bờ rằng điệp cũng liền vội vàng đi theo. Hay Ạ hẳn không nhanh không chậm theo. Đang phi hành. Phía trước hắc ám trong tinh không, đột nhiên nổi lên hào quang chói sáng, làm tia sáng quy về bình thản. Tại quang mang này bên trong, hiện ra một bộ cảnh tượng, trong đó có một cái đưa lưng về phía bọn hắn tóc vàng đuôi ngựa nữ tử. Khi bọn hắn bay gần về sau, cuối cùng từ chính diện thấy được cái này tóc vàng đuôi ngựa nữ tử tướng mạo, nàng thình lình có một trường cùng lũ sĩ cực kỳ tương tự khuôn mặt, chỉ là nữ tử này xem ra muốn càng thành thục, một thân áo bào trắng thêm áo choàng, cùng nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa cùng tóc cắt ngang trán. Đưa nàng phụ trợ khí khái hào hùng mười phần. Nàng là... Lucy kinh ngạc trừng mắt nhìn. Ạ của Di U mở miệng giải thích, nàng là Anna. Hẹ ợt phí lì ạ, là Lucy tổ tiên của ngươi, cũng là một vị vĩ đại tinh linh ma đạo sĩ. Anna. Hẹ ạ hẳn cẩn thận nhìn một chút nữ tử này, theo ý mèo lời nói, liền là nữ tử này mở ra 400 năm trước nhật thực cửa lớn. Đây là 400 năm trước phát sinh sự tình. Ạ của Di U giảng thuật nói. Hắc ma đạo sĩ cùng rồng còn có tinh linh ma đạo sĩ hợp lực thực hành cái nào đó kế hoạch. Trong tấm hình, hắc ma đạo sĩ sẽ dẹp xuất hiện tại Anna đối diện, hai người tựa hồ đang trò chuyện với nhau sự tình gì. Cái kia liền là sẽ dẹp. Lucy một mặt ngưng trọng nói. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sẽ dẹp dáng vẻ. Hoàng đế. Bọn hắn đến cùng đang thương lượng cái gì? Bỡ rằng điệp trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. À của gì ưu nhìn các nàng một chút, nói. Là có thể đem đánh tới ạt nổ lộ gì ạ các chiến sĩ, đưa đến tương lai đi kế hoạch. Vì thực hiện thời không xuyên toa, bọn hắn sử dụng ma pháp nhật thực. Vậy coi như là một loại tinh linh ma pháp, Anna mở ra cánh cửa kia, mà hệ ở phi lì ạ gia tộc đời đời kiếp kiếp đều đang đợi lấy cửa lớn liên tiếp thời khắc. Đó là cái gì ý tứ? Lucy hiếu kỳ hỏi. Nhật thực là cần hai vị tinh linh ma đạo sĩ phân biệt tại cửa vào cùng lối ra áp dụng ma pháp, bằng không thì liền sẽ dẫn phát một chút biến cố, tỉ như, đem 400 năm trước thống trị cái kia phiến bầu trời đám cự long từ nhật thực bên trong dẫn dắt đi ra. Tại trong kế hoạch này, lối ra liền trong tương lai, nói cách khác, hệ ợt phi lì ạ gia tộc một mực chờ đợi cái này mở ra cánh cửa cơ hội, cái này nhất đẳng chính là mấy trăm năm. Mấy người tiếp tục bay về phía trước lần nữa nổi lên hào quang chói sáng. Mà lần này tia sáng nhóm lại xuất hiện một nữ tử, tóc vàng mỹ lệ nữ tử, đang ưu nhã ngồi tại một trương hoa lệ trên ghế ngồi, mang trên mặt mỉm cười để cho người ta như tắm gió xuân, chỉ là từ trong tấm hình nhìn lại, liền có thể để cho người ta cảm nhận được nàng ôn nhu. Mẹ! Lucy khỏe mắt rưng rưng, thì thào nói nhỏ. Cái này liền là lợi lạ. Hệ ợt phi lì ạ. Hệ ạ hạn nhìn xem trong tấm hình cái kia cùng Lucy đơn giản trong một cái mô hình khắc đi ra mỹ lệ nữ tử, so sánh Lucy. Lợi lạ lộ ra muốn thành thục một điểm, yêu nhã ôn hòa khí chất, xuyên thấu qua cặp kia mỹ lệ con mắt, liền có thể nhìn thấy ẩn chứa trong đó ôn nhu. Nữ tử này khí chất cùng Lucy có rất lớn bất đồng, Lucy so với nàng thiếu một phần ung dung hoa quý, lại nhiều hơn một phần mạnh mẽ tinh thần phân chấn, bất quá có lẽ chờ Lucy kết hôn sinh con về sau, nói không chừng liền sẽ chậm rãi biến thành mẫu thân nàng dạng này. Thành thục, mỹ lệ, ung dung, ôn nhu, ưu tú. Rốt cục, nhật thực tại lợi lạ cái kia một đời được mở ra. Ạ của gì ủ trên mặt lộ ra một vòng phức tạp, muốn kết nối tương lai cùng đi qua hai cánh cửa, liền cần tất cả 12 cung hoàng đạo chìa khóa, lợi là triệu tập tất cả có được chìa khóa tinh linh ma đạo sĩ, trong đó bao quát phó thác tự thân chìa khóa đám người. Nhưng là duy chỉ có một cái khâu xảy ra sai sót, bởi vì gờ giảm mì đi phía tây đại lục, cho nên không có liên hệ đến nàng, cái này sai lầm ngay tại ở thiếu khuyết tròm sao thủy bình chìa khóa. Hình tượng nhất chuyển, một cái tóc lục nữ tử xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Mà cái này mỹ lệ nữ tính, cùng bờ giảng điệp có 8 phần tương tự, chính là mẹ của nàng, gờ giảm mì. Gờ giảm mì khí chất cùng lấy là rất giống, đều là một bộ ôn hòa khí chất, đáy lòng thiện lương thể hiện tại bề ngoài. À của gì ủ thở dài nói, lấy là dùng sinh mệnh lực của mình bù đắp khiếm khuyết ma lực, kết quả chính là, mặc dù thành công liên tiếp hai cánh cửa, nhưng nguyên bản liền người yếu nhiều bệnh lấy lạ, bởi vậy càng là mắc phải ma lực khuyết thiếu chứng. Tại gì tải thế giới bên trong, ma lực cùng sinh mệnh lực là móc nối. Sinh mệnh lực đại lượng hao tổn, liền sẽ dẫn đến ma lực khuyết thiếu chứng, nghiêm trọng đến trình độ nhất định, người liền sẽ tại suy yếu bên trong chết đi. Mà tại 7 ngày sau, Gơ Giảm Mi biết được tin tức này. Đang vẽ mặt bên trong, lấy là mặt mũi tràn đầy tái nhợt nằm tại trên giường bệnh, Gơ Giảm Mi mặt mũi tràn đầy hãy náy cùng tự trách quỷ gối bên giường. Đăng nhập. Ngươi hoàn toàn không cần để ý, Gơ Giảm Mi. Lấy là ôn nhu mà cười cười, coi như có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình không nhiều, lại không có một tia vẻ bại cùng sợ hãi. Cũng không có đem trách nhiệm đẩy lên gờ giảm mì trên thân, ngược lại rộng lượng an ủi tự trách gáy náy gờ giảm mì. Nàng thật là một cái thiện lương mà vĩ đại nữ tính. Ta không xứng có được cái chìa khóa này, hy vọng lấy là đại nhân có thể thu hồi nàng. Gờ giảm mì lấy ra chòm sao thủy bình chìa khóa. Lấy là hư nhược lắc đầu, ta đã không cách nào sử dụng tinh linh ma pháp. Gờ giảm mì lau nước mắt, như vậy thì đưa nàng giao cho lũ sỉ tiểu thư đi, nàng nhất định có thể trở thành giống như lấy là đại nhân ưu tú tinh linh ma đạo sĩ. Lấy là trên mặt hiển hiện từ ái mỉm cười, gia tộc bọn ta từ cổ đại liền truyền thừa xuống, mở ra nhật thực trách nhiệm. Có thể ở ta nơi này một đời hoàn thành thật sự là quá hảo, ta hy vọng cái đứa bé kia có thể tự do sống sót. Nói đến, vợ rằng điệp nàng còn tốt chứ. Gơ giảm mì nhẹ gật đầu, đúng vậy, phi thường khỏe mạnh, mặc dù khả năng ạ của gì ủ không có ở đây, nàng có lẽ sẽ cảm thấy rất tịch mịch. Là cùng lũ xì không chênh lệch nhiều a. Đúng vậy, lần sau ta sẽ đem nàng mang tới. Lấy là ngơ ngác một chút, thật hy vọng hai người bọn họ có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Nhất định có thể. Gơ giảm mì vững tin mà nói. Liền giống như chúng ta cái kia. Ngươi quá để cao ta, lấy là đại nhân. Gơ giảm mì, ngươi là của ta hảo bằng hữu, ta cũng một mực là cho là như vậy. Lấy là đại nhân. Lucy cùng bờ rằng điệp không nói lên lời, trên mặt biểu lộ đều phức tạp không thôi. Chương 255, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Phốc phốc. Tại gờ giảm mỉ rời đi thời điểm, một thanh đao từ phía sau lưng đâm vào trong cơ thể của nàng, mà kẻ cầm đầu là lấy là một cái khác gia phó, Johnny O. Bờ rằng điệp run rẩy che miệng nhỏ. Lấy là không có bởi vì việc này mà trách tội gờ giảm mỉ, nhưng nàng cái nhà này buộc Johnny O lại không có đại độ như vậy, đem lấy là ngã xuống chịu tội đều thuộc về tội trạng đến gờ giảm mỉ trên thân. Mẹ ba! Bờ răng điệp bất lực khóc lớn tiếng khóc đứng lên, liền như là một cái bị thế giới từ bỏ tiểu nữ hài. Tận mắt thấy mẫu thân chết thảm cảnh tượng, để lòng của nàng giống như xé rách, đau đớn không gì sánh được. Nhất là gờ giảm mỉ tại cuối cùng cầu xin Ronnie buông tha nàng nữ nhi, lấy nàng sinh mệnh làm kết thúc. Lucy tiến lên bỗng nhiên ôm lấy bờ răng điệp. Tâm tình của nàng cũng rất trầm thấp cùng khổ sở, bởi vì nàng cũng biết mẫu thân chết đi nguyên nhân, tại mắc ma lực huyết thiếu chứng sau không lâu liền rời đi nhân thế. Có thể nói, lấy là chết xác thực có thể tính tại gờ giảm mỉ trên đầu, nhưng hiền lành Lucy như mẫu thân nàng rộng lượng, cũng không có bởi vì việc này đi quái gờ giảm mỉ, càng sẽ không đi quái bờ răng điệp. Nàng làm bản thân có được ưu tú như vậy mẹ mà tự hào. Chúng ta bây giờ lên liền trở thành bằng hữu đi, giống như mẹ các nàng như thế. Lucy ôm thật chặt bờ răng điệp, để hai viên đồng dạng bi thương tâm dựa chung một chỗ. Bờ răng điệp cũng trở tay ôm lấy Lucy. Ngươi sẽ không trách ta sao? Đây hết thể cũng không phải lỗi của ngươi. Lucy lắc đầu. Bờ răng điệp lau lau nước mắt, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói, ngươi thật cùng mẹ của ngươi thiện lương đâu. Lucy cũng cười. Ngươi không phải cũng là thiện lương sao? Tại bờ răng điệp nói ra không thích chém giết, không thích chiến tranh thời điểm, Lucy có như vậy trong nháy mắt liền tưởng tượng lấy cùng cô bé này làm bằng hữu, bởi vì cái kia hai câu nói đến nàng trong tâm khảm đi, nàng cũng không thích chém giết cùng chiến tranh. Nhưng cái kia giết mẫu thân của ta người, ta tuyệt đối không thể tha thứ. Bờ răng điệp trong mắt lóe lên một tia sát khí. Ronnie, Lucy đối với người này trong mơ hồ có một chút ấn tượng. Người kia đã chết. À của gì ủ nói, hắn cưỡng chiếm trò ma yết thân thể, trở thành ghi mọi giờ hẹ ợt luyện ngục bảy quyến thuộc một trong, tại đảo kẻn dịu bên trên thời điểm liền bị tròm sao sư tử leo giết chết. Nguyên lai là người kia. Lucy vũ một cái đầu nhỏ, khi đó nàng nghe lộ kỳ nói qua, chỉ là không có quá chú ý. Đã chết rồi sao? Bỡ răng điệp ngồi liệt trên mặt đất. Lộ kỳ thế nhưng là Lucy tinh linh, hiện tại tròm ma yết chìa khóa ngay tại Lucy trên thân, cũng coi như Lucy thay người báo thủ. Hãy ạ hàn mở miệng nói. Bờ răng điệp ngẩng đầu nhìn Lucy, cảm tạ. Kỳ thật cũng không có ta chuyện gì nha. Lucy gãi gãi gương mặt. Chuyện kia từ đầu tới đuôi đều là lộ kỳ giải quyết, cùng nàng cơ bản không có cái gì quan hệ. Đúng rồi, ngươi về sau có tính toán gì? Lucy nhớ tới còn tại trên chiến trường liều mạng các đồng bạn, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng nơi này nhưng cũng không thể không quản, mặc dù bờ răng điệp xem như cùng bản thân trở thành bằng hữu. Có thể thân phận của nàng dù sao cũng là ản và dẹt đế quốc hộ thánh thập nhị thuẫn. Bờ răng điệp rôi ra hai tay, dùng phong ma đá đem ta khóa đi, bất quá đem ta nhốt lại trước đó, có thể hay không trước tiên đem quần áo cho ta. Quần áo? Lúc này, Lucy mới chú ý tới bản thân cùng bờ răng điệp còn thân thể trần truồng đâu, mà lại hay là tại bên cạnh một mực có cái nam nhân tình huống dưới. A, Lucy thét chói tai vang lên chạy vào trong phòng tắm, mặc dù nàng ưa thích hạ hạn không sai. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa có xác định quan hệ yêu đương, mà nàng cũng không phải cái tùy tiện nữ hài. Chỉ chốc lát, mặc chỉnh tề, gương mặt đỏ bừng không dám nhìn hãy ạ hạn, Lucy cầm bờ răng điệp quần áo đi ra phòng tắm. Bờ răng điệp từ Lucy trong tay tiếp nhận quần áo, dương mắt nhàn nhạt nhìn xem hãy ạ hạn, mặc dù nét mặt của nàng rất bình thản, tuy nhiên lại gắt gao bảo vệ ba điểm yếu hại, ngồi trồm hổm trên mặt đất, tuyết trắng trên da thịt cũng nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Mặc nha, nhìn ta làm gì? Hãy ạ hàn hơi nghi hoặc một chút, ba người này theo dõi hắn làm cái gì? Ngươi liền không có điểm tự giác sao? Lucy bưng bít lấy cái chán. Tự giác? Hãy ạ hàn sờ lên cằm nghĩ nghĩ, lập tức vừa trừng mắt, một mặt quang minh lẫm liệt, các ngươi đừng như vậy, ta không phải loại kia người tùy tiện. Ba nữ một mặt dấu chấm hỏi, ba. À của gì ủ không hổ là cái lao giang hồ, chỉ chốc lát liền suy nghĩ ra ý tứ trong đó, cái này suy nghĩ ra ý tứ về sau, trên chán nàng lập tức liền toát ra ngã tư đường. Trong nội tâm nàng đã mang lên, thân mẹ nó không phải người tùy tiện, nói thật giống như lão nương sẽ đối với ngươi làm chút gì tựa như, đơn giản không muốn ít mặt được không. Mặc dù táo bạo hận không thể giết người, nhưng là nhịn xuống, không thể xúc động, nếu không có khả năng sẽ bị làm thành các loại món cá, phi. Thân mẹ nó món cá, lão nương không phải cá A. Lão nương là tròm sao thủy bình, là tinh linh. Bệnh tâm thần sao đây không phải? Lucy cảm thấy đầu đau quá. Hôm nay đơn giản các loại không thích hợp được không, nhất định là ta buổi sáng tỉnh lại phương thức không đúng. Cuối cùng hay là Lucy tiến lên cưỡng ép thay đổi quá hay ạ hạn thân thể. Đương nhiên, nếu như hay ạ hạn không phối hợp lời nói, Lucy coi như tiêu hao hết kiếp sau khí lực cũng kéo không động hắn. Hắn cảm thấy bản thân rất chính trực, loại tình huống này, nếu như là nam nhân khác, làm sao lại quay người. Đơn giản không có khả năng được rồi, cũng chỉ có hắn mới có thể chính trực xoay người sang chỗ khác, đáy lòng làm dạng này bản thân mà cảm động. Bờ răng điệp tất tất tắc tắc mặc xong quần áo, sau đó duỗi hai tay ra. Ngươi như thế ưa thích cầm tù tờ lay. Ạ của gì ủ một mặt hèn mọn ý cười. Bờ răng điệp yên lặng liếc quá mức. Ạ của gì ủ tự nhiên là tin tưởng bờ răng điệp, cô bé này giống như Lucy đơn thuần, bất quá nàng dù sao chỉ là Lucy tinh linh mà thôi, cũng không phải gì tại thành viên, cái này quyền quyết định vẫn là phải giao cho Hạ Hàn cùng Lucy tới làm. Ta sẽ không cầm tù bằng hữu. Lucy vội vàng lắc đầu. Bờ răng điệp tựa hồ đã sớm dự liệu được là kết quả này, con mắt của nàng nhìn về phía Hạ Hàn. Hạ Hàn tùy ý tựa ở trên ghế xa lồng, cảm nhận được bờ răng điệp ánh mắt, lại là sững sờ, lập tức nghĩ nghĩ. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nói, ta mới nói, ta không phải loại kia người tùy tiện. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Bờ răng điệp co quắp tại trên ghế xa lồng, ôm hai đầu gối, đầu tựa vào hai chân bên trong. Nếu như các ngươi tín nhiệm ta, liền đem ta ở lại nơi này đi, ta không thể viện trợ các ngươi, đương nhiên, cũng sẽ không đi viện trợ đế quốc. Đúng rồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Hàn, nếu như các ngươi gặp ổ chuột, các ngươi liền đầu hàng đi, hắn cùng với những cái khác 12 thuẫn bất đồng. Hắn tuy nói so với ai khác đều trung tâm với hoàng đế, nhưng đáy lòng nhưng lại có từ bi cùng thương hại, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hãy ạ Hàn lông mày nhíu lại, lời này rõ ràng là nói với hắn đó a. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn. Bỡ răng điệp nhìn chằm chằm Hãy ạ Hàn, không nói gì, nhưng cũng không phải ngầm thừa nhận, cân nhắc đến Hãy ạ Hàn thâm bất khả chắc, ngay cả hoàng đế bệ hạ nhấc lên đều sẽ kiêng kỵ bộ dáng. Nàng cũng không phải là như vậy xác định. Mặc dù ổ chuột cho nàng lưu lại vô địch ấn tượng càng thêm khắc sâu một điểm, dù sao từng cùng một chỗ công sự nhiều năm như vậy. Nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng lại không thể tưởng tượng nổi cảm thấy, người này có lẽ có lấy cùng ổ chuột sức đánh một trận. Chương 256, Mạ Nộ Lì ạ bên trong kịch chiến. Ta bên này cũng có chút sự tình, về phần ngươi nói cái kia ổ chuột, liền chỉ có thể giao cho ta các đồng bạn. Hãy ạ hẳn thản nhiên nói. Bờ rằng điệp đôi lông mày nhíu lại, vậy các ngươi đối mặt đế quốc, chỉ có tiêu vong một đường. Ta tin tưởng các đồng bạn. Hãy ạ Hàn tự tin mà nói. Bờ răng điệp trầm mặc. Hãy ạ Hàn, ta đi chiến trường. Lucy mặc dù cảm thấy lấy lực lượng của mình đối phó 12 thuẫn còn rất miễn cưỡng, thế nhưng là đối phó 12 thuẫn phía dưới tiểu đội trưởng loại hình, vẫn còn có chút nắm chắc. Lúc này, có thể cùng làm bạn nhóm chia sẻ một chút xíu áp lực cũng tốt, dù sao nàng là không thể an tâm ở lại nơi này. Trước kia lúc, mặc dù lo lắng, có thể nàng còn có thể thảnh thơi cùng bờ răng điệp cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Đó là bởi vì bờ răng điệp bản thân chính là một cái 12 thuẫn cấp bậc cường giả. Lucy đương nhiên muốn ngăn chặn bờ răng điệp, có thể kéo một phút đồng hồ là một phút đồng hồ, nhưng bây giờ nàng đã không có lý do gì tiếp tục ỉ lại mái nhà ấm áp bên trong. Bờ răng điệp yên lặng nhìn xem Lucy, cuối cùng nhẹ nhàng nói, cẩn thận. Đi tới trước cửa Lucy, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. À của gì ủ cũng không để lại dấu vết lộ ra một cái vui mừng mỉm cười, lập tức hóa thành một đạo mông lung kim quang biến mất. Làm Lucy rời đi về sau. Bờ răng điệp đột nhiên nhìn về phía Hạ Hàn, đi mạ gì ạ năng lực phi thường khó giải, thao túng thời gian năng lực tùy tiện liền có thể đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà lại nàng còn ưa thích nhục nhã địch nhân. Hạ Hàn buồn cười nhìn xem nàng, ngươi muốn cho ta xuất thủ. Bờ răng điệp thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Hàn, không có phủ nhận. Hạ Hàn cười nói, ngươi không phải là đang lo lắng Lucy. Nếu như ngươi không xuất thủ, liền không ai có thể đối phó được đi mạ gì ạ. Húng chi, còn có ổ chuột cùng ải hẹn. Trên thực tế, hộ thánh thập nhị thuẫn mỗi một cái đều có được một mình hủy diệt một quốc gia lực lượng. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi, các đồng bạn đang đối mặt lấy kinh khủng địch nhân, mà ngươi còn có thể như thế thảnh thơi ngồi tại nơi này sao? Chuyện của tôi nét. Bờ răng điệp cũng không biết làm sao vậy, rõ ràng đã quyết định ai cũng không rút, nhưng cuối cùng nhưng lại nhịn không được lo lắng. Hãy ạ hẳn xem thường, cuộc chiến tranh này vốn chính là vì dùng để tôi luyện các đồng bạn. Mà lại có hạ gõ rổ mổ chiếu khán, hắn tự nhiên không cần đi lo lắng cái gì. Mà lại, tại hư cấu thế giới bên trong tu hành 3 năm, thì tại mọi người, chỉnh thể thực lực thăng lên mấy cái cấp bậc, lấy dạng này thực lực, lại tăng thêm trong chiến tranh càng mài càng sắc bén ý chí, cũng chưa chắc không thể đem ản vạ dẹt đánh lui. Ngươi không hiểu rõ, có một loại tín niệm là lực lượng không thể đánh vỡ. Nếu như ngươi không tin tưởng bọn họ năng lượng, sao không tự mình đi nhìn một chút? Hay à hắn nói, cùng ngồi tại nơi này lo lắng vớ vẩn. Không bằng nhanh đi nhận rõ nội tâm của mình, sau đó dùng hành động thực tế đem lo lắng đánh nát, dạng này cuối cùng ít nhất là sẽ không hối hận. Bờ răng điệp không nói lên lời, trong đầu hiện lên mẫu thân thảm tướng, lại nghĩ tới hai vị mẫu thân đối thoại, càng thêm tâm phiền ý loạn. Thật sự là phiền phức. Nàng đỗng nhiên đứng lên, quay người liền hướng về ngoài cửa đi tới. Trận chiến tranh này sau khi kết thúc, không bằng gia nhập chúng ta trong công hội tới đi. Bờ răng điệp nghe vậy không khỏi dừng lại một chút, mấp máy môi anh đào, ta muốn tận mắt nhìn mới có thể làm quyết định. Mà lại, hy vọng lúc kia các ngươi công hội vẫn tồn tại. Vừa nói xong, nàng liền biến mất ở ngoài cửa lớn. Bờ răng đi, ha ha. Hãy ạ Hàn sờ lên cái cằm, lập tức đứng người lên, hướng về phía trước vừa cất bước, không gian một cơn chấn động, liền xuất hiện tại công hội trong tầng hầm ngầm. Tại cái này trống trải trong đại sảnh, chính giữa có một cái cực lớn thủy tinh bên trong có một cái màu xanh biếc yêu tinh, mi tâm của nó lượn lờ lấy một tia nhàn nhạt thu quang. Hãy ạ Hàn vung tay lên, vận dụng thời gian ý cảnh đem cái đại sảnh này bao phủ ở bên trong, thời gian gia tốc lưu chuyển. Yêu tinh mi tâm u sắc cấp tốc trở nên nồng nặc lên, một lát sau liền hóa thành một cái ngưng thực nhỏ chút, cánh tay cùng hai chân bên trên, đều sinh ra màu u lục hỏa diễm. Tử vong ý cảnh thành thủ. Hãy ạ Hàn trực tiếp đem yêu tinh trong cơ thể thai nghén hoàn toàn tử vong ý cảnh gọi đến, tử vong ý cảnh cùng thời gian ý cảnh không cách nào so sánh được, lấy hãy ạ Hàn hiện tại thực lực trực tiếp liền có thể khống chế. Thế giới ý cảnh. Thành cung bại, ở đây nhất cử. Hãy ạ Hàn trong mắt nổi lên quang mang mãnh liệt, hắn muốn bắt đầu dung hợp ý cảnh. Nhưng tất cả ý cảnh dung hợp về sau, có thể hay không đản sinh ra thế giới ý cảnh, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng qua lại đủ loại, khiến hắn cảm thấy con đường này có thể thực hiện. Nam. Mã Nỗ Ly ạ thành trấn Tây Bộ. Màu vàng sấm sét đem mảnh không gian này nhuộm thành màu vàng, trên bầu trời mây đen tụ tập, nhấp nhô ở giữa, tạo thành một cái đen nghịt vòng xoáy, từng đạo màu vàng lôi xả tại trong mây đen du tẩu, tiếng sấm bên thai không dứt. Địa phương này trong vòng mấy trăm trượng, lại không một dãy nhà đứng vững. Thậm chí ngay cả đổ nát thê lương cũng không tìm tới. Mặt đất tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là ao hãm hố to, cảnh tượng thê thảm rách nát. Hai cái thân ảnh tại cái này rách nát cảnh tượng bên trong kịch chiến. Bên trong một cái màu vàng tóc cường tráng thanh niên, ánh mắt lanh khốc kiên định, trên thân lóe ra điện quang màu vàng, hắn chính là Lạ Sở. Hắn giờ phút này có chút chật vật, cái kia như áo choàng ngao lớn đã trong chiến đấu hóa thành cho tàn, hắn giờ phút này để trần thân trên thân nhiều chỗ có bỏng, khóe miệng cũng có vết máu. Nếu như hợp lại cứng rắn thực lực, Lạ Sở là tuyệt đối không kém gì đối thủ, thế nhưng là lưng liền vác tại địch nhân miễn dịch sấm sét, mà lại càng dùng sấm sét công kích hắn, hắn liền càng lợi hại, năng lượng liền càng sung túc. Mà chỉ dựa vào thể năng, đối phương là bản thể, không phải chỉ là khôi lỗi có thể so sánh, cũng không phải một cái phổ thông quyền liền có thể đặt xuống nằm xuống nhân vật. Nhưng coi như thế, Lạ Sở vẫn như cũ một quyền tiếp lấy một quyền oanh kích, trong ánh mắt chỉ có kiên định, không có lùi bước chút nào. Mà Hoan hai tay hóa thành máy móc kim loại cánh tay, cùng Lạ Sở một quyền tiếp một quyền đối hoành. Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, nhếch miệng cười, một bộ hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc tư thái. Ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào đã chết rồi sao? Hoan cười hì hì nhìn chằm chằm Lạ Sở, một đôi mắt âm đức độc ác. Đổng. Lạ Sở một quyền đánh trúng Hoan gương mặt, đem đánh bay ra ngoài, thản nhiên nói, không nếu muốn nghĩ ngươi cái chết của chính mình. Hắc. Hắc hắc hắc hắc. Đập xuống đất Hoan âm trầm nở nụ cười. Mặc dù ma pháp của ngươi bị ta khắc chế, nhưng làm gì tái đỉnh cấp ma đạo sĩ, đem tự thân nhân cách thiết lập thành dễ dàng đắc ý quyền hình, thật sự có thể sẽ nhường ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Như vậy, tiếp xuống liền đem nhân cách thiết lập thành lãnh khốc, xương vỏ ngoài cường hóa làm tấn công hình thức, đem mục tiêu cố định tại Lạ Sở trên người một người, cố định tiêu ký, ma lực lò luyện châm lửa. Đứng lên lần nữa Hoan, đã bị một thân kim loại áo giáp bao trùm, cái này chính là tấn công hình thức. Hắn đưa tay mở ra, một cái năng lượng vòng xuất hiện trong lòng bàn tay đối diện chuẩn Lạ Sở. Xem ra ngươi nghiêm túc. Lạ Sở hoạt động một chút cổ, truyền ra ken két âm thanh, xem ra ta cũng phải nghiêm túc một điểm, chỉ là phải vận dụng cái kia bàn tay nắm không có bao lâu lực lượng, ta cũng không nhất định có thể đem nắm tốt cường độ. Chương 257, thời gian chi phong. Đạn đạo luyện thành. Một đạo màu vàng lôi quang, cho nên đạn đạo tất cả đều hóa thành bột mịn. Xác nhận mục tiêu vẫn như cũ còn sống. Đối với vật chất tia laser, một đạo điện quang màu vàng, lướt ngang ra ngoài, trong phút chốc tránh thoát tia sáng laser tuyến. Xác nhận mục tiêu vẫn như cũ còn sống. Điện từ pháo luyện thành. Suy một tiếng, một đạo màu bạc điện quang đột nhiên xông ra. Mà Lạ Sở trong nháy mắt nên kích mà lên, chủ động xông vào điện quang bên trong lại mảy may không ngại, ngược lại tại tiếp xúc đến điện từ pháo về sau, tốc độ càng thêm nhanh chóng, trong chớp mắt liền xông đến Oan trước người. Không tốt. Tên kia không sợ sấm sét. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Lạ Sở xông đến Oan trước người, nắm chặt nắm đấm, màu vàng sấm sét lấp lóe. Ngươi không phải là quên, sấm sét đối với ta cũng là vô dụng. Oan lãnh khốc không gì sánh được nói. Suy suy. Đồng nhiên, Lạ Sở trên nắm tay dần hiện ra một sợi màu đỏ thấm điện quang, một cỗ làm người sợ hãi ba động, để Oan sắc mặt đại biến. Cái gì, cái này màu đỏ thấm sấm sét? Không cách nào phân tích. Có cái công hội các ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc. trêu chọc, liền tất nhiên muốn vì này mà trả giá đắt ba. Lạ Sở hai mắt trợn trừng, màu đỏ đen sấm sét giận tuôn ra ra, lượn lờ toàn thân. Nam. Gì, phụ thân của Mạ Cạ Rồ. Cũng chính là ngươi tặng tổ phụ. Mạ Vịt mỉm cười nhìn xem Lạ Sở, ngươi cùng gì rất giống. Hắn là một cái người thế nào? Lạ Sở không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mạ Vịt nâng cái mà nói, hắn rất rực rỡ, luôn có thể dùng bầu không khí sinh động. Lạ Sở ngạc nhiên, lắc đầu nói, hoàn toàn không giống a. Hắn so với ai khác đều càng thêm đồng bạn suy nghĩ. Lạ Sở trầm mặc một chút, tự rêu nói, quả nhiên không giống a. Ta trước kia vì đem công hội cải biến thành một cái nhược nhục cường thực địa phương, từng muốn đối với công hội khởi xướng chiến tranh kia mà. Mạ Vịt nhìn xem hắn, mặc dù như thế, ngươi cũng sẽ không thay đổi a. Chính là điểm này, rất giống nha. Nam. Đồng. Lôi cuốn lấy màu đỏ đen sấm sét nắm đấm từ trên người hoàn giận oanh mà qua. Lôi thủy ngân. Xích xác ngự lôi. Siêu Việt. Sấm sét lôi. Hoan ngơ ngác miệng hà lớn, thân thể bỗng nhiên sụp đổ ra, đại lượng kim loại bạo liệt ra, tiếp lấy tự nhiên hóa khí, tiêu tán ở trong thiên địa. Lạ Sật thở phi phò, nhìn xem tay mình trong lòng khiêu động xích hắc sắc điện quang. Từ phụ thân truyền cho hài tử, lại từ hài tử truyền cho con của hắn, truyền thừa sinh mệnh xen lẫn mà thành. Chính là kỳ tích lực lượng. Đỏ tươi như máu. Nam. Tại Manolia Đông Phương. Phi ổ cùng bỏ xì gủ giao giới chi địa. Gia cốt. Lệ xì ổ bình tĩnh đem hai tay chắp sau lưng. Chống ma trượng ổ chuột nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đi thôi. Phía trước hẳn là không có người lại trở ngại chúng ta đi. Gia cốt bưu nhã cười nhạt nói. Mới vừa mấy người kia chính là Isga chiến lược mạnh nhất. Gia cốt biểu lộ có chút thất vọng, cùng Sezena chênh lệch rất xa. Nếu như đây chính là Isga đứng đầu nhất lực lượng, vậy lần này chiến tranh, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Sezena chết rồi. Ôi chút nhẹ giọng thở dài nói, Hoan cũng đã chết, ta chỉ hy vọng tiếp xuống các ngươi có thể căng cứng thần kinh, đừng trở thành cái thứ ba. Dạ cột kinh lăng nhìn xem ổ chuột bóng lưng, trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, Sezena cùng Hoan chết rồi. Nam. Mã nộ lì ạ phía nam. Hạ dù gì ẩn trên chiến trường. Sệ dạ đang điều khiển bốn đầu hỏa long, quét ngang chiến trường. Hỏa long bốn lượn du tẩu tại không trung, tốc độ cực nhanh, nhiệt độ cực cao, đem không gian đều thiêu đốt thành màu đỏ, không khí đều đang vặn mèo. Tóc vàng mắt xanh, cầm trong tay màu vàng lưỡi kiếm nữ chiến sĩ, đi mạ gì ạ hóa thành một đạo huyễn ảnh tránh né lấy hỏa long truy kích. Sờ cai giờ dạ gồ ngét giờ ho a giờ. Thiên thần phẫn nộ gào thét. Một thanh một hát hai đạo vòi rồng tại giữa không trung đan vào một chỗ, hóa thành một đạo đen xanh tương giao vòi rồng. Vâng. Vòi rồng đánh vào mặt đất phía trên, mặt đất từng khúc vỡ nát, lực lượng kinh khủng tứ ngược, vừa vặn ngăn chặn đi mạ gì ạ tránh né lộ tuyến. Nàng không thể không làm phía trước cái này bạo ngược lực lượng mà đình chỉ bước chân, nhưng sau lưng hai đầu hỏa long bắt lấy cái này một nháy mắt cơ hội, cấp tốc từ hai bên đáp xuống. Hắc. Cảm thụ được hỏa long nhiệt độ cao, đi mạ gì ạ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có một chút khẩn trương cảm giác. Siêu. Đống nhiên ở giữa, đi mạ gì ạ rất đột ngột liền từ biến mất tại chỗ. Xê giả ánh mắt ngưng tụ, thời khắc xoay quanh lên đỉnh đầu hai đầu hỏa long lập tức đáp xuống, đưa nàng cùng hẹn đi còn có sở gì ạ bao quanh vần quanh, bảo hộ tại ở giữa. Đi mạ gì ạ đột nhiên xuất hiện tại hỏa long bên ngoài, cắt một tiếng, trong mắt hiện hiện một tia khó chịu, nhưng nên đón nàng chính là một cái đỏ ảnh rút kích mà đến, đó là một cái hỏa long cái đuôi. Nàng lần nữa biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại mấy chục mét có hơn. Xê giả ba nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cẩn thận một chút, đến bây giờ còn không rõ ràng ma pháp của nàng là cái gì. Xê giả dặn dò nói. Ân. Hẹn đi cùng sờ gì ạ trịnh trọng gật đầu. Một tay đem màu vàng lưới kiếm kháng trên bờ vai, một tay cắm ở dẫn lửa trên eo nhỏ. Đi mạ gì ạ nhàn nhạt nhìn chằm chằm xê giả ba nữ, nói, kỳ thật đi, ta có thể trong nháy mắt liền đem các ngươi giết chết, không sai. Liền là trong nháy mắt. Nàng khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đương nhiên. Đó là đối với các ngươi tới nói. Toàn bộ chiến tranh trong nháy mắt trở nên im lặng yên tĩnh, ngay tại công kích chém giết đám người, từng cái laser vũ khí hoặc thi triển ma pháp tư thế định tại nguyên chỗ, thậm chí liền ngay cả cuốn lên phong hỏa nâng lên bụi mù đều đứng im bất động. Mà xê ra, hẹn đi cùng sở gì ạ ba nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ, mang trên mặt ngừng trọng mà kiên định biểu lộ đứng im tại nguyên chỗ. Hỏa long vờn quanh thủ hộ lấy các nàng, chỉ là hỏa long trên người hỏa diễm cũng không còn không ngừng phụt ra hút vào, dường như trở thành một bộ trạng thái tĩnh hình. Tại cái này đứng im trong thế giới, chỉ có một người còn có thể động năng cười, nàng dĩ nhiên chính là đi mạ gì ạ. Ma pháp của nàng chính là thao túng thời gian ma pháp, tại mới vừa trong chiến đấu, nàng vẹn vẹn chỉ sử dụng thời gian gia tốc, liền đem xệ dạ ba nữ làm cho phòng thủ nhiều, tiến công ít, mà bây giờ, nàng lại là trực tiếp dừng lại phiến chiến trường này thời gian. Hiện tại, trên thế giới chỉ có một mình ta, chỉ có một mình ta tồn tại thế giới. Đi mạ gì ạ đốt kiểu nộn môi dưới, đi hướng sệ dạ ba nữ, một kiếm đem đứng im hỏa long bổ ra, màu xanh con mắt nhìn xem sệ dạ các nàng xương quay tít, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Cảnh tượng như thế này bất luận kẻ nào đều chí ít tưởng tượng quá một lần a. Nếu như có thể để thời gian ngừng lại nên làm cái gì kia mà đâu. Đi mạ gì ạ tiến đến sệ dạ tinh xảo trước mặt, nói khẽ, phong ấn thời gian ma pháp, thời gian chi phong, đây là không người có thể phá giải mạnh nhất ma pháp. Nàng vòng lấy sệ dạ cổ, nắm vuốt nàng tiểu nộn khuôn mặt, ha ha cười nói, bởi vì tại trong thế giới này, các ngươi cái gì cũng không thể làm. Muốn hay không đem ngươi tất cả quần áo xé nát đâu. Bất quá quên đi thôi, ta hiện tại không có cái kia tâm tình. Bất quá đem tất cả mọi người giết chết là rất đơn giản, chỉ là như thế quá không thú vị. Ân, làm thời gian khôi phục về sau, có một cái đồng bạn vô duyên vô cớ đã chết đi, có lẽ các nàng hội biểu hiện ra phi thường thú vị biểu lộ. Cái kia, muốn từ ai ra tay đâu? Đi mạ gì ạ khiêng lưỡi kiếm, liếm liếm khỏe môi, ánh mắt tại xê ra, hoẹn đi, sờ gì ạ ba nữ trên thân lưu chuyển. Chương 258, màu trắng hỏa diễm. Cuối cùng, đi mạ gì ạ ánh mắt hay là định tại sệ dạ trên thân, càng nghĩ, hay là quyết định trước giải quyết hết cái này đùa lửa tiểu quỷ, đi qua mới vừa chiến đấu, nàng phát hiện tên tiểu quỷ này thực lực mạnh nhất, cũng khó giải quyết nhất. Nàng giơ lên lưỡi kiếm, bái bai, nhìn xem ngươi trương này đáng yêu khuôn mặt, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng người nào để cho các ngươi cả đám đều không làm rõ ràng được hình thức đâu, nơi này. Thế nhưng là chiến trường A. Xoát. Hàn quang lẹ lẹ lưỡi kiếm vạch ra một đường vòng cung, hướng về phía sệ dạ cổ chém tới. Nhưng ngay tại lưỡi kiếm gần tiếp xúc đến sệ dạ cổ trước một khắc, sệ dạ con mắt bỗng nhiên khôi phục linh động, trong phút chốc ngửa ra sau, bờ eo thon về phía sau cong thành 90 độ, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc tránh thoát cái này chém đầu một kích. Đi mạ gì ạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, sao lại thế? Cùng lúc đó, hẹn đi cùng sở gì ạ một trái một phải từ hai bên nhảy sông mà đến, hai cái chân nhỏ nha lôi cuốn lấy cuồng bạo gió đạp hướng đi mạ gì ạ gương mặt xinh đẹp. Bầu trời giáp mũi tên. Bầu trời ớt mũi tên. Một thanh một hát hai đạo gió lốc dường như hai đạo mũi tên, đồng một tiếng hung hăng đem đỉ mạ gì ạ đạp bay ra ngoài. Đỉ mạ gì ạ bay ra mấy chục mét, trên không trung một đoàn thân, đem lưới kiếm cắm ở khắp mặt đất mới đứng vững thân thể. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngưng trọng mà đối đại ba nữ, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Bốn phía cảnh tượng vẫn như cũ dường như một bộ trạng thái tĩnh hình, thế nhưng là ba nữ trong hai mắt tràn ngập linh động. Đúng là hoàn toàn không nhận thời gian đình chỉ ảnh hưởng. Vì cái gì? Đi mạ gì ả ngơ ngác nói, các ngươi có thể tại thế giới của ta bên trong tự do hoạt động. Ngươi nói đây là thế giới của ngươi. Thế giới của ngươi bên trong chỉ có ngươi một người. Một cái mái tóc đen dài, hất lên áo choàng mỹ lệ nữ tử ung dung đi vào phiến chiến trường này, cái kia hơi có vẻ hai tròng mắt quyến rũ lưu chuyển lên ánh sáng tự tin, lời này của ngươi cũng không đúng, nơi này cũng không vẹn vẹn chỉ có ngươi một người, nơi này cũng là thế giới của ta. Nữ tử này cầm trong tay một thủy tinh cầu, trên tóc đen buộc lên một cái màu trắng dây lụa, nàng đi tới dưới chân tiêu tán ra một từng kia ba động kỳ dị, chính là nàng, đem ba nữ mang rời khỏi cái này thời gian lồng giam. Nàng chính là Unter, đã từng ghi mọi giờ hẹ ớt, luyện ngục bảy quyến thuộc một trong, bây giờ lấy một cái chế tài hắc ám chuộc tội người thân phận giáng lâm phía trên chiến trường này. Ngươi là trên trận duy nhất còn có thể động cái khác bốn cái nữ tính đều nhìn về nàng. Unter cho sệ dạ ba nữ một cái hữu hảo mỉm cười, tự giới thiệu mình, ta gọi Unter, đã từng làm ghi mọi giờ hẹ ớt luyện ngục bảy quyến thuộc một trong, cho các ngươi mang đến không ít phiền phức, hiện tại liền để ta giúp đỡ bọn ngươi đánh bại địch thủ đi. Nàng ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn chiến trường, ngóng nhìn đến nơi xa đứng im bên trong hai nam tử, đó chính là Gertz cùng Leon. Unter tiểu thư, hẹn đi nào nào, nàng ngược lại là nghe nói qua nữ nhân này sự tích, từng đem bản thân giả dạng làm sệ dẹp. Dùng cái này mê hoặc rèn lần kiến tạo tờ góp hy vận, còn liên hợp rèn lần hủy đi ma pháp bình nghị viện. Có thể nói, nàng đã từng ác tích từng đống, mà nàng tại lúc này xuất hiện, thật có thể tin tưởng nàng sao. Đi mọi giờ hẹ ớt. Xê giả trong ánh mắt có phức tạp, cái này khiến nàng nhớ tới đã từng cái kia đồng bạn, tờ dịch gà hệ vỏ vừa. Là ngươi làm ta thời gian bắt đầu lưu động sao? Bỡ rằng điệp bình tĩnh nhìn chăm chú lên Unter. Unter lắc đầu, không, thời gian vẫn bị ngươi phong ấn. Thời gian. Xê dạ, hoẹn đi, sờ gì ạ ba nữ sướng sở, lập tức nhìn về phía chung quanh đứng im trạng thái dưới từng cái người. Các nàng hiện tại mới phát hiện này tấm quỷ dị cảnh tượng. Unter tiểu thư, đây là có chuyện gì? Hoẹn đi nhịn không được hỏi. Mặc dù Unter đã từng có rất nhiều việc ác, thế nhưng là nàng nhìn xem Unter mỉm cười, lại hoàn toàn chán ghét không nổi, loại kia nụ cười chân thành, để nàng yên tâm bên trong cảnh giác, lựa chọn tin tưởng nàng. Mà lại, nhìn hiện tại loại tình huống này, các nàng ba cái tại cái này quỷ dị cảnh tượng bên trong, còn có thể bảo trì hành động không nhận ảnh hưởng, hơn phân nửa cũng là Unter công lao đi. Unter giải thích nói, nàng điều khiển thời gian ma pháp đem phiến chiến trường này dừng lại, mà ma pháp của ta có thể cho ta tại cái này đứng im trong thời gian hành động tự nhiên, nhưng là, luận đến ma lực, ta là không sánh bằng đối phương, cho nên cũng không thể để phiến chiến trường này thời gian một lần nữa lưu động, bất quá ngược lại là có thể cho các ngươi tự do hành động. Muốn để mảnh này thời gian lần nữa khôi phục lưu động, nhất định phải đánh bại địch nhân trước mắt, ta sẽ ở bên cạnh phụ trợ các ngươi. Đi mạ gì ạ đẻ nén nổi giận, thân thể run rẩy nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hẳn là muốn ô nhiễm. Mảnh này chỉ thuộc về ta thế giới. Nếu như nói nàng có thể tại mảnh này đứng im trong thời gian tự do hành động, hoàn toàn chính xác có thể trong nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Xê dạ tim đập nhanh nhìn xem đi mạ gì ạ, nhớ tới mới vừa một kiếm kia cơ hồ chạm đến làn da, trong nội tâm nàng cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Cho nên nàng mới vừa có thể đột nhiên biến mất, là dùng thời gian đình chỉ. Hẹn đi nghĩ ngợi, không, hẳn là gia tốc thời gian, nếu không chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc, cái này. Thật đúng là muốn cảm tạ nàng không có một bắt đầu liền dừng lại thời gian, nếu không xệ dạ tỷ cùng sợ gì ạ, còn có ta, cùng mọi người hạ chàng chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Cho ta lăn ra ngoài. Đi mạ gì ạ phi tốc phóng tới Unter, màu vàng lưỡi kiếm vạch phá trời cao. Hừ. Xệ dạ lóe lên phía dưới, liền chặn đường tại đi mạ gì ạ phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là nhờ hồng phúc của ngươi, để cho ta lại một lần nữa cảm nhận được tử vong kinh khủng, hiện tại liền đem phần này kinh khủng trả lại cho ngươi. Nàng giang hai tay ra, đỏ đậm trắng bệnh hỏa diễm hóa thành vô số chim bay xoát xoát xoát liền xông ra ngoài. Cái kia cực nóng nhiệt độ cao để mặt đất hòa tan, không khí bị thiêu đốt toát ra xương trắng. Đi mạ gì ạ biến sắc, vội vàng lùi. Nhưng chim bay tốc độ cũng cực nhanh, mà lại phi thường dày đặc, coi như đi mạ gì ạ phi tốc triệt thoái phía sau, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh thoát tất cả màu đỏ trắng chim bay. Vướng. Đi mạ gì ạ gầm lên chém về phía một cái đối diện bay tới màu đỏ trắng chim bay. Sắc bén không gì sánh được lưỡi kiếm trong nháy mắt liền đem chim bay chém thành hai nửa, bị chém thành hai nửa chim bay thăm thẳm tiêu tán. Nhưng để sắc mặt nàng đại biến chính là, lưỡi kiếm của nàng đang lấy cực nhanh tốc độ hòa tan vào. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Một bên chúng nữ khoảng cách xa hơn một chút đều cảm nhận được cái kia một cỗ phảng phất muốn hòa tan nhiệt độ cao, vội vàng dùng ma lực chống cự, quá kinh khủng, mặt đất đều bị thiêu. Vâng! Xê dạ hai đuôi ngựa bay lên, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu trắng. Hóa thành hai đóa phiêu giật màu trắng hỏa diễm, cái này hỏa diễm ở trên người nàng cấp tốc lan tràn, chỉ chốc lát liền bao trùm hai cánh tay của nàng cùng hai chân. Cái kia phiêu nhiên múa màu trắng hỏa diễm, dường như một kiện thánh khiết tiên y, phụ trợ xệ dạ như là nữ thần. Đây chính là xệ dạ tỷ chân chính thực lực. Hẹn đi không khỏi chấn động, nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh hỉ. Thật là lợi hại a. Sơ gì ạ hai mắt sáng lên lấp lóa. Tiểu cô nương này ún tở cũng là giật mình không thôi. Đi mạ gì ạ để tự thân thời gian ra tốc lưu chuyển, cuối cùng mới xông ra màu đỏ trắng bầy chim bay, xuất hiện ở phía xa nàng, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chòng chọc vào xệ dạ cùng Unter. Chương 259, thời gian chi thần. Cắt. Đi mạ gì ạ gầm thét một tiếng, đống nhiên cầm trong tay sắp dung hợp hầu như không còn trôi kiếm văng ra ngoài. Hòa tan vào trôi kiếm chạm đến mặt đất, vô cùng kinh khủng ma lực tự đại mà bên trong bắn ra. Rầm rầm rầm. Mặt đất tại rung động bên trong từng khúc vỡ nát. Hẹn đi sắc mặt của các nàng cũng thay đổi. Vướng. Xê dạ vung tay lên, màu trắng sóng lửa phóng tới bốn phía, hóa thành một cái màu trắng hỏa cầu đem bốn người bao phủ trong đó. Mặt đất vỡ nát, vô số đá vụn vẩy ra, nhưng còn chưa chạm đến màu trắng hỏa cầu liền đốt thành cho tàn. Mà tại hỏa cầu bên trong Unter, hẹn đi, sờ gì ạ ba nữ lại là lông tóc không tổn hao gì. Xê dạ đem cái này màu trắng hỏa diễm thao túng như cánh tay sai, đương nhiên sẽ không bỏng đồng bạn. Là ma lực ba động tiêu tán. Mặt đất khôi phục lại bình tĩnh, xệ dạ mới thu hồi hỏa diễm. Thời khắc này mặt đất xung quanh trong vòng mấy chục trượng đã biến thành một cái hố to. Các nàng ngay tại cái này hố to bên trong. Đi mạ gì ạ cười lạnh nhìn xem các nàng, muốn biết ta vì cái gì có thể thao túng thời gian ạ. Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, 12 thuận thực lực a. Nàng trên hai tay háo giáp đống nhiên vỡ nát ra, trên thân tản mát ra quỷ dị ma lực. Trên người nàng quần áo hóa thành một cái đen nhánh quần áo bó. Từng đầu màu trắng ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ ở trên người nàng, tại quần áo màu đen cắn câu xiết ra từng đạo cổ lão mà thần bí màu trắng đường vân. Nàng tóc tung bay mà lên, dường như hóa thành một đóa hồng liên hỏa diễm, ánh mắt cũng dần dần từ linh động biến thành hờ hững, dường như quan sát nhân gian thần minh, không chứa mảy may cảm xúc. Tiếp thu. Thần chi hồn. Lực lượng của thần. Unter khiếp sợ lẩm bẩm nói. Xê ra, Wendy, sờ gì ạ, ba nữ cũng chấn kinh vạn phần. Túi đầu tại dưới chân của ta. Nữ thần hình thái đi mạ gì ạ, dẫm lên thời gian tia sáng, hờ hững nhìn xuống từ nữ, ta là cờ dần ồ, thời gian chi thần. Một cỗ uy áp nặng nề cảm giác gáp bách quét sạch ra, để tứ nữ đều không khỏi có chút không người xuống chi. Unter cắn răng kiên trì lấy không túi đầu trên mặt đất, ngước mắt nhìn đi mạ gì ạ, không nghĩ tới nàng còn lưu lại như thế một tay. Thời gian chi thần lực lượng. Nàng đến tột cùng là thế nào đạt được loại lực lượng này? Đây là bị cung phụng tại viễn cổ thời gian chi đô, nịu đi ẩn bên trong thần linh. Đi mạ gì ạ hờ hững nói, cùng thân là phía sau duệ ta hợp hai làm một sau tư thái. Sơ gì ạ cắn răng ngồi dậy, nhếch miệng cười nói, nếu như ngươi thật sự là thần linh, vậy đã nói rõ nên ta diệt thần ma đạo sĩ ra sân. Đi mạ gì ạ hờ hững giơ tay lên, xa xa chỉ hướng xê dạ. Xê dạ lòng có cảnh giác, hai mắt đột nhiên co rụt lại, hướng về một bên tránh đi, nhưng cái này tựa hồ hay là chậm một bước. Một đạo đột nhiên xuất hiện chỉ có rộng chừng một ngón tay tia sáng trong nháy mắt xuyên thủng nàng cánh tay trái. A, một nắm máu tươi vẩy ra, xê dạ nhịn đau không được hét thảm một tiếng. Xê dạ tỉ. Quen đi, sơ gì ạ lo lắng phóng tới xê dạ. Lúc nào? Hoàn toàn không nhìn thấy. Un ở trên mặt tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Xê dạ tỉ. Quen đi cùng sơ gì ạ vội vàng thi triển chữa trị ma pháp, làm xê dạ trị liệu thương thế. Nhưng xê dạ lại ngăn lại, đừng lãng phí ma lực, đây chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, chuyên tâm đối phó địch nhân. Tiếp xuống nhất định phải kéo căng thần kinh, tuyệt đối không thể có một tia chủ quan. Ân. Hẹn đi cùng sở gì ạ gật đầu, các nàng cũng biết cái này trước mắt, ma lực mới là đánh bại địch nhân mấu chốt. Mà sẽ dạ chỉ là bị thương vào tay cánh tay, cũng không ảnh hưởng hành động, thi triển ma pháp, uy lực cũng sẽ không hạ xuống bao nhiêu, hoàn toàn không cần thiết tại cái này trước mắt lãng phí ma lực đi chữa trị. Sẽ dạ bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, cắn một cái tiếp theo phiến ống tay áo, đem cánh tay trái vết thương chăm chú ghim. Dám xâm phạm thế giới của ta, các ngươi liền hóa thành thi hài đến chuộc lại phần này tội người ta. Đi mạ gì ạ lần nữa chỉ hướng xê dạ, nhưng nàng trên ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một điểm màu băng lam, lập tức cái này hàn băng cấp tốc lấy nàng ngón tay làm môi giới lan tràn lên phía trên, trong chớp mắt, liền bao trùm nàng toàn bộ tay phải, còn tiếp tục hướng về cánh tay lan tràn. Đi mạ gì ạ nhìn về phía đối với nàng giang hai tay un tờ, cái kia un tùm trong tay ngọc còn hiện ra màu xanh lam rét khí. Mà un tờ sắc mặt trịnh trọng. Tóc trô rất nhỏ, đã có mấy sợi tơ trắng. Nàng bản thân thực lực so sánh với đi mạ gì ạ liền yếu hơn rất nhiều, vẹn vẹn tự thân tiến vào mảnh này đứng im trong chiến trường, còn có thể nhẹ nhàng như thường. Nhưng cùng lúc để xệ dạ ba nữ cũng có thể tự do hành động, nàng cũng là muốn phí không ít đại giới, nàng muốn tiêu hao thời gian so với bình thường phải nhanh hơn rất nhiều, chỉ là cái này một hồi, một đầu tóc đen dày đặc bên trên liền xuất hiện mấy cây tơ trắng. Đi mạ gì ạ hờ hững nhìn chằm chằm un tờ, thần lực chấn động. Liền đưa trên cánh tay hàn băng chấn vỡ ra. Ngón tay một điểm. Unter đã sớm cảnh giác lấy, cấp tốc lách mình. Một tia sáng từ nàng vừa rồi chỗ đứng chỗ bắn ra, bay vụt bên trong, xuyên thủng mấy cái đứng im bên trong binh sĩ thân thể. Siêu. Một đạo màu trắng huyền ảnh cấp tốc xông đến đỉ mạ gì ạ trước người, xệ ra mở ra thiêu đốt lên màu trắng hỏa diễm tay phải, hướng về phía đỉ mạ gì ạ một trường vô kích đi qua. Thiêu đốt hỏa phân trời, màu trắng hỏa diễm hóa thành một đầu thiên lang giận xông ra. Không khí bị đốt cháy vằn mèo, suy suy rung động, mặt đất thiêu, hóa thành màu đỏ nham tương, cốt cốt bước lên bọt khí. Đi mạ gì ạ hờ hững một trưởng vô đánh vào màu trắng thiên lang trên thân. Đồng. Thiên lang bị đập tan ra, nhưng đi mạ gì ạ tay phải cũng nhiễm phải màu trắng hỏa diễm, nhưng thời gian thần lực lưu chuyển trên cánh tay, màu trắng hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Xê giả sau lưng hẹn đi cùng sở gì ạ hai đạo thân ảnh tiểu tiểu đống nhiên nhảy vọt ra, mang theo cuồng bạo khí lưu. Thời khắc này hẹn đi đã mở ra long chi lực hình thức. Mái tóc dài màu xanh lam cuồng loạn bay múa, trên cổ tay cùng trên cổ chân đều xuất hiện phiêu giật gió vũ. Hiện tại Huyễn Đi đã có thể thuần thục vận dụng Long Chi lực hình thức, cái này hình thức bị gỡ ra nghi nhỉ xưng là Thiên Vũ Rồng hình thức, trên phạm vi lớn tăng cường Huyễn Đi các phương diện thuộc tính. Thiên Vũ Long Thoái Nha. Huyễn Đi từ không trung rơi xuống, mang theo màu xanh vụn ánh sáng nắm tay nhỏ lập tức đánh trúng vào Đi Mạ Gì ạ gương mặt. Màu xanh vụn ánh sáng đột nhiên bộc phát, từng đầu màu xanh đao gió tứ tán, dường như từng đạo sắc bén răng. Đi mạ gì ạ về phía sau ném đi mấy mét, nhưng khủng bố như vậy công kích, lại không có đối với nàng tạo thành quá lớn thương thế, thời gian thần lực lưu chuyển phía dưới, ngăn cản chín thành lực công kích, còn thừa ý sấy lực công kích cũng không thể cho nàng tạo thành quá lớn uy hiếp. Thiên thần gió bấc. Sơ gì ạ thừa cơ công kích, tại đi mạ gì ạ ổn định thân hình một khắc này, màu đen bạo phong đánh vào bụng của nàng. A. Đi mạ gì ạ không tình cảm chút nào ba động ánh mắt chấn động một cái, còn phát ra kêu đau một tiếng. Diệt thần ma pháp hiệu quả kinh người. Unter, xê dạ cùng hẽn đi ánh mắt sáng lên, nhưng cùng lúc lại không khỏi tiếc nuối. Sở gì ạ thực lực so sánh với đi mạ gì ạ mà nói, thực tế chênh lệch quá lớn. Nếu như xệ giả cùng hẽn đi có được diệt thần ma pháp, bằng các nàng tiên nhân cảnh thực lực, một kích này nói không chừng liền có thể giải quyết chiến đấu. Các nàng có được tiên nhân cảnh thực lực, nhưng đối phương có được thần chi lực, có thể ngăn cản chín thành lực công kích. Diệt thần ma pháp ngược lại là có thể khắc chế thần chi lực, nhưng lấy sở gì ạ thực lực, phát huy tác dụng, cũng chỉ so với xệ giả cùng hẽn đi tốt hơn một điểm mà thôi. Chương 260, thứ 3 ma pháp nguyên. Tại xệ giả bốn người khổ tư lấy đối địch kế sách thời điểm, Đi mạ gì ạ đột nhiên biến mất. Cẩn thận. Cảm nhận được thời gian dị thường, Unter bỗng nhiên đem thủy tinh cầu ném về phía sở gì ạ trước người không trung. Đồng. Đi mạ gì ạ đột nhiên xuất hiện tại sở gì ạ trước người, tại nàng hơi sững sờ bên trong, nâng lên đầu gối đem đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thủy tinh cầu cũng từ bên cạnh đem đi mạ gì ạ đánh bay ra ngoài, nhưng nàng trên không trung một đoàn thân, một cái tay chống tại trên mặt đất, xem ra cũng không có nhận tổn thương gì. Sở gì ạ? Hẹn đi cùng sệ dạ lo lắng nhìn sang, sở gì ạ khỏe miệng có máu, nằm trên mặt đất một mặt thống khổ ôm bụng. Hẹn đi, cẩn thận. Đi mạ gì ạ lần nữa biến mất, sệ dạ ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc tiến lên đẩy ra hẹn đi, sau đó vung tay lên, màu trắng hỏa diễm mánh liệt ra, tại phía trước hình thành một cái tường lửa. Đồng. Nhưng tường lửa vừa mới hình thành, liền bị một cái màu trắng đen nắm đấm đánh tan, ngay sau đó mạnh mẽ đánh vào sệ dạ trên bờ vai. Sệ dạ tỉ. Hẹn đi bị sệ dạ đẩy đi ra, trơ mắt nhìn xem sệ dạ thổ huyết bay ra ngoài. Ổn định thân thể về sau, nàng vội vàng chạy tới, đem mặt tái nhợt sệ dạ cùng sở gì ạ đỡ lên. Unter vội vàng tại đi mạ gì ạ xung quanh trong vòng mấy chục trượng sáng tạo ra một cái rét sàn nhà. Hẹn đi, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi quên, ta có thể tự lành. Sở gì ạ trên thân bao phủ nhàn nhạt tia sáng, nhanh cho sệ dạ tỉ trị liệu đi. Ân. Hẹn đi cùng sở gì ạ vội vàng chữa trị lên sệ dạ. Tại hai người hợp lực phía dưới, không bao lâu, sệ dạ sắc mặt liền khôi phục lại. Đồng. Đại lượng băng hoa vỡ vụn bên trong, vì bọn nàng kéo thời gian Unter cũng đổ bay ra ngoài. Unter tiểu thư. Hẹn đi cùng sở gì ạ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Unter. Sệ dạ thì chủ động đón lấy đi mạ gì ạ. Màu trắng hỏa diễm manh liệt ra, hóa thành một đợt lại một đợt kinh khủng sóng lửa. Hóa thành từng tầng trở ngại đem đi mạ gì ạ xúm lại ở trong đó. Trắng viêm ngưng tụ nàng trong tay, hóa thành một cái roi, bị hắn hất lên ra, roi hóa thành một cái linh động mãng xà trong chốc lát đem đi mạ gì ạ trói buộc lên. Vướng. Xê dạ gầm lên phóng tới bị trói buộc lên đi mạ gì ạ, lôi cuốn lấy màu trắng hỏa diễm nắm đấm liên miên không dứt đánh vào trên mặt của nàng. Dường như như mưa rơi công kích, đem đi mạ gì ạ đánh ngã trái ngã phải, hoàn toàn đằng không xuất thủ đi giải trừ trói buộc. Đồng đồng đồng. Đi mạ gì ạ bao phủ thần thánh thần chi lực, nhưng quang mang này theo sệ dạ nắm tay nhỏ không ngừng oanh kích, cũng dần dần bắt đầu ảm đạm đứng lên. Đi mạ gì ạ hờ hững trong ánh mắt xuất hiện một tia chấn động. A, mắt thấy bao phủ tại quanh thân thần chi lực càng lúc càng mờ nhạt, đi mạ gì ạ giống giận chủ động tiến lên trước ăn sệ dạ một cái nắm tay nhỏ, nhưng lập tức thân thể của nàng thuận thế hướng về bên cạnh nghiêng một cái, ngã trên mặt đất trước đó, thần chi lực hội tụ, lập tức liền từ màu trắng hỏa diễm trói buộc bên trong tránh thoát đi ra. Ngươi tại đắc ý thứ gì? Đi mạ gì à một cắn răng, một quyền cùng sệ dạ vung ra nắm tay nhỏ đối với cùng một chỗ. Đồng đồng đồng. Sệ dạ cắn răng, một mặt quyết tuyệt cùng đi mạ gì à đối hoành đứng lên. Chiến đấu phía sau, Unter cự tuyệt hẹn đi cùng sở gì à trị liệu, vây tay một cái, vỡ vụn thủy tinh cầu một lần nữa ngưng tụ bay trở về. Chỉ là nàng đen nhánh tóc đã xuất hiện rõ ràng màu trắng. Unter tiểu thư. Hẹn đi cùng sở gì à cũng rốt cục chú ý tới Unter dị thường. Nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Unter cũng nghiêng mắt nhìn đến bản thân trắng bệnh sợi tóc, nhìn về phía trước chiến đấu kịch liệt, mặc dù song phương ngươi một quyền ta một cước, nhìn như có qua có lại, nhưng tiếp tục như vậy, đối với sể giả nhưng phi thường bất lợi. Một cắn răng, trong ánh mắt của nàng hiện ra kiên quyết, nhưng tiếp tục như vậy không được. Ta đi hỗ trợ. Hẹn đi buộc phát long chi lực, cấp tốc xông lên chiến trường, đầu tiên là đối với sể giả vung lên tay nhỏ, kèm theo, thần chi kỵ sĩ. Thần chi vương miện. Nguyên bản bắt đầu nhẹ nhàng thở dốc xê ra, trên thân bỗng nhiên bùng nổ ra hào quang chói sáng. Tại cỗ này hào quang chói sang dưới, đi mạ gì ạ cũng không khỏi đưa tay ngăn tại trước mặt. Làm tia sáng dần dần ảm đạm biến mất, xê ra nhìn một chút hai tay của nàng cùng hai chân phía trên, ngưng tụ một bộ ánh sáng óng ánh chi áo giáp, trên đỉnh đầu còn có một giấc ngộng huyễn vòng sáng, rủ xuống năm cái lấm ta lấm tấm quang chi dây lụa. Cảm nhận được lực lượng hiện lên, Xê Dạ ánh mắt nhất định, cho hẹn đi một cái mỉm cười, lập tức lần nữa phóng tới Đỉ Mạ Dị ạ. Tốc độ của nàng so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, cái này xông lên phía dưới, liền biến thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Đỉ Mạ Dị ạ trước người, mang theo màu trắng hỏa diễm nắm tay nhỏ đống nhiên oanh ra, tấn mãnh không gì sánh được. Đỉ Mạ Dị ạ trong nháy mắt đem hai tay ngăn tại trước mặt. Đông một tiếng, Đỉ Mạ Dị ạ sắc mặt đều không khỏi biến đổi, một cỗ mạnh hơn mới vừa chừng gấp đôi lực lượng đem đánh bay ra ngoài. Thiên Vũ Long dự kích. Một đạo bóng người màu xanh trong chốc lát đuổi kịp bay rất ra ngoài Đỉ Mạ Dị ạ, hai đạo gió chi vòng xoáy đem cuốn bay hướng lên trời. Xê Dạ cấp tốc bật lên mà lên, vọt tới bị cuốn bên trên không trung Đỉ Mạ Dị ạ bên cạnh thân, mở ra tay nhỏ, một thanh nắm chặt nàng gương mặt xinh đẹp, dùng hết toàn thân chi lực mang theo nàng đột nhiên rơi xuống phía dưới. Đồng. Đỉ Mạ Dị ạ đầu bị hung hăng đặt tại bên trong lòng đất, kinh khủng màu trắng hỏa diễm tại án lấy Đỉ Mạ Dị ạ gương mặt cái kia trong bàn tay nhỏ bộc phát, trong vòng mấy chục trượng mặt đất cấp tốc vỡ vụn hòa tan, một đạo màu trắng hỏa trụ phóng lên tận trời. Thành công không? Sơ Dị ạ khẩn trương vạn phần nhìn xem xông lên chân trời hỏa trụ. Xê Dạ cùng hẹn đi tại hỏa trụ bộc phát trước đó, liền nhảy ra hỏa trụ phạm vi bao phủ, thở hào hển khẩn trương chờ đợi kết quả. Nhưng phiến chiến trường này vẫn như cũ ở vào đứng im bên trong. Cái này cũng liền đại biểu cho, Đỉ Mạ Dị ạ cũng không có bị đánh bại. Xem ra, phải dùng một chiêu kia. Ún tờ kiên quyết nâng lên thủy tinh cầu. Sơ Dị ạ chú ý tới Ún tờ dị dạng, liền vội vàng hỏi, Ún tờ tiểu thư, ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao? Ún tờ trầm mặc một chút, kiên định trả lời, ta muốn sử dụng tương lai lực lượng, đem sau này có thể sẽ có lực lượng toàn bộ dùng tới. Tương lai lực lượng. Sơ Dị ạ sững sờ, nhưng lập tức nghiêm sắc mặt, thật là lợi hại. Nhưng là làm như vậy, khẳng định cần nỗ lực cái giá không nhỏ a. Bằng không thì Ún Tở tiểu thư ngươi cũng sẽ không lộ ra như thế biểu lộ. Đại giới. Ún Tở nhếch miệng lên kiên quyết mỹ lệ mỉm cười, cũng chỉ bất quá là cũng đã không thể sử dụng ma pháp mà thôi, đây chính là muốn sử dụng tương lai lực lượng, cũng chính là thứ ba ma pháp nguyên đại giới. Sơ Dị ạ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cũng đã không thể sử dụng ma pháp. Không làm như vậy, liền đánh không đến nàng. Ún Tở cắn răng nhìn chằm chằm hỏa trụ tiêu tán về sau. Xem ra cũng chỉ là chật vật một chút Đỉ Mạ Dị ạ. Nếu là như vậy, Sơ Dị ạ cũng quay đầu nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Đỉ Mạ Dị ạ, lại nhìn một chút chật vật không thôi Xê Dạ cùng hẹn đi, một mặt kiên định nói, liền để ta tới đi. Ta làm diệt thần ma đạo sĩ, giúp ta mở ra thứ ba ma pháp nguyên, mới nhất có phần thắng. Chương 261, sau cùng ma pháp thiếu nữ. Ún thở chấn động nhìn xem Sơ Dị ạ. Ngươi muốn minh bạch, làm như thế hậu quả liền rốt cuộc không thể sử dụng ma pháp. Ma năng đem từ trong cơ thể hoàn toàn biến mất, mãi mãi cũng không cách nào tái sinh thành. Nhưng là chỉ có dạng này mới có thể đánh bại nàng không phải sao? Sơ Dị ạ kiên định nói, Ún Tở tiểu thư, coi như ngươi mở ra thứ ba ma pháp nguyên, nhưng là không có diệt thần chi lực, cũng không nhất định có thể đánh bại thân là thời gian chi thần địch nhân A. Hiện tại chỉ có ta, mới là người thích hợp nhất, không phải sao? Ún Tở sững sờ nhìn xem nàng, nàng xác thực cũng có phương diện này lo lắng, nàng không biết. Bản thân sử dụng tương lai lực lượng về sau, có thể hay không đánh bại Đỉ Mạ Dị ạ? Trên thực tế, nàng không hề có một chút niềm tin. Nhưng nàng cảm thấy, nếu như bàn tay mình cầm thứ ba ma pháp nguyên, chí ít có thể đem mảnh này đứng im thời gian lồng giam phá giải rơi. Sau đó để mọi người tạm thời thối lui, một lần nữa thương lượng kế sách. Còn nàng, chờ đến thứ ba ma pháp nguyên hiệu quả biến mất về sau, liền trở lại khi còn bé trong nhà, an độ quãng đời còn lại tốt. Nhưng Sở Dị ạ kiên định, để nàng chấn động không thôi. Xác thực, Sơ Dị ạ nếu như nắm giữ thứ ba ma pháp nguyên lực lượng, lại thân là diệt thần ma đạo sĩ, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ đánh bại địch nhân. Ngươi thật đã làm tốt giác ngộ sao? Ún Tở là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn trước mắt tiểu cô nương này trong mắt tràn ngập mãnh liệt tín nhiệm, nàng đến miệng bên cạnh cự tuyệt, liền rốt cuộc không nói ra miệng. Sơ Dị ạ không chút do dự trùng điệp gật đầu một cái. Ún Tở có chút dương miệng nhỏ, lập tức đem đầu sau khi từ biệt một bên, lau lau rồi một cái khóe mắt nước mắt. Như thế dũng cảm, mà tràn ngập tín niệm ánh mắt. Vẫn là thiếu nữ nàng, vậy mà có thể có như thế giác ngộ. Tốt. Ún Tở bưng lấy thủy tinh cầu, ta muốn thi pháp. Xê Dạ cùng hẹn đi không chịu thua lần nữa xông tới, dù là toàn thân đều chật vật vạn phần, dù là trên người khí lực đã nhanh muốn hao hết, ma lực cũng gần như trống vắng, nhưng chỉ có cái này một viên thủ hộ gia viên, thủ hộ đồng bạn, chiến thắng địch nhân tâm, cũng tuyệt đối không thể có mảy may chần chờ. Các ngươi hay là không hiểu chưa? Đỉ Mạ Dị ạ hờ hững nhìn xem lần nữa xông lên hai nữ, làm nhân loại ý đồ làm ra ngỗ nghịch thần linh loại hành vi ngu xuẩn này về sau, hắn hạ chàng sẽ như thế nào. Hai cái nắm tay nhỏ trùng điệp từ hai bên đánh vào đi mạ gì ạ trên gương mặt, nhưng nàng lại thờ ơ, liên động đều không có động một cái. Thời gian vết tích. Màu trắng ánh sáng lấp lánh hóa thành vòng xoáy đem hai nữ cuốn vào trong đó. A a. Hai nữ kêu thảm bay ngược ra, vô cùng chật vật. Đi mạ gì ạ đưa tay một chỉ, một tia sáng trong nháy mắt xuyên thủng hẹn đi một cái chân. Lần nữa một chỉ, lại một tia sáng đồng dạng xuyên thủng xệ ra một cái chân. Kết thúc các ngươi thời điểm đến. Đi mạ gì ạ đồng dạng biến thành đen kịt tóc tung bay múa, như là một đóa thiêu đốt lên hỏa diễm, trong ánh mắt hiện ra hờ hững hết thảy thần quang, nhìn xuống hai nữ. Đưa tay chỉ hướng bởi vì đùi bị xuyên thủng, mà cắn răng phục trên đất hai nữ. Liền chút hai lần, hai đạo ánh sáng tuyến trong nháy mắt xông ra, đối với hai nữ kích xạ mà tới. Xê dạ cùng hẹn đi con người thích chặt. Đồng đồng. Một bóng người xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện tại xê dạ, hẹn đi hai nữ trước người, vung tay lên, liền đem hai đạo ánh sáng tuyến đánh nát. Sợ gì ạ? Xê dạ cùng hẹn đi giật mình nhìn xem ngăn tại các nàng trước mặt cái bóng lưng này, mặc dù cao không ít, xem ra cũng thành thục rất nhiều. Nhưng này khí tức, quần áo, màu tóc, kiểu tóc, để các nàng trước tiên liền nhận ra người này liền là sợ gì ạ. Còn tốt. Đuổi kịp. Unter đã tóc trắng phơ, hư nhược bưng bít lấy cái chán, thân thể hướng về phía trước huynh đảo. Tiếp xuống liền giao cho ta a. Sợ gì ạ ngẩng đầu, hai mắt lóe ra kiên định mà ánh sáng tự tin, ta tuyệt đối sẽ thắng. Người đây là. Sẽ dạ cùng hẹn đi bưng bít lấy vết thương, sững sờ nhìn xem nàng. Giờ khắc này sợ gì ạ. Đã hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm non nớt, thành thục bề ngoài có lồi có lõm, lập tức từ một cái tiểu la lị biến thành ngự tỷ. Trọng yếu nhất chính là ma lực của nàng ba động, liền phảng phất thâm nguyên thâm bất khả chắc. Tại các ngươi cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, uốn tờ tiểu thư vì ta thi triển bí thuật. Sở gì ạ giải thích nói. Hai nữ quay đầu, nhìn về phía uốn tờ. Nhưng nhìn xem giờ phút này hư nhược tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tóc trắng phơ uốn tờ về sau, lòng của các nàng hung hăng chấn động. Các ngươi không cần như thế. Unter hư nhược lắc đầu, nàng nhìn về phía sở gì ạ, trong lòng một hồi bi thương, sở gì ạ muốn trả ra đại giới, cao hơn ta, cuộc chiến đấu này về sau, nàng đem cũng không còn cách nào sử dụng ma pháp. Làm sao lại như vậy? Hẹn đi che miệng, trong mắt lệ quang mờ mịt. Sệ dạ cũng ngốc trệ. Sở gì ạ nắm chặt lại nắm đấm, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, đây là ta cuối cùng sân khấu, trạng thái thật tốt. Đi mạ gì ạ đột nhiên xuất hiện tại sở gì ạ trước người. Nhưng nên đón nàng chính là nhanh như buôn lôi một quyền. Đồng. Đi mạ gì ạ hất bay ra ngoài, trong ánh mắt của nàng xuất hiện một cái chớp mắt ngốc trệ. Bởi vì ta muốn vì bạn chí thân của ta mà chiến. Sở gì ạ xông lên trước, lại đấm một quyền hung hăng đánh vào đi mạ gì ạ trên mặt. Tại sao vậy? Hẹn đi ngửa mặt lên trời khóc giống. Sệ dạ cũng không nhịn được gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lệ rơi đầy mặt. Làm sao có thể? Đồng một tiếng, đại địa toái nước. Đi mạ gì ạ bỗng nhiên từ dưới đất lao đến, một quyền vung đánh mà đến, quyền phong gào thét. Sở gì ạ lệch ra đầu, nhẹ nhõm tránh thoát, cùng lúc đó, trở tay một quyền đánh vào đi mạ gì ạ trên cằm. Ngậy! Đi mạ gì ạ phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Lập tức nàng lại lần nữa bắn ra mà đến, gầm lên một quyền lần nữa hoanh đến, nhân loại dám phản kháng thần linh. Sở gì ạ mở bàn tay, nắm chặt đi mạ gì ạ hoanh tới năm đấm, ánh mắt lạnh thấu xương mà nói, vậy ngươi khẳng định là cái xấu thần. Nếu như là tốt thần linh, nên đi yêu nhân loại, ma pháp của ta, liền là chuyên môn vì đánh tới như ngươi loại này xấu thần linh ma pháp. Đồng. Sở gì ạ một thanh nắm chặt đi mạ gì ạ gương mặt, vừa dùng lực đem quăng bay đi ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, còn có khí lưu màu đen tư tán. Làm sao có thể? Đi mạ gì ạ từ dưới đất lảo đảo đứng lên, như hỏa diễm thiêu đốt lên đen kịt tóc, trong chớp mắt lại biến trở về màu vàng, lại tự nhiên rủ xuống xuống, hờ hững hiện ra thần quang con ngươi. Cũng thay đổi thành nguyên bản màu xanh lam, trong đó mang theo khó có thể tin cùng hoảng sợ. Diệt thần ma pháp. Nguyên lai không phải phô trương thanh thế sao. Mặc dù trên thân còn ăn mặc thần y dì, quanh thân còn lưu chuyển lên thần chi lực, nhưng nàng biết, thần chi hồn cũng nhanh muốn giải trừ. Sở gì ạ nắm nắm tay phải, diệt thần chi lực ngưng tụ khắp chúng quanh. Mặc kệ làm cái gì cũng làm không được ta, chỉ có một việc tình là am hiểu, cái kia chính là ma pháp có thể để cho ta nhận biết rất nhiều người, ta thật thích vô cùng ma pháp. Điểm này sau này cũng sẽ không có thay đổi. Sợ gì ạ? Hẹn đi thống khổ không thôi lớn tiếng nói, nước mắt mơ hồ hai mắt. Mặc dù sẽ không cải biến. Nhưng từ sau hôm nay ta liền muốn biến trở về một cái bình thường nữ hài tử. Đây là ta sau cùng mà pháp bà. Đen kịt ma lực hóa thành từng mảnh lông vũ, hội tụ sau lưng nàng, dường như đoạ lạc thiên sứ sáu đôi cánh chim tựa như. Chúng ta vĩnh viễn, mãi mãi cũng là bằng hữu. Hẹn đi lớn tiếng khóc thút thít nói. Ta biết. Sơ gì ạ cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy nàng khoe miệng vẻ mỉm cười, bởi vì so với làm ma pháp thiếu nữ, ta làm được một kiện càng trọng yếu hơn sự tình. Đi mạ gì ạ lo lắng mà phí công không ngừng công kích tới cánh chim bên trong sơ gì ạ. Khi ven lì gạt đờ gì ngóc lù ở. Sơ gì ạ trên thân nổi lên sau cùng tia sáng, vung tay lên, sáu đôi cánh chim hóa thành hắc vũ tạo thành dòng lũ cuốn lên ra, như là chân trời mây đen cuộn cuộn phun trào. Á á á. Đi mạ gì ạ kêu thảm bị cuốn động lên bay ra ngoài, thần chi hồn tại không trung liền giải trừ, cặp mắt của nàng dần dần trắng bệnh, mở lớn lấy miệng, tại cái này diệt thần áo nghĩa bên trong đã mất đi ý thức. Chương 262, Ma Đạo Vương. Đứng im chiến trường khôi phục lại. Khói lửa âm thanh lập tức nổi lên bốn phía. Giết nha. Xông. Có một đội trăm người phóng tới xệ dạ chúng nữ bên này. Xệ dạ tức giận vung tay lên, cuồng bạo thánh khiết màu trắng hỏa diễm ẩm ẩm cuốn lên ra. Xông lên trăm người tiểu đội còn chưa chạm đến hỏa diễm, liền bị đốt thành cho tàn. Sợ gì ạ? Hoẹn đi bưng bít lấy trên đùi bị sỏ xuyên vết thương, lảo đảo đi vào sợ gì ạ bên cạnh. Sợ gì ạ giờ phút này đã lần nữa biến trở về nhỏ nhắn xinh xắn la lị. Nàng ngồi quỳ chân trên chiến trường, quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy nước mắt Hoẹn đi. Cái kia bi thống một đôi mắt, xúc động nội tâm của nàng. Đọc truyện tại, nét. Hoẹn đi, đừng khóc, dù cho không có ma pháp cũng là có thể sống sót. Sợ gì ạ lúc trước còn có chút sợ hãi đã mất đi ma lực về sau, làm như thế nào đi đối mặt không lường được tương lai, nhưng bây giờ nàng đã không còn sợ hãi, coi như đã mất đi ma pháp, nhưng nàng bên người còn có trọng yếu nhất bạn thân tại, đây mới là mấu chốt nhất ta. Trên mặt nàng lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười, yêu, thế nhưng là so với ma pháp lợi hại hơn a. Hoẹn đi thật chặt cắn hàm răng, cố nén tiếng khóc, nhưng nước mắt nhưng như cũ không ngừng theo nàng gương mặt, nhỏ xuống ở trên mặt đất, một giọt một giọt. Ân. Tóc trắng phơ ủn tớ lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười, ma pháp khởi nguồn cùng yêu a. Nam. Đông Phương hiện tại là tình huống như thế nào? Mạ Vịt cảm thấy tâm thần không yên. Không biết, nhưng này hai cái 12 thuẫn ma lực phản ứng đang hướng về Mạ Nô Lì ạ tới gần. Vô rèn trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Mạ Cạ Rổ vừa trứng mắt, tứ đại thánh thập bị đột phá sao? Vô rột. Mạ Vịt trong mắt lóe lên một tia nặng nề. Phía đông cái kia hai tên ra hỏa, để ta tới đánh tới. Nặt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa chính, một mặt trịnh trọng nắm nắm đâm nói. Ta cũng đi. Hệ giả cũng từ bên ngoài đi vào, cùng dạng này ngồi tại nơi này chờ đợi bọn hắn tiến đánh tới, không bằng chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Còn có ta. Lucy thân ảnh cùng dụ vị ạ, dù kỳ nọ một khối xuất hiện. Nàng nguyên bản còn muốn tiến đến hạ dù gì ẩn cảng khẩu, nhưng đi đến nửa đường, liền đã được cho biết hạ dù gì ẩn cảng khẩu chiến đấu đã kết thúc. Các đồng bạn thành công đánh bại 12 thuẫn một trong đi mạ gì ạ. Mà tiếp lấy nàng lại gặp đang hướng trở về hệ dạ các nàng, liền cùng các nàng một khối trở về, cùng mọi người thương nghị một chút tiếp xuống làm như thế nào hành động. Mạ Cạ Rồ không gật đầu, trên thực tế, hắn giờ phút này còn đang vì tứ đại thánh thập bị đột phá chuyện này mà cảm thấy chấn kinh. Hắn không dám vọng xuống quyết đoán, mặc dù tin tưởng nặt cùng hệ dạ bọn hắn thực lực, thế nhưng là địch nhân chỉ có hai cái, lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá tứ đại thánh thập phong tỏa. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Mạ Vịt. Mà Mạ Vịt cũng là chống cái cằm tự hỏi, một lát sau mới nói, liền tin tưởng bọn họ đi. Tại tất cả mọi người còn tại cho rằng thánh thập chính là Isga chiến lược mạnh nhất ý nghĩ này đồng thời, Mạ Vịt đi qua nghị sâu tính kỹ, cho rằng hiện tại hệ giả cùng nặt bọn hắn, đã là không kém gì bất luận cái gì thánh thập cường giả. Hệ giả chỉ bằng vào bản thân đánh bại đã từng Isga thứ nhất thánh ma đạo, thiên thần Sezena sự thật liền bày ở trước mắt. Mà cả dô hội phán đoán sai lầm. Cũng là bởi vì trong mắt hắn, hệ dạ bọn hắn vẫn như cũ hay là hải tử. Các trưởng bối sẽ đem bọn nhỏ trưởng thành để ở trong mắt, chỉ bất quá coi như bọn nhỏ trưởng thành vượt qua hắn, nhưng ở thân là trưởng bối hắn xem ra, hải tử vẫn như cũ hay là hải tử. Là cần các trưởng bối phán đoán bảo vệ hải tử, cho nên tại không minh bạch lai lịch của đối phương trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện vọng xuống quyết đoán, sợ bọn nhỏ lại bởi vì phán đoán của hắn mà lâm vào hiểm cảnh. Đệ nhất, Mạ Cạ Rồ há to miệng. Nhưng Mạ Vịt ánh mắt cũng rất kiên định, nếu như tại điều kiện bằng nhau tình huống dưới, chúng ta có so với địch nhân càng thêm vũ khí sắc bén. Cái này tại từng tràng trong chiến đấu, đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi làm như vậy, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Phi tại đám người sững sờ, lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bỡ rằng điệp một mặt đạm mạc đi vào trong đại sảnh. Người này là thật xinh đẹp tiểu cô nương, bất quá cảm giác nàng không quá đơn giản. Nói nhảm, người bình thường đã sớm toàn bộ rút lui, có thể xuất hiện tại nơi này, làm sao lại đơn giản. Lucy mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, vợ rằng đi, ngươi tại sao cũng tới? Bờ rằng điệp mấp máy môi anh đảo, đem đầu liếc qua một bên, không biết trả lời như thế nào. Chân thực lý do, nàng làm sao có thể nói ra miệng? Lucy, ngươi biết nàng sao? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lucy. Lucy gãi đầu một cái, ngạch, nàng là bằng hữu của ta. Bờ rằng điệp nhẹ nhàng khoanh tay, không có phản bác. Nàng là... Vô dẹn nhìn xem trên da đa ma lực phản ứng, mồ hôi chảy đầy mặt chỉ vào bờ rằng điệp nói, nàng là 12 thuẫn. A, mọi người trong nháy mắt ngây ra như phóng. Quả nhiên là 12 thuẫn à. Ẩn ẩn phát giác được bờ rằng điệp ma lực ba động, mạ vịt cũng đã có suy đoán. Hệ giả trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, nếu như không phải lũ xì nói người này là bằng hữu của nàng, nàng đã sớm rút kiếm sông đi lên. Phần lớn người trong mắt đều lộ ra khẩn trương cùng địch ý, 12 thuẫn cấp bậc cường giả, để bọn hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đừng như vậy, bờ rằng điệp cùng cái khác 12 thuẫn không giống. Lucy vội vàng giải thích nói. Bờ rằng điệp yên lặng quan sát đến phản ứng của mọi người, tại Lucy giải thích về sau, những người này vậy mà thật liền bình tĩnh xuống, nhìn xem nàng cũng không phải là như vậy cảnh giác. Thật sự là một đám không thể tưởng tượng nổi người, bờ rằng điệp nghĩ như vậy. Nàng có thể nhìn ra, những người này sẽ buông xuống cảnh giác, không phải là bởi vì Lucy hy vọng cao bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn đối với đồng bạn tín nhiệm. Ha ha, nàng xem ra không giống như là người xấu. Nặt hai tay vòng ở trước ngực, đơn thuần cười nói. Ngươi mới vừa câu nói kia là có ý gì? Hệ giả nhìn chằm chằm bờ rằng điệp, nghi hoặc hỏi, coi như 12 thuẫn chúng ta cũng đánh bại mấy cái, chẳng lẽ từ phía đông tới hai người kia là siêu việt 12 thuẫn tồn tại? Mạ vịt cùng mạ cả rô đều nhìn nàng, hy vọng nàng có thể lộ ra một chút liên quan tới ản và dẹt đế quốc tin tức cặn kẽ. Bờ rằng điệp lắc đầu, đạm mạc trong mắt cũng lộ ra một tia nghiêm túc, mặc dù bọn hắn cũng là 12 thuẫn. Thế nhưng là một người trong đó lại là 12 thuẫn bên trong mạnh nhất hai người một trong, phổ thông 12 thuẫn so sánh với hắn, thực lực căn bản cũng không tại một cái thứ nguyên. Mạnh nhất. Hệ giả ánh mắt ngưng tụ. Ngươi chẳng lẽ nói chính là cái kia ma đạo vương? Mạ cạ rổ trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Bờ rằng điệp kinh ngạc nhìn xem hắn, ân, không sai, chính là có ma đạo vương danh hiệu ổ chút, hắn có thể sử dụng ma pháp so với hoàng đế còn nhiều hơn, cơ hồ bao hàm cổ kim đồ vật tất cả ma pháp. Tất cả mọi người bị kinh sợ. Liền ngay cả Nuts mím chặt môi, trong mắt đều xuất hiện ra ngưng trọng. Chương 263, 12 thuẫn đánh tới. Chờ chút. Lucy đột nhiên nói, ngươi nói hắn là người mạnh nhất một trong, là có ý gì? Bờ rằng điệp sắc mặt hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng, 12 thuẫn bên trong còn có một cái có được mạnh nhất danh hiệu người. Nếu như nói ổ chút là 12 thuẫn bên trong người đàn ông mạnh mẽ nhất, như vậy, nàng liền là nữ nhân mạnh nhất. Ai hẹn? Bèn xê gì ẩn? Được xưng là Sở Cắt Lệ Đẹp Ải. Sở Cắt Lệ Đẹp Ải. Nghe được cái tên này hệ ra, trong lòng không khỏi không hiểu chấn động. Bờ rằng điệp cũng hơi có vẻ nghi ngờ nhìn nàng một cái. Hai cái có được mạnh nhất danh tiếng 12 thuẫn. Đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Sắc mặt của mọi người cũng không quá xinh đẹp. Phi thường cảm tạ ngươi cho chúng ta cung cấp những tin tình báo này. Mạ cạ rổ thành khẩn hướng về phía bờ rằng điệp cảm kích nhẹ gật đầu. Chỉ này một lần. Bờ rằng điệp nhìn lũ xì một chút. Ta hiện tại từ đầu đến cuối hay là ản vạ dẹt đế quốc người, không thể tùy tiện phản bội ta đế quốc. Nhưng là ta thiếu Lucy một cái nhân tình. Lucy, ngươi đối với nhân gia làm cái gì? Hạ thì trong ánh mắt lộ ra nồng đậm bắt quái chi sắc. Hả? Lucy đang yêu chừng mắt nhìn, có chút mê mang. Cho nên, ta thay các ngươi cùng ổ chuột tiến hành thương lượng đi. Bờ rằng điệp nói. Nặt lông mày nhíu lại, thương lượng. Ngoại trừ ải hển. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì ma đạo sĩ có thể thắng qua ổ chuột. Bờ rằng điệp trong đầu hiện ra Hạ Hãn thân ảnh, nói bổ sung, đương nhiên, nếu như là các ngươi công hội cái kia gọi là Hạ Hãn giá hỏa cũng có khả năng chiến thắng ổ chuột, chỉ là hắn tựa hồ cũng không có tham dự cuộc chiến tranh này dự định đâu. Hạ Hãn. Nói đến, chiến tranh một bắt đầu, hắn đã không thấy tăm hơi. Mà cả rồi nhìn chung quanh bốn phía, khục thục một tiếng, Hạ Hãn có khác sự tình khác muốn làm. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Trong lúc này, còn có cái gì so với chiến tranh thắng lợi quan trọng hơn? Bất quá từ đối với đồng bạn tín nhiệm, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Bờ rằng điệp lắc đầu, tại nàng xem ra, cái này công hội ngoại trừ Hạ Hãn bên ngoài, những người khác muốn chiến thắng ổ chuột, hoàn toàn không có một khả năng nhỏ nhoi. Mà Hạ Gõ Rổ Ngộ ngồi tại lầu 2 một cái góc, thời khắc quan sát đến phỉ ổ mấy chỗ chiến trường, cũng nghe đến lầu dưới nói chuyện, nhưng không có tham dự vào. Cho đến nay, các đồng bạn biểu hiện nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhìn xem bọn hắn siêu việt từng cái địch nhân cường đại, đem tín niệm ma luyện càng ngày càng sắc bén, trong nội tâm nàng cũng là vui mừng không thôi. Mặc dù chiến tranh tàn khốc, để bọn hắn đầy người chật vật, thế nhưng là bọn hắn ánh mắt lại tại trong chiến tranh càng ngày càng sáng tỏ. Nàng cũng nghĩ nhìn một chút, vì tại mọi người dựa vào lẫn nhau đến cùng có thể đi đến một bước kia. Tin tưởng bọn họ đi ra bước chân, có lẽ so với bản thân trong dự đoán muốn xa xa. Tại Ản Vạ Dẹt đế quốc, ôi chuột được xưng là thai ách, mà hển được xưng là tuyệt vọng, bọn hắn là Ản Vạ Dẹt đôi vách tường. Bờ rằng điệp thản nhiên nói, ta cùng hển cũng không thân cận, cho nên nàng bên kia ta bất lực, nhưng ta từ nhỏ liền cùng ôi chuột quen biết, cho nên, đi qua ta thương lượng, hắn có lẽ sẽ lui binh cũng không nhất định. Đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ, hắn đối với hoàng đế phi thường trung tâm, ta cũng không có niềm tin quá lớn. Mặc dù không có niềm tin quá lớn, nhưng cũng có khả năng sẽ thành công. Vô rèn, mà cả ánh mắt của bọn hắn đều sáng lên, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này đích xác là cái không sai đề nghị mà cả rổ trầm ngâm. Chòe nù à toài. Bờ rằng điệp liếc nhìn người xung quanh, đương nhiên, các ngươi không tin tưởng, coi như ta không có nói qua. Ta tin tưởng ngươi. Lucy không chút do dự nói. Trong nội tâm nàng sớm đã đem bờ rằng điệp trở thành bằng hữu, đối với bằng hữu, nàng tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi. Nàng mặc dù rất đơn thuần, có đôi khi sẽ có vẻ có chút vụ về, thế nhưng là nàng lại có một viên thất khiếu linh lung tâm linh, nàng sẽ không dễ dàng giao một người bạn, muốn làm bằng hữu của nàng, nhất định phải đạt được nàng tán thành, mà có thể thông qua nàng công nhận người, cho đến nay, còn không có một cái nào là người xấu. Hệ giã lộ ra nét mặt tươi cười, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Cứ như vậy quyết định. Nặt tay trái nắm nắm tay phải, nhếch miệng cười nói, ổ chuột liền từ ta đến đánh tới. Lucy lập tức im lặng nhìn xem hắn. Ngươi mới vừa đều nghe cái gì a? Bờ rằng điệp nhìn xem bọn hắn, khoe miệng không khỏi cong lên một tia đường vòng cung. Những người này thật rất đặc biệt. Đệ nhất, ngươi thấy thế nào? Mạ cạ rồ nhìn về phía Mạ Vịt. Mạ Vịt cười gật đầu, ta cảm thấy đáng giá thử một lần. Nàng một mực đang quan sát đến bờ rằng điệp nhất cử nhất động, cảm thấy nữ hài tử này hẳn là có thể tin tưởng. Mạ cạ rồ gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá hết thể cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, phải hiểu được kịp thời rút lui. Như là đã làm ra quyết định, bờ răng đi, hệ ra, lù sỉ cùng nặt còn có hạ tỷ liền xuất phát trước hướng phía đông bên. Mà dù vì ạ cùng dù kỳ nọ sau khi thương nghị, quyết định đi trợ giúp phương Bắc. Tại hệ ra bọn hắn xuất phát về sau. Mạ Vịt cùng mạ cả rổ vẫn nhìn chăm chú lên dạ đã phản ứng, nhìn xem bọn hắn dần dần tiếp cận trên ra đa cái kia hai cái ma lực phản ứng, trong lòng cũng không khỏi trở nên khẩn trương lên. Cứ như vậy, đại khái qua một khắc đồng hồ về sau. Dạ đạ trên bản đồ hệ giả mấy người đã cực kỳ tiếp cận cái kia hai cái ma lực phản ứng. Nhưng vào lúc này, công hội cửa lớn lại bị đẩy ra. Dưới trời chiều tia sáng truyền vào bên trong đại sảnh, để tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Tại mọi người nhìn soi mói, một cái giữ lại tóc hối cua, trên trán có một cái khô lâu ấn ký, giữ lại rất nhiều râu ria gốc dạ, mang theo màu trắng găng tay, người mặc câu phục màu đen nam nhân chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. A thật sự là một cái không sai công hội đâu. Vật liệu gỗ bên trong xâm nhiễm lấy rượu mùi, ta nghe nói là một cái rất cổ lão công hội à, là cải tiến qua sao. Không chút khách khí ngồi tại một trương trên ghế đầu, nghiêng dựa vào cái bàn biên giới, cười nhạt dò xét đám người. Người là ai? Tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem hắn. Ta là Ản Vạ Dẹt đế quốc hộ thánh thập nhị thuẫn một trong, giả cốt. Lệ sỉ ồ. Hắn rõ ràng là cùng ổ chuột cùng một chỗ từ phía đông bỏ sỉ gủ quốc một đường tiến lên, đột phá tứ đại thánh thập giả cốt. Làm sao lại như vậy? Vô rèn nhìn xem dạ đạ trên bản đồ ma lực phản ứng, cùng phía đông cái kia hai cái ma lực trong sự phản ứng bên trong một cái rõ ràng giống nhau như lúc ca. Thế nhưng là, hắn sao có thể đồng thời xuất hiện tại hai địa phương? Dạ cộp thản nhiên nói, cái kia tiêu ký không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta bên này có cái phi thường lợi hại ma đạo sĩ, gọi là ổ chuột, hắn phát giác được các ngươi đang dùng dạ đạ giám thị chúng ta, thế là ngụy tạo tin tức. Cái kia ổ chuột. Vô rèn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Mà cả rổ thông suốt ngẩng đầu. Trên trán hiện hiện gân xanh, các ngươi đem vệ giả bọn hắn ra sao? Nếu như tin tức bị ngụy tạo, như vậy cũng không thể thông qua giả đạ trên bản đồ ma lực phản ứng đánh giá ra hệ giả bọn hắn tình cảnh hiện tại. Hệ giả? Giả cột một mặt dấu chấm hỏi, ba. Mạ Vịt nắm quả đấm nhỏ nói, ngươi có nhìn thấy cùng là 12 thuẫn bờ rằng đi sao? Chương 264, hạ gõ rổ mồ xuất thủ. Bờ rằng đi. Giả cột vừa trứng mắt, bọn hắn lúc này bờ rằng đi làm cái gì? Lại nói bờ rằng điệp lúc này hẳn là cùng đi mạ di ạ cùng một chỗ từ phía nam bến cảng tiến công A. Nghe ý tứ này, bọn hắn tựa hồ đã cùng bờ rằng điệp đánh qua đối mặt rồi. Mà lại, xem ra, bọn hắn nhắc lên bờ rằng điệp ngựa khí rất vi diệu A. Không có một chút địch gì A. Mà lại, trước đó vấn đề, cũng là hỏi có không nhìn thấy hệ dạ, cái kia hệ dạ chỉ sợ là bọn hắn đồng bạn A. Tổng kết một cái, ghê gớm, ghê gớm. Sợ không phải bở rằng điệp mang theo bọn hắn đồng bạn đi phía đông phục kích chúng ta đi. Rất không có khả năng, người khác không biết ổ chuột lao ra tử lợi hại, nàng thân là 12 thuẫn một chồng còn không rõ ràng làm sao. Đi phía đông phục kích chúng ta, nàng lại không đốc. Bất quá có một chút ngược lại là đáng giá chú ý, bở rằng điệp có lẽ đã phản bội đế quốc. Mạ Vịt nhìn thấy giả cốp trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng trầm tư, khoe miệng liền khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Xem ra hắn cũng không có gặp được hệ dạ bọn hắn, hẳn là cùng hệ dạ lộ tuyến của bọn hắn dịch ra, chỉ là có một chút rất để cho người ta lo lắng, không biết cái kia ma đạo vương ổ chuột có phải hay không cùng hắn cùng đi đến Mạ Nổ Lì ạ, nếu như cái kia ma đạo vương cũng tới, tại chủ lực thành viên cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng tình huống dưới, hình thức cũng có chút phiền toái. Không đúng, Mạ Vịt không khỏi nhìn về phía lầu 2. Nếu quả như thật nhịn không được, Hạ Gọ Rồ Mộ Tỷ nhất định sẽ xuất thủ đi. Ta muốn hỏi một cái, các ngươi là thế nào biết bở rằng đi? Dạ Cổ Bưu nhá hỏi, ngược lại là có mấy phần thân sĩ cảm giác. Mạ Cạ Rồ tự nhiên cũng ý thức được hệ dạ bọn hắn cũng không có gặp được người này, tâm cũng không khỏi thả xuống. Không có quyền trả lời. Dạ Cổ cười nhạt một tiếng, được rồi, ta cũng không phải là suy nghĩ nhiều biết. Tại phía Tây Đại Lục đâu, hôm nay xem như kính lão ngày, chúng ta phải tôn kính lớn tuổi người. Đồng thời phải hướng bọn hắn biểu đạt thông thường cảm tạ, cho nên ta vì giảm bớt ổ chuột lao ra tử lượng công việc, trước hết hắn một bước đi tới nơi này. Trên thực tế, trong lòng ta hiếu kỳ ghê gớm, cũng nghĩ sớm một chút nhìn một chút các ngươi công hội đến cùng có bao nhiêu đặc thù, vậy mà bắt sống ạ lẹo, còn chiến thắng Sezena cùng oan, thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta, cho nên ta liền vội vã một mình chạy tới. Mạ Vịt cười nói, xem ra ngươi còn không biết chúng ta đã giữ vững phía Nam Hạ dù gì ẩn bến cảng. Bắt sống bên kia một cái 12 thuẫn đâu. Dạ cộp lông mày nhíu lại, mắt trung nhẫn không ở lộ ra vẻ giật mình. Từ phía nam bến cảng đổ bộ chính là đi mạ gì ạ cùng bờ rằng điệp hai nữ, bọn hắn chỉ là bắt sống một người, liền giữ vương bến cảng, xem ra bờ rằng điệp thật là làm phản rồi. Bất quá bọn hắn thậm chí ngay cả đi mạ gì ạ đều đánh bại sao. Ghê gớm, ghê gớm. Phải không? Đối với các ngươi tới nói, đây đáng ra chúc mừng một cái đi. Dạ cột quay đầu nhìn về phía quầy ba cái khác Kinana, mang rượu tới, muốn liệt yếu. Kinana có chút mộng bức. Mạ Cạ Rồ trầm giọng nói, nửa giọt rượu cũng sẽ không cho ngươi uống. Dạ cột nụ cười không thay đổi, không nóng không lạnh mà nói, vậy thật đúng là tiếc nuôi à, ta vốn là nghĩ cùng ngươi uống nhân sinh bên trong cuối cùng một chén rượu, để bày tỏ đạt đối với ngươi kính ý đâu. Tất cả mọi người không khỏi ánh mắt ngưng tụ, âm thầm điều động ma lực. Trước đó nói cho các ngươi biết, công việc của ta là ám sát giả cốm chấm thấp cười một tiếng, cho đến nay một lần đều không có thất bại qua. Cái kia có như thế đường hoàng ám sát giả a? Họa cả ba nhịn không được nhổ nước bọt. Ngươi suy nghĩ có điểm không tệ a? Giả cốm cười nói, ám sát vốn nên đem bản thân giấu ở trong bóng tối, lặng yên không tiếng động đem con mồi giết chết, nhưng là ta cũng sẽ không làm như thế, bởi vì ta không cần thiết ẩn tàng bản thân, đem bị che giấu hẳn là thi thể cùng người chứng kiến. Sau đó, hai tay của hắn hư cấu. Không người còn sống. Làm chắp tay trước ngực cái kia một nháy mắt, Mạ Cạ Rồ bọn hắn bỗng nhiên thần kinh căng thẳng, kinh khủng ma lực ba động vào tới, tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện, cảnh sát chung quanh đều biến thành màu xám trắng. Nhưng nếu có ngoại nhân nhìn thấy, liền sẽ phát hiện, một cỗ thâm thúy hắc ám từ dạ cột hư cấu hai tay làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc huyết tán ra đến, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ công hội. Làm hắc ám rút đi thời điểm, ngoại trừ dạ cột tất cả mọi người biến mất, mặc kệ là Mạ Vịt hay là Mạ Cạ Rồ. Không đúng. Còn có một người bình yên ngồi tại lầu 2, chỉ là tại tất cả mọi người biến mất về sau, nàng lặng lặng khép lại sách vở. Cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy đối phó sao. Xem ra chủ chiến thành viên đều trên chiến trường, chỉ để lại như thế một đống người già trẻ em đâu. Dạ cộp sắc mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, đem hai tay cắm vào trong túi quần. Tốt, như vậy hoàng đế bệ hạ tìm kiếm yêu tinh ở nơi nào đâu. Hắn quét mắt bốn phía, khoe mắt đột nhiên ngắm đến lầu 2, con mắt đông nhiên chừng một cái. Làm sao có thể có loại sự tình này? Ta hẳn là làm toàn bộ công hội đều thực hiện ma pháp A. Dạ cộp nhíu mày nhìn xem đứng đấy lầu hai hàng rào trước mỹ lệ nữ tử, một đầu tóc dài màu trắng rối tung tại sau lưng, bên hai thắt hai đầu bím tóc, người mặc trường bào màu trắng, ngũ quan xinh xắn, dường như thần nữ, trong mắt màu trắng không nóng không lạnh nhìn xem hắn. Mặc dù là rất mỹ lệ một bộ phong cảnh, nhưng nữ tử này lúc này xuất hiện tại nơi này, lại làm cho dạ cộp trong lòng có chút mau mau, luôn có chút cảm giác quỷ dị. Ngươi đang nói mới vừa không gian ma pháp. Hạ Gọ Rồ Mộ nhàn nhạt nhìn xem hắn, hiện tại thời khắc này, nàng tự nhiên không có ý định lại khoanh tay đứng nhìn, toàn bộ trong công hội liền thừa nàng một người, tự nhiên không thể để cho người này tại trong công hội tứ ngược. Cái kia ma pháp đối với ta không dùng. Ha ha. Nếu như ngươi có thể thành thành thật thật biến mất rơi, cũng không cần chịu đau khổ. Dạ Cốt cười một tiếng, lập tức đống nhiên vung tay lên, ba thanh tiểu kiếm vù vù hưu hướng về Hạ Gò Rồ Mồ đâm vọt lên. Hạ Gò Rồ Mồ trong ánh mắt không có một tia biến hóa, ba thanh tiểu kiếm bay tới trước mặt của nàng, bản thân liền hóa thành cho tàn. Có chút ý tứ. Dạ Cốt bánh mắt trì trệ, lập tức cười nói, xem ra phải nghiêm túc một chút. Lập tức hắn đột nhiên bỗng nhiên bật lên mà lên, trong chốc lát xông lên lầu 2, một chân giẫm tại trên hàng rào, mặt khác một cái chân liền đối với Hạ Gò Rồ Mồ đầu quét tới. Hạ Gò Rồ Mồ lạnh nhạt nhìn xem hắn ra sức biểu diễn. Dạ Cụ trong mắt mang theo cảnh giác, một chân quét tới, thời khắc quan sát đến Hạ Gò Rồ Mồ biểu lộ cùng động tác, nhưng để cho người ta buồn bực là, nữ nhân này biểu lộ không thay đổi chút nào, liên động cũng không động một cái. Muốn hay không như thế cuồng. Mắt thấy bản thân một cước này liền muốn đụng chạm tại nữ nhân này trên đầu, nàng thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Mặc dù cảm thấy phi thường quỷ dị, nhưng một cước này đá ra, cũng không có dễ dàng như vậy thu hồi lại, mà lại, đối với bản thân rất tự tin hắn, cũng không có ý định thu chiêu triệt thoái phía sau. Siêu. Dạ Cốt mở to hai mắt nhìn, hắn một cước này đá rỗng, nhưng đây không phải khiến hắn khiếp sợ nguyên nhân, hắn nguyên bản liền không có nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể đánh bại địch nhân, dù sao, cảm giác bên trên. Tên địch nhân này hay là rất khó giải quyết. Khiến hắn khiếp sợ nguyên nhân, là hắn một cước này liền muốn đá trúng đối phương lúc, không biết thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở mới vừa đứng địa phương, cũng chính là lầu một vị trí, mấu chốt là hắn đều không biết đối phương dùng thủ đoạn gì. Chương 265, Tài Hèn. Bèn Sệ Dị Ẩn. Mặc dù không có phát giác được ma lực ba động, nhưng nghĩ đến cũng là một loại không gian ma pháp, trách không được có thể tránh thoát ta hắc ám truyền tống. Như vậy, một chiêu này như thế nào? Dạ Cụ đột ngột hư không tiêu thất, không có để lại mảy may vết tích. Hạ Gò Rồ Mồ giơ tay lên, như dương chi bạch ngọc tay nhỏ vung lên, mang theo một đạo cực nhỏ điện quang bay ra, đôm đốp một tiếng đánh vào đầu bậc thang không trung. Dạ Cụ có chút đờ đẫn xuất hiện tại điện quang đánh trúng địa phương, hai tay sắp đầu, một chân nâng lên, đang chuẩn bị lên lầu đâu. Hắn giờ phút này một thân cháy đen, trong miệng còn buốc khói lên, dường như mới từ hầm trú ẩn bên trong đi ra. Hắn ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem Hạ Gò Rồ Mồ. Trong lòng không khỏi một hồi bỡ ngỡ. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy tình huống. Ma pháp của hắn là biến mất, thấy được, nhìn không thấy, cái này hoàn toàn trong suốt ẩn thân ma pháp, liền là cái khác 12 thuẫn đều không phát hiện ra được. Đương nhiên, trong đó có mấy cái lợi dụng một chút thủ đoạn hay là có thể phá giải, nhưng này cần thời gian, coi như ổ chuột lao ra tử, cũng cần thi triển khắc chế ẩn thân ma pháp mới có thể phát hiện hắn. Mà nữ nhân này, vậy mà cái gì cũng không làm, lập tức liền phát hiện hắn rồi. Dường như liền là có thể nhìn thấy hắn. Số nữ nhân, ta bắt được ngươi hơn 10 đồng bạn, từ hiện tại bắt đầu ta muốn từng cái giết chết bọn hắn, ngươi triệt để chọc giận ta. Dạ Cụ bâm trầm nói. Ngươi có thể làm được mà nói liền thử nhìn một chút. Hạ Gò Rồ Mồ lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Đáng giận, ngươi cho rằng ta làm không được. Dạ Cụ đột nhiên vươn tay, một cái vòng xoáy xuất hiện tại trên lòng bàn tay, nhìn ta từng cái giết bọn hắn. Hạ Gò Rồ Mồ trong mắt nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Không gian nổi lên gợn sóng, sau đó Dạ Cốp lại đột nhiên ngộng ép phát hiện, hắn trưởng khống không được trong tay ma pháp, vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, tại một hồi hào quang chói sáng bên trong, phì tài tất cả mọi người trở về. Trống rông trong đại sảnh, lập tức trở nên nhân khí bồng tới. Mà lại, trở về người bên trong còn nhiều thêm 4 cái này rõ ràng là cái kia 4 cái thánh thập đại ma đạo. Nguyên lai bọn hắn cũng là bị Dạ Cốp dùng không gian ma pháp nhốt đứng lên. Quá tuyệt vời. Hạ Gò Rồ Mồ tỷ, quá lợi hại. Mạ vịt vui vẻ ra mặt. Không hổ là Hạ Gò Rồ Mồ chan. Thật là lợi hại. Đa tạ tương trợ. Làm tốt lắm. Mạ cạ rồ nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Dạ Cốp. Còn có tứ đại thánh ma đạo, cũng đều đem nắm đấm cầm gân xanh nô lên. Quá mất mặt, vậy mà tại một chiêu phía dưới liền thua mất. Đáng giận. Dạ Cốp vội vàng lần nữa hư cấu hai tay, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, vậy liền để tất cả mọi người lần nữa biến mất. Mơ tưởng đạt được. Vô rột ánh mắt ngưng tụ. Dạ Cụp dưới chân một sàn nhà bỗng nhiên vỡ vụn, hai gốc đại thụ dây dưa, đem Dạ Cụp kẹp ở giữa cấp tốc phóng lên tận trời. Hoa hoa hoa. Dạ Cụp sắc mặt trắng bệnh. Chúng ta đều nhận được ngươi chiếu cố, hiện tại liền trả lại cho ngươi. Cái khác ba cái thánh ma đạo cũng nghĩ thi triển ma pháp, nhưng mà cả rồ đông nhiên ngăn lại bọn hắn. Dừng tay, các ngươi đừng hủy hoại chúng ta công hội, để cho ta tới. Ngươi đến, ngươi tới. Tam đại thánh ma đạo đều tắt máy, dù sao đây là nhân gia sân nhà à. Mạ cạ rồ nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay gân xanh nô lên, nhìn xem Dạ Cụp tức giận nói, ngươi đã nói hôm nay là kính lão ngày. Vậy ngươi hôm nay nhất hẳn là tôn kính người là đệ nhất ta, hỗn đản. Đồng. đấm ra một quyền, cánh tay kia kéo dài vài trăm mét, nắm đấm dường như núi nhỏ lớn, trực tiếp liền đem Dạ Cốp đánh bay ra ngoài. Mạ Vịt sắc mặt nặng nề, trong mắt dựng dục ra nước mắt, ta kỳ thật cũng liền hơn 20 tuổi a. Phá hư thật đúng là triệt để a. Theo công hội đại sảnh đỉnh chóp phá thành mảnh nhỏ, Tam đại thánh ma đạo nhìn xem trời chiều ánh chiều tà, hai mặt nhìn nhau. Nam, không muốn làm hư công hội a. Một năm lớn niên cấp, cũng thật sự là đủ mất mặt. Mạ Cạ Dô một mặt ngượng ngùng trốn ở trong góc, thật sự là không còn mặt mũi đối với các vị. Vô Rèn, các nơi tình huống thế nào? Mạ Vịt quan tâm thế cục. Vô Rèn cầm giá đạ, vò đầu nói, giá đạ giống như bị hư. Là bởi vì lão phu sao? Mạ Cạ Dô trên mặt đổ mồ hôi. Mạ Vịt ghét bỏ nhìn xem hắn, nàng hiện tại còn cảm thấy trái tim thật đau, dường như bị người dùng mũi tên bắn thủng, rõ ràng nàng mới hơn 20 tuổi có được hay không? Nơi này so với nàng tuổi tác lớn vừa nắm một bó to được rồi. Không, là bởi vì manh liệt quá yếu nhiều tín hiệu. Vô Rèn một mặt nặng nề phỏng đoán nói, có người tại khiến dạ đạ vô hiệu hóa. Là cái kia ma đạo vương làm sao? Mạ Cạ Dô trên mặt lộ ra nặng nề chi sắc, hắn nhìn về phía một bên, lúc này, liền nên mượn nhờ đệ nhất trí tuệ. Người đâu? Mạ Vịt cộc cộc cộc chạy tới lầu 2, nàng cũng không phải không gì không làm được, mắt mù tình huống dưới. Đương nhiên hay là trực tiếp đến hỏi biết tình báo người trực tiếp nhất. Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ, hiện tại là tình huống như thế nào? Hạ Gõ Rộ Mộ thông qua dấu ấn tinh thần cùng không gian ý cảnh phối hợp, thời khắc quan sát đến toàn bộ phi ổ cùng phi ổ xung quanh tình huống, tự nhiên đối với cục diện chiến đấu rõ rõ ràng ràng. Phía Nam chiến tranh đã kết thúc cũng không cần nói. Phía Tây từ một cái 12 thuẫn dẫn đầu quân đội đã tiến nhập phi ổ cảnh nội, đang hướng về Mạ Nô Lì ạ tiến lên. Phía Đông, hệ ra bọn hắn đã nhanh muốn cùng ổ chuột tiếp xúc. Hả? Hạ Gõ Rộ Mộ ngữ khí có chút dừng lại. Làm sao vậy, Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ? Đang lẳng lặng nghe Hạ Gõ Rộ Mộ kể ra thế cục Mạ Vịt, tự nhiên chú ý tới Hạ Gõ Rộ Mộ dị dạng. Hạ Gõ Rộ Mộ chỉ là dừng một chút, liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Hắc Long Ạt Nổ Lộ gì ạ xuất hiện? Ạt Nổ Lộ gì ạ? Mạ Vịt biến sắc. Hạ Gõ Rộ Mộ cười nói, Ạt Nổ Lộ gì ạ không cần các ngươi quan tâm. Ân, ta không có chút nào lo lắng. Mạ Vịt nắm nắm tay nhỏ, ta đối với Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ tràn đầy lòng tin. Hạ Gõ Rộ Mộ sờ lên nàng màu vàng kim nhạt tóc, nàng lập tức lộ ra mèo con vẻ mặt đáng yêu. Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ, cái kia, phương bắc đâu? Phương bắc, rất loạn. Nam, phi ố bắc bộ, linh ngọn núi, du ố nỉ ra. Đây là một mảnh núi non trồng lên dãy núi, trong không khí gào thét lên hàn phong, trong gió sen lẫn như là lồng ngỗng nhẹ bay bông tuyết, toàn bộ dãy núi liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông màu trắng. Đây là một mảnh bị tuyết bao trùm dãy núi. Tại mặt trăng dần dần dâng lên dưới bóng đêm, vẹn vẹn là nhìn xem liền lánh triệt nội tâm. Một người mặc đấu đồng màu đen, tay cầm màu trắng mang màu đen điểm lấm tấm sừng hiệu hình dáng ma trượng, màu đỏ rực tóc, có cùng nghệ giả kinh người tương tự khuôn mặt, có lưu bốn cái bím tóc, dáng người thon thả, ăn mặc ít, phần bụng bên trái có một đạo vết thương gợi cảm nữ tử đi tại trong núi tuyết. Nàng không nhận giá lạnh mày may quấy nhiễu, lạnh nhạt thưởng thức dưới bóng đêm mỹ lệ cảnh tuyết. Linh ngọn núi, Dụ Ô Nỉ Dạ. Đây là màu đen thiên nữ cùng màu trắng thiên nữ đã từng tranh đấu thổ địa, cuối cùng, màu trắng thiên nữ thu được thắng lợi, cái này một vùng núi non, liền vĩnh viễn bị tuyết trắng bao trùm. Ai hẹn? Bèn Sệ Di Ân nhẹ giọng nói ngọn núi này lai lịch. Ma Mị Dạ Dện, Ga Gieo bọn hắn ngay tại dãy núi một bên khác chém giết chiến đấu hăng hái. Chương 266, bảy con quái vật. Thật là lợi hại a, Ai Hẹn đại nhân. Ngươi vậy mà biết quốc gia này truyền thuyết cố sự. Một cái hai đuôi ngựa thiếu nữ khả ái sùng bái nhìn xem Ải Hển, nàng có màu trắng tóc, giữ lại chỉnh tề tóc cắt ngang trán, hai đuôi ngựa, dung mạo tinh xảo như búp bê, người mặc màu trắng váy liền áo. Nàng gọi là Juliet. Sun, lệ thuộc cản và dẹt đế quốc Ải Hển tiểu đội. Một cái khác ôm ấp hai tay thiếu nữ xinh đẹp nói, đần à, Ải Hển đại nhân thế nhưng là ít gạ xuất thân. Nàng có đen nhánh tóc, trên trán cột màu trắng khăn trùm đầu. Sau đầu cài lấy một cái trăng lưỡi liềm kẹp tóc, dáng người mỹ lệ, ăn mặc một thân màu đen liên thể quần áo bó, tại quần áo bó hai bên có đạo đạo lưới cách, trên cổ còn hất lên một cái hắc bạch vằn tiểu áo choàng. Nàng gọi là Hìn. Lần nạ xệ, cùng là Ải Hèn đội. A a. Juliet một mặt kinh ngạc nhìn Hìn, loại sự tình này có thể xách sao? Hìn trên mặt lập tức tràn ra một giọt mồ hôi lạnh, a không, đây là. Ải Hèn đỏ tươi khêu gợi bờ môi câu lên vẻ mỉm cười, nhìn về phía hai người. Nói, màu trắng thiên nữ, màu đen thiên nữ. Cùng các ngươi hai cái rất giống đâu. Một thân màu trắng rủ Liet lập tức hưng phấn nâng lên hai tay, vậy ta là màu đen cái kia. Hình căm tức nhìn nàng, đần A, ngươi thấy thế nào đều là màu trắng cái kia a? Ai hển có chút hăng hái nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nếu như các ngươi hai cái tranh đấu lời nói, chiến thắng sẽ là phương nào đâu? A, hở, đùa thôi. Ai hển ác thú vị cười nói. Hô, ha, cái kia hai tên thiên nữ tựa hồ là bởi vì một cái nam nhân phát sinh tranh đấu, thật là một cái lãng mạn cố sự. Ai hển nhìn xem núi non liên miên, đem ma trượng sử trên mặt đất, mặc dù là cái lãng mạn cố sự, nhưng là nơi này có chút quá lạnh. Vừa nói xong, mênh mông ma lực ba động phun trào ra, vô tận màu trắng lấy ma trượng làm trung tâm, cấp tốc khai hóa. Hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, chỉ là một lát, trong dãy núi đều là rốt cuộc không nhìn thấy một tia màu trắng, liền ngay cả hàn phong đều ngừng, bầu trời cũng không còn bay xuống bông tuyết. Bóng đêm thiếu đi màu trắng tô điểm, trở nên không còn băng lãnh, ngược lại cho người ta một loại ấm áp ấm áp. Mà tại dãy núi một bên khác chiến đấu mị dạ dện các nàng, đều giật mình nhìn xem bao trùm toàn bộ dãy núi màu trắng cấp tốc biến mất, chỉ chốc lát, cái này một mảnh trên chiến trường tuyết cũng tận đều là hóa đi. Đây khắp núi đổi vậy mà mọc ra rất nhiều mỹ lệ nụ hoa, ở dưới bóng đêm tùy ý trương dương nở rộ. Hoa, không hổ là hền đại nhân. Julie hưng phấn ở trong núi lanh lợi. Mỹ lệ cánh hoa theo ấm áp gió nhẹ phiêu diêu tại không trung, trận trận hương hoa tràn ngập toàn bộ dãy núi. Thật là ấm áp. Hình vui vẻ ra mặt, mở bàn tay, một sợi cánh hoa phiêu linh tại lòng bàn tay. Mới khách nhân phi thường sinh động đâu. Ai hên cười nhạt nói. Nam. Đều cứu ra sao? Mỹ dạ dền vịn mái nở vạ, nhìn về phía ngay tại bận rộn các đồng bạn. Ân, tì gạ sật cùng xạ bở tuột người đều tại nơi này. Thân cao hơn 2 mét lì lì gật đầu nói. Gạ dẻo vịn cả người là tổn thương, chật vật không chịu nổi sợ tỉnh. Cao mày nói, sợ tỉnh, tỉnh lại một điểm. Sợ tỉnh miễn cưỡng mở mắt ra. Gạ dẻo tiên sinh. Ta cảm giác thật là mất mặt à, đáng giận sở tỉnh cắn thật chặt răng, khỏe mắt rưng rưng. Gạ dẻo trịnh trọng nói, về sau liền giao cho chúng ta đi, ta sẽ gánh vác lấy các ngươi phần này hối hận chiến đấu. Đáng giận. Dù ở không cam lòng 5 năm đấm, đối phương thế nhưng là có 3 con quái vật à. Bọn hắn xả bở tụt cùng tỷ gạ sật trước gì tại một bước đến, mới vừa đến thời gian từng cái hăng hái, tự tin bay lên, cho đến cùng 3 cái kia quái vật đưa trước tay về sau, không. Nghiêm khắc trên ý nghĩa chỉ có một cái 12 thuẫn xuất thủ, chỉ là một người, trong chốc lát liền đem bọn hắn tự tin triệt để đánh tan. Bất quá đối phương không có giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn từng cái cột vào trên cột sắt, xem như thắng lợi về sau, không có ý nghĩa khoe khoang đổ vật. Loại này sỉ nhục một mực tiếp tục đến gạ dẻo bọn hắn đến mới từng cái bị giải cứu xuống. Gạ dẻo, Lily, Mị Dạ Dện, Lì Sana, kẹo mạn trên mặt lộ ra tự tin mà vẻ kiên định, nhưng chúng ta bên này lại có 5 con quái vật ta. Không đúng, là 7 con. Hai đạo bóng hình xinh đẹp cấp tốc chạy đến, chính là Dù Vi ạ cùng Dù Kỳ Nò. Nam. Xông lên A. Nhìn xem vọt tới dòng lũ đại quân, Phi Tài 7 người không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Gạ dẻo xông vào quân địch, tay phải vung lên, cánh tay biến thành một thanh mấy chục mét răng cưa đại kiếm, hoành tạo thiên quân, mảng lớn binh sĩ bị quét dọn không trung. Lý Lý cầm trong tay tử ghi mỏi giờ hẻ ợt một cái tiểu đội trưởng trong tay đoạt tới, có thể biến hóa lớn nhỏ ma pháp đại kiếm. Cùng gạ dẻo cùng một chỗ xông vào quân địch bên trong, trong tay đại kiếm cũng biến hóa thành chừng mấy chục mét, vung vẩy hổ hổ sinh phong, từng mảnh binh sĩ dường như bị cuốn lên thủy triều cuốn ngược mà quay về. Mị Dạ Dện tiếp thu xạ tản xảo ổ, hai cánh liên tục dưng ra, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh, chuyên tìm binh sĩ dày đặc địa phương, mỗi lần ngừng xuống đều chỉ vung ra một quyền, kinh khủng quyền cước nhấc lên cuồng phong, xé rách mặt đất, mỗi một lần đều nắm chắc 10 người trọng thương bay ra. Lý Sa Na biến thân tiểu liệp báo nương, tại trong quân địch xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh địch quân các binh sĩ căn bản là không nhìn thấy nàng. Chỉ có thể phát giác được một cỗ gió mạnh thổi qua, về sau liền cảm giác được ngực tê dần, liền phun máu ngã xuống đất. Kẹo mạn trực tiếp nhất, tiếp thu thú vương chi hồn, đem tráng kiện bả vai một kháng, một cái tuyến sông ngang mà qua, mặt đất nổ vang bên trong, liền phảng phất một cỗ xe lửa thô bạo không nói đạo lý, ngăn tại phía trước quân địch tất cả đều bị đụng bay. Dù vì ạ huy động sắc bén dòng nước, mảng lớn thu hoạch binh sĩ, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản nàng một kích. Mà dù kỳ nọ bên này thì là tam trọng mở cửa, mở ra chỉ có 3 thanh chìa khóa chi môn, 3 con tinh linh ở đây bên trên tung hành, mặt đất nổ vang rung động. Chòm sao song ngư liền lớn đến kinh người, chòm sao xà phu co lại đến càng là có thể so với một ngọn dãy núi, thường thường thân thể to lớn khẽ động, vây đuôi một cái, liền có đại lượng binh sĩ bay tứ tung ra. Mà dù kỳ nọ người mặc chòm sao thiên xứng tinh linh áo, cùng chòm sao thiên xứng cùng một chỗ ở hậu phương biến hóa trên chiến trường trọng lực phụ trợ các đồng bạn. Nhìn xem gì tái mọi người trên chiến trường đại phát thần uy, để mặt đất cũng vì đó rung động biến hình. Xạ bờ tụt cùng tỉ gạ sật người đều rung động nói không ra lời. Chỉ qua một ngày mà thôi, phi tái mọi người vì cái gì đều trở nên mạnh như vậy. Cái khác công hội sức chiến đấu cùng bọn hắn so sánh, nào chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc A. Bất quá gờ răng mặt game lúc, bọn hắn khẳng định là không có mạnh như vậy A. Mai nở và sững sờ nhìn xem tam trọng mở cửa, còn ngưng tụ tinh linh áo, chỉ huy tinh linh tung hoành chiến trường dù kỳ nọ, rung động trong lòng vạn phần. Nếu như gờ răng mặt game thời điểm, dù kỳ nọ liền có bực này kinh khủng thực lực, cái kia nàng còn biết bại bởi cả gù giả sao. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng A. Cái này thân thực lực, đặt ở gờ răng mặt game thời điểm, đơn giản vô địch được không? Bảy con. Quái vật. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ đều hiện lên ra mới vừa gạ dẻo bọn hắn cái kia tự tin mà ánh mắt kiên định. Chương 267, thứ 4 vị khách nhân. Phi tái mọi người quá lợi hại. Lẹ to một mặt vô lực nói. Giải tán cũng cho là như vậy. Dô ở bưng bít lấy bị thương cánh tay đi lên trước, nhìn xem một mặt chán trường sợ tỉnh. Người rốt cuộc muốn như thế bể vải tới khi nào? Sợ tình bưng bít lấy gương mặt, run giọng nói, cũng bởi vì ta quá vô dụng, ta thân là hội trưởng. Xạ bờ tụt kiêu ngạo đâu? Dù ký nỏ xuất hiện tại xạ bờ tụt đám người phía trước, lạnh lùng vẫn nhìn bọn hắn. Dù ký nỏ. Xạ bờ tụt tất cả mọi người nhìn về phía đi lên trước nàng, trên mặt lộ ra phức tạp. Sợ tình vô lực ngồi dưới đất, hối hận nước mắt từ đầu ngón tay trượt xuống. Thân là đã từng xạ bờ tụt một thành viên. Mặc dù ta phi thường không đồng ý trước đó cái kia công hội tác phong làm việc, nhưng nhìn tận mắt nàng chuyển biến, ta hay là vì đó cảm thấy vui vẻ, thậm chí trong lòng còn có vẻ kiêu ngạo. Dù kỳ nọ trầm giọng nói, làm hội trưởng, ngươi làm phi thường tốt, sợ tình. Nhưng là, nhìn một chút ngươi bây giờ cái này không có tiền đồ dáng vẻ, xạ bờ tốt từ bỏ dĩ vãng tập tục xấu, chẳng lẽ ngay tiếp theo đem dĩ vãng kiêu ngạo cũng từ bỏ sao? Chẳng lẽ thân là xạ bờ tốt ma đạo sĩ, hung hăng ngã một cái? Liền rốt cuộc không dám đứng lên sao? Cái này cùng trước kia xạ bở tụt khác nhau ở chỗ nào? Ôm mủ quáng tự tin, lại không có dũng khí gánh chịu thất bại. Mặc dù ta gia nhập gì tài mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nhưng ta cũng nhận thức được, chân chính cường đại không ở chỗ thực lực mạnh yếu, ở chỗ ngươi có không có té ngã về sau, còn có thể lần nữa bò dậy tín nhiệm. Cường đại người lúc có lấy thừa nhận thất bại dũng khí, nhưng lại hội càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Sợ tỉnh trong lòng hung hăng chấn động, mà xạ bờ tụt cùng tỉ gạ sợ những người khác cũng đều sửng sốt. Dù ký nọ nhu nhược thanh âm lại ẩn chứa len ken chi ý, chính là bởi vì ngươi là hội trưởng, tại lúc này mới hẳn là lấy dũng khí đi dẫn mọi người một lần nữa đứng lên. Ta tin tưởng, ngươi có được dạng này năng lực, ta cũng tin tưởng, chỉ cần các đồng bạn ở bên người, mọi người liền sẽ không chân chính ngã xuống. Đám người lòng tràn đầy chấn động nhìn xem dù ký nọ. Một lát sau, sợ tình bỗng nhiên đứng lên, hung hăng một vòng nước mắt, đưa lưng về phía đám người, giơ cánh tay lên. Có thể động đều đứng lên cho ta. Dù kỳ nọ trên mặt hiện ra một cái mỹ lệ nét mặt tươi cười. Dù ở cùng mái nở vạ cũng đều vui mừng cười. Xạ bờ tụt đám người nhao nhao đánh lên tinh thần, mặc dù vết thương đầy người, nhưng đều dũng cảm đứng ở sở tỉnh sau lưng. Giờ khắc này, âm u đầy tử khí lao hổ chân chính sống lại. Lao hổ, thế nhưng là còn đói bụng đâu. Tì gạ sật cũng là A. Hai cái công hội nhân viên toàn thể phục sinh, đều nhao nhao giống giận xông vào trong đám người. Dù kỳ nọ phi thường cảm tạ ngươi. Sợ tỉnh xông vào chiến trường trước, quay đầu đối với rủ kỳ nọ cười một tiếng, mặc dù ngươi bây giờ gia nhập gì tại, nhưng ở chúng ta trong lòng, ngươi mãi mãi cũng là xạ bở tụt một thành viên. Trung cố lên nha, trận chiến đấu này chúng ta ít gạ cuối cùng nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Dù kỳ nọ cơ cơ nắm tay nhỏ, kiên định cười nói. Ân. Sợ tỉnh trùng điệp gật đầu một cái, tiếp lấy liền dường như một đầu mánh hổ xông vào địch quân trong trận doanh. Bất quá địch quân binh sĩ nhân số nhiều, nhưng phần lớn đều là cường tráng người bình thường, đối mặt nhóm ma đạo sĩ, tự nhiên không được cái gì tác dụng quá lớn. Mà chiến đấu mấu chốt, còn tại cùng đối diện ba cái chủ lực, cũng chính là cái kia ba vị 12 thuẫn. Làm mọi người một đường tiến lên, rốt cục tại một mảnh rừng cây thưa thớt bên trong, gặp cái thứ nhất 12 thuẫn đánh lén. Là tử thần, mau trốn A. Tử thần lại xuất hiện. Những công hội đó phổ thông nhóm ma đạo sĩ nhìn về phía trước trong rừng cái kia một đạo bao khỏa tại đen kỵ táo choàng bên trong thân ảnh. Từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi, rốt cục hay là bù không được trong lòng cái kia đạo khảm, xoay người bỏ chạy. Lại muốn bị trói lại, chạy mau. Ta cũng không tiếp tục phải nhẫn thụ loại kia sỉ nhục. Nhưng mọi người ở đây bối rối chạy trốn bên trong. Siêu siêu siêu. Hơn 10 cây cột sắt cấp tốc lao vùn vụt ra, lập tức đem tử thần ổn định ở một cây đại thụ chơi lên. Đám người phát giác được dị dạng. Đều giật mình quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy gạ giữa cánh tay hóa thành kiếm. Hung hăng đâm xuyên qua tử thần bụng. Không, không phải đâu. Chạy trốn đám người rung động nhìn xem một màn này. Sợ tình bọn hắn nhớ tới gã dự từng nói qua câu nói kia, ta hội gánh vác lấy các ngươi phần này hối hận chiến đấu, khoe miệng đều không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bị trói lên cảm giác như thế nào? Gã dẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm tử thần. Tử thần bỡ lủ ở mạn nâng lên tấm kia mang theo khô lâu mặt nạ mặt, âm trầm nở nụ cười, ha ha ha. Ngươi đem đụng vào chính là tử vong. Vừa nói xong, tại gã dẻo ngưng trọng nhìn soi mói, bỡ lủ ở mạn toàn bộ thân thể dường như hóa thành từng sợi không có thực thể vải, từ hơn 10 căn thiết long trụ cố định xuống nhẹ nhàng bay ra. Ngươi đem chạm đến chính là không cách nào phản kháng tử vong. Có đúng không? Gã dẻo đông nhiên đưa tay nắm chặt bỡ lủ ở mạn cổ, lạnh lùng nói, đây không phải là đang cùng ta ý sao? Đông một tiếng. Gã dẻo dùng cái chán hung hăng và chạm trên chán bỡ lủ ở mạn, cái kia màu đen sắt chi nhan sắc, lóe ra băng lánh ánh sáng, đem bỡ lủ ở mạn đụng bay ra ngoài. Ta tìm kiếm bản thân táng thân chỗ đã tìm mệt mỏi. Nam. Tại một ngọn núi đỉnh chót. Ái hên cùng nàng hai cái bộ hạ đang quan sát lấy phía dưới chiến tranh. Juliet, Hìn, các ngươi hai cái cũng đi tiền tuyến. Ai vì cái gì? Juliet nghi ngờ nói, ngài không phải nói có bờ lũ ở mạn cùng lạt cả tại liền không có vấn đề sao. Hìn một mặt ghét bỏ nhìn xem Juliet, tăng thêm đại nhân xưng hô thế này nha, coi như không phải lệ thuộc trực tiếp, nhưng này hai vị cũng là hộ thánh thập nhị thuẫn, cũng là cấp trên của ngươi nha, ngớ ngẩn. Ái hên không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Mà là nhìn xem phương xa bầu trời đêm, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt nói, thứ ba vị khách nhân liền muốn tới. Thứ ba vị. Đúng vậy, Tigasus cùng xã bở tốt là đầu tiên đến khách nhân, thì tại là vị thứ hai, mà cái này vị thứ ba cũng không có gì. Ai hên cười nhạt nói, nhưng mà, phiên phức chính là vị thứ tư khách nhân đâu. Làm sao còn có A? Juliet kinh ngạc nói. Ai hên trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, cái này vị thứ tư khách nhân, không phải là địch nhân. Cũng không phải người một nhà, xem ra nhất định phải từ ta tự mình ra tay. Mặc dù không biết là người nào, nhưng thật đúng là ngốc ca. Cũng dám cao bằng vị kèm theo ma đạo sĩ hền đại nhân đối lập đâu. Juliet cùng Hìn tinh xảo trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ai hền không có phản ứng các nàng, xem ra tất yếu tại vị thứ tư khách nhân đến trước đó bố trí một cái. Nàng đem chống đi tay phải nhẹ nhàng điểm tại mi tâm, sau một khắc liền ngay cả nối liền một người khác sóng ý thức. Ai hền, có chuyện gì không? Xê dẹp thanh âm tại trong óc nàng vang vọng. Vậy hạ A, ngươi cũng đã nhận ra A. Vị kia khó giải quyết khách nhân đến A, ngươi chuẩn bị thế nào? Ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Không cần cố kỵ, chờ vị kia đến, liền động thủ đi. Ai hên nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, thu đến. Nàng nhìn qua phương xa bầu trời đêm, tựa hồ thấy được cặp kia giấu ở dưới bóng đêm đen kịt hai cánh, ạt nổ lộ gì ạ? Hạ xuống tại màu trắng thiên nữ chiến thắng chi địa hắc long. Giống như là màu đen thiên nữ oán nghiệm. Nhưng là cuối cùng cười đến cuối cùng sẽ là ta. Phi sát thiên nữ. Chương 268, ba cái ấn ký. Mã nộ lì ạ phía đông. Cái kia ổ chuột đến cùng là cái dạng gì ma đạo sĩ a? Nặt đem hai tay ôm ở sau đầu nói. Lucy nhìn xem hắn, lo lắng nhắc nhở. Chúng ta thế nhưng là đi cùng người khác thương lượng, ngươi có thể tuyệt đối không nên nhất thời xúc động liền xuất thủ a. Nếu như ngươi xuất thủ, chúng ta lập tức liền sẽ toàn quân bị diệt, đừng quên. Bỡ rằng điệp nhìn nặt một cái nói. Ổ chuột vốn là cái ôn hòa hiền hậu người, tại 12 thuẫn bên trong nhất thông tình đạt lý, nhưng cũng thuộc về hắn đối với hoàng đế trung thành nhất. Nói như vậy, lần này thương lượng chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Hệ giả thấp giọng thở dài. Bỡ rằng điệp nhẹ gật đầu, ta cũng không có niềm tin quá lớn, chỉ có thể tận lực thử một lần, thử một chút. Còn có một tia cơ hội, nếu không các ngươi đối mặt hắn, rất khó đạt được thắng lợi. Ngươi dự định làm sao cùng hắn thương lượng đâu? Lucy không khỏi tò mò hỏi. Bỡ rằng điệp trừng mắt nhìn, điểm môi dưới ngầm nghĩ một lát, nhìn xem Lucy nói, nên làm như thế nào đâu. Hợp lấy ngươi liền không có nghĩ tới khối này đúng đấy. Lucy cảm thấy cả người cũng không tốt. Hệ dạ ôm ấp hai tay cười, đã tính trước đâu. Ta yên tâm. Nha. Bỡ rằng điệp hướng về phía hệ dạ giơ ngón tay cái lên. Ta xem xong toàn bộ không phải như vậy được rồi. Lucy nhịn không được nhổ nước bọt nói, thấy thế nào chuyến này hành trình đều tiền đồ long đong a. Ta cảm thấy dạng này rất tốt ta. Nặt siết quả đấm nhe răng cười nói. Yêu. Hạ tỷ giơ tay phụ họa. Lucy một bộ muốn sụp đổ dáng vẻ ôm đầu. Cái này đều người nào à. Hiện tại lưu hành đi ra ngoài đều không mang theo đầu óc sao. Nói trở lại, chúng ta cứ như vậy đi tới đi qua sao. Lucy sau một khắc liền quên vừa rồi phiền não. Tư duy nhảy vọt so với ai khác đều nhanh. Nặt sờ lên cái cằm. Ta cũng không nên ngồi xe ngựa. Hạ tỷ nói, ta cũng chỉ có thể kéo theo một người. Bỡ rằng điệp nghĩ nghĩ. Khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra có cái ý kiến hay. Nói xong, nàng hướng về phía Hạ Tỷ một chỉ. Đồng. Hạ Tỷ tại nắt, hệ ra, Lucy bọn hắn ánh mắt ngơ ngác bên trong, trong nháy mắt bành trướng đến mấy chục mét, có thể so với núi nhỏ. Thật lớn. Ô hát, cực lớn hóa Hạ Tỷ. Chúng ta ngồi cái này. Bờ rằng điệp cười nói. Hệ dạ tán thán nói, tốt tiện lợi mà pháp. Và, ngồi cái này mềm nhũn con mèo. Bờ rằng điệp ôm Hạ Tỷ dường như cây cột thô lông xù chân, một mặt hưởng thụ lẩm bẩm. Nguyên lai ngươi cũng có thiếu nữ tâm á, lũ xỉ hơi kinh ngạc đầu. Hạ Tỷ lấy cái này thân cao nhìn xem bốn phía cảnh sắc, nhìn xem thấp bé kiến trúc cùng núi nhỏ, ngây ngô mà nói, ta hiện tại cảm giác bản thân đẹp trai không thể lại đẹp trai. Thật là khủng khiếp a. Lucy che miệng run lẩy bẩy. Nam. Vướng. Gã giữa cánh tay hóa thành ị rồng dở dạ gỗ nghét sơ bợt, trong nháy mắt tức mất bờ lũ ở mạn phân nửa bên trái đầu. Tản ra kinh khủng khí chất bờ lũ ở mạn lại âm trầm cười, bị gọt sạch phân nửa bên trái đầu hóa thành đại lượng màu đen điểm lấm tấm tung bay trong không khí. Có thật nhiều đều bị gã giữa hô hấp ở giữa hút vào trong cơ thể. Bờ lũ ở mạn trong mắt cũng có được một tia kinh ngạc. Vậy mà hoàn toàn không đem trong cơ thể ta tản ra ma chướng hạt coi ra gì đâu. Ma đạo sĩ hấp thu những thứ này ma chướng hạt về sau, liền sẽ chết đi. Gã dẻo cười lạnh, nắm chặt nắm tay phải đánh vào bờ lù ơ mạn nửa bên phải trên đầu, phổi của ta là làm bằng sắt. Bờ lù ơ mạn cười ha ha, một cái tay hóa thành đại lượng ma trượng hạt tạo thành dòng lũ, lập tức đem gã dẻo đánh bay ra ngoài. Dạng này ta cũng rốt cục có thể thỏa thích chiến đấu, bởi vì ta thân thể liền là ma chướng hạt tạo thành. Cho nên rất ít có thể giống như vậy thống thống khoái khoái chiến đấu đâu. Ma đạo sĩ, chỉ là tiếp cận ta, cũng đã ngã xuống dưới chân của ta, cho nên, ta mới có thể được xưng là tử thần A. Thiết Long Thương. Bay rớt ra ngoài gã dẻo, đem thân thể treo ngược, một cước đá ra hóa thành một đạo trường thương màu đen, suy một tiếng, liền xuyên thủng bờ lù ơ màn nửa người. Vô dụng, công kích của ngươi đối với ta là không có tác dụng. Thiếu khuyết nửa người bờ lù ơ màn âm trầm nhìn chằm chằm gã dẻo. Hắn giơ tay lên chỉ. Ta có 3 cái ấn ký, cái thứ nhất ấn ký, hội hóa thành ma chướng hạt, tức đoạt ma lực của ngươi, cái thứ 2 ấn ký đem hóa thành khắp nơi trên đất thi hải, đả thông hoàng tuyển cửa lớn, mà cái thứ 3 ấn ký liền sẽ hóa thành tử thần, thẩm phán sinh mệnh của ngươi. Trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra đại lượng khí lưu màu đen, vờn quanh ở trên người, chỉ là một lát liền hóa thành một cái triệt triệt để ác ma. Nếu như ta mở ra cái thứ 3 ấn ký, ngươi liền rốt cuộc không trở về được người sống thế giới. Gã dẻo nhếch miệng cười nói. Ngươi lại thế nào dọa người, ta cũng có thể phát giác được ma lực của ngươi căn bản cũng không giá trị nhất lên, cùng cái khác 12 thuẫn kém xa. Ta chỗ thao túng là chú lực. Ác ma hình thái bờ lù ở mạn bao phủ tại màu đen khí diễm bên trong, một đôi mắt cùng miệng phóng xạ ra hào quang kinh người, từ minh giới dâng lên ra cựu quỷ chi chú lực, chú pháp, thiên hạ năm kiếm. Bờ lù ở mạn giơ lên móng vuốt, hướng về phía cảnh giác gạ dẻo đột nhiên vung ra. Quỷ hoàn. Xoát. Một đạo dài mấy chục thước lộng lấy kiếm quang chém ngang ra, gã dẻo đột nhiên đưa cánh tay ngăn tại trước người. Keng. Gã dẻo bị cái này một đạo chém ngang kiếm quang kéo lấy lùi, ở trên mặt đất lôi ra hai đạo dài mấy chục thước vết tích, khi kiếm quang tán đi, màu đen sắt chi thủ trên cánh tay lại xuất hiện một vết nước. Gã dẻo ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên nâng lên miệng. Bỡ lù ở mạn phần bụng đống nhiên ao hám xuống dưới, ngụm lớn hấp khí. Y rồng giờ dạ gồ nghét giờ ho a giờ. Băng ma sụp sôi. Vâng. Màu đen sắt chi gào thét cùng màu tím băng chi hàn lưu đụng vào nhau, ở giữa mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, hào quang chói sáng xé toang bầu trời đêm. Làm hai cỗ lực lượng va chạm dư ba tiêu tán, bỡ lù ơ mạn nhìn xem có chút thở dốc, nhưng lại cũng không có nhận bao lớn tổn thương gạ dẻo. Xem ra vẹn vẹn cựu quỷ chú pháp không làm gì được ngươi đâu. Vậy liền để ngươi xem một chút siêu việt cựu quỷ chú pháp a. Bỡ lù ơ mạn mi tâm nổi lên tái nhợt tia sáng, trong miệng thì thầm, hướng về hoàng tuyển, hướng về hoàng tuyển. Người chết chậm rãi dâng lên. Trên người hắn tiêu tán ra từng sợi màu đen khí diễm, bốn phía dâng lên từng đạo như ưu linh thân ảnh. Những thứ này quái có hư ảo hẹp dài vặn vẹo thân thể, nhưng mỗi cái đều đỉnh lấy một bộ dữ tợn đầu lâu, còn phát ra trận trận gào thét, xem ra âm trầm đáng sợ. Thứ ba ấn giải phóng. Khô xương cốt mai táng. Xoát xoát xoát. Mấy trăm con đỉnh lấy đầu lâu quái vật dường như từng đầu băng rùa đan sen phóng tới gạ dẻo. Mà vừa định tránh né gạ dẻo, liền thấy khắp mặt đất hiện ra vô số trắng bệnh đầu lâu, trong nháy mắt mảnh không gian này đều hóa thành đầu lâu hải dương, cái này trắng bệnh hải dương dường như chân chính biển cả lăn lộn phun trào xoay tròn lấy, mà cả người hắn đều lâm vào đầu lâu trong hải dương. Đông đông đồng. Cái kia mấy trăm con hóa thành băng rùa công kích quái vật, liên tiếp đụng vào giờ phút này gian nan tránh né gạ dẻo trên thân, đem đụng phải trên trời. Hoa. Gã giơ phun ra một miệng lớn máu tươi, từ không trung rơi xuống tại trắng bệnh hải cốt trong hải dương. Chương 269, thương lượng. Mai táng tại cái này tử vong trong hải dương đi. Bỡ lù ở mản âm trầm nhết miệng nở nụ cười. Ý rồng giờ dạ gồ ngét luôn. Ngay tại bỡ lù ở mản cho rằng đại cục đã định thời điểm, trắng bệnh hải dương phía dưới, đống nhiên truyền đến gã dẻo hét lớn, lập tức đồng một tiếng, một bóng người xuyên phá bao trùm ở phía trên đầu lâu, lấy lưng hướng lên trời tư thế hướng về không trung cấp tốc phóng đi. Tay phải hắn hướng xuống, liên tiếp lấy một cây cấp tốc dài ra ỉ rồng giờ dạ gỗ ngét luôn, mượn nhờ phản tác dụng lực xông ra trắng bệnh hải dương mai táng. Chạy đi. Bỡ lù ở mạn lộ ra một tia kinh ngạc, từ cái này tử vong đang bao vây. Cắt. Gã gieo đắp xuống, một cước đem bỡ lù ở mạn nửa người đều đập nát. Vô dụng, ngươi là công kích không đến ta. Bỡ lù ở mạn cấp tốc khôi phục, một quyền đánh vào gã gieo trên bụng, đem đánh bay ra ngoài. Ta đã tìm được đánh bại ngươi biện pháp. Gã dẻo vướt một cái khỏe miệng máu tươi, mặc dù cho tới nay ta đều lạc hậu hơn mọi người, bọn hắn có mèo thời điểm, liền ta không có, bọn hắn đều nắm giữ long chi lực, cũng hết lần này tới lần khác duy chỉ có ta một người không thể nắm giữ long chi lực. Cái này khiến ta cảm thấy không cam tâm, mười phần mất mặt, thậm chí muốn từ bỏ. Nhưng là, hiện tại ta tuyệt đối không muốn tại lạc hậu hơn bọn hắn. Vì bảo hộ ta yêu nhất công hội, quê hương của ta. Hắn đột nhiên nâng lên miệng. Rời rạc trong không khí ma chướng hạt lập tức hóa thành từng sợi nhanh chóng chui vào trong miệng của hắn. Bỡ lù ở mạn mở to hai mắt nhìn, ra hỏa này, vậy mà muốn hút thu ma chướng hạt. Ma chướng hạt thế nhưng là phá hư ma năng vật chất, ngươi không có khả năng tới đồng hóa. Vâng! Kinh khủng nặng nề ma lực từ trên người gạ dẻo buộc phát ra, toàn thân hắn đều hóa thành màu đen, cái kia từng mảnh sắt chi lân thiến, cái kia từng cây sắt giải phát, đều lộ ra nặng nề lực lượng cảm giác. Vậy mà lợi dụng ma chướng hạt bên trong vi lượng sắt phân, hấp thu độc tố. Bỡ lù ở mạn giật mình nói. Siêu. Toàn thân hắc thiết chi sắc gạ dược trong nháy mắt vọt tới, cái kia hiện ra vô tình bằng lánh tia sáng hai con ngươi ẩn chứa sắc ý, tốc độ so với vừa rồi nhanh đầu chỉ gấp đôi. Đồng. Lần nữa đá ra một cước, trực tiếp đem bỡ lù ở mạn vai phải vai doanh ra một cái lỗ hổng lớn. Thế nhưng là lần này hắn nhưng lại không có khôi phục lại. Vì chạm đến ta. Mới cố ý cùng ta biến thành cùng một thuộc tính sao? Đồng đồng đồng. Gã dẻo luân động hiện ra băng lánh tia sáng song quyền, một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào bỡ lù ở mạn trên thân, mỗi một quyền đều để không khí bạo liệt, tản mát ra từng đạo mắt thường có thể thấy gợn sóng. Bỡ lù ở mạn tại lần này lần công kích đến, dường như một cái phá bao tải vặn bèo lên, xé rách. A a a a a. Nương theo bỡ lù ở mạn tiếng kêu thảm thiết, gã dẻo gắt gao cắn răng, nắm thật chặt nắm đấm, nâng lên đến không trung. Lập tức đống nhiên rơi xuống. Đồng. Bỡ lù ở mạn trực tiếp bị một quyền này đánh nổ. Nương theo lấy bỡ lù ở mạn tiêu tán, gã dược trên người màu đen rút đi, tận trời tóc thai rối bời mà xuống, vảy rồng cũng chậm rãi chui vào trong da. Hắn chật vật thở hổn hển, khoe miệng lại là câu lên vẻ mỉm cười. Nam. Biến lớn quả nhiên hảo hảo chơi a. Ngồi tại hạ thì trên đầu nặt cười ha ha lấy. Giờ phút này, đầu của hắn đúng là so với hắn thân thể đều lớn hơn, xem ra siêu buồn cười. Biến lớn về sau thần thanh khí sảng. Yêu. Mau đưa hắn phục hồi như cũ a. Lucy chỉ vào Nuts, nhìn về phía bờ rẳng điệp hét lớn. Dạng này Nuts đơn giản kinh dị có được hay không, không đành lòng nhìn thẳng. Bờ rẳng điệp một mặt hưởng thụ ghé vào hạ tì mềm nhũn lông tóc bên trên, nghe được Lucy mà nói về sau, ngẹo đầu nghi hoặc nhìn nàng, là hắn nói muốn biến lớn. Thế nhưng là ánh sáng đem đầu biến lớn cũng quá kinh khủng. Lucy nhịn không được nhổ nước bọt nói. Hệ dạ khỏe miệng mang theo mỉm cười. Vui vẻ là được rồi. Các ngươi. Lucy đối với một nhóm người này đơn giản bất lực được rồi. Hi hi. Bỡ rằng điệp nhìn xem Lucy, đột nhiên lộ ra một cái trò đùa quái đản rào hoạt nụ cười. Lucy bỗng nhiên cảm giác trước ngực chợt nhẹ, túi đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Nàng cái kia cấp dê tới gần cấp độ ép mềm mại thế mà biến mất, trước ngực một mảnh bằng phẳng, đúng là so với hẹn đi còn muốn cằn cỗi. A. Nàng bỗng nhiên ôm lấy ngực hét thảm lên. Mặc dù bình thường cảm giác đôi này mềm mại rất vướng bận, rất phiền toái, có đôi khi càng là ép tới nàng lưng đau, thế nhưng là nàng cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua để các nàng biến mất nha. Cái kia có nữ hải tử không hy vọng vốn liếng của mình càng lớn càng tốt đâu. Bất quá, sau một khắc trước ngực của nàng liền bành trướng lên, mất đi bảo bối lại trở về. Lucy thở dài một hơi, chu miệng nhỏ nhìn xem bợ rằng điệp, không muốn đem thân thể của ta xem như đồ chơi à. Bợ rằng điệp nghịch ngợm cười nói, luôn cảm thấy khi dễ ngươi. Rất có ý tứ. Hệ giả cười nhìn lấy các nàng, nàng có thể cảm giác được, Lucy cùng bờ rằng điệp tình cảm thật rất tốt, mặc dù các nàng hiện tại ở vào phe phái khác nhau, có thể cái này lại quan hệ thế nào, có đôi khi ràng buộc có thể đột phá hết thể làm phức tạp. Hai người bọn họ không phải liền là như vậy phải không? Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trong không khí, truyền lại một loại kinh khủng ma lực ba động. Quá cường đại, 12 thuẫn ma lực ba động tới so sánh, căn bản cũng không tại một cái thứ nguyên lên. Chống ma trượng, hành tẩu ở trên mặt đất ổ chuột, ngẩng đầu nhìn từ trên bầu trời bay tới cực lớn hạp đi. Ma đạo vương, ổ chuột. Vỡ rằng điệp nhìn xem trên đất lão giả. Ta bốc cháy lên. Nặt nói ra câu này thường nói, nhưng hắn biểu lộ lại không phải hưng phấn, mà là trước nay chưa có ngưng trọng, trên trán thậm chí tràn ra mồ hôi lạnh, chỉ có trong mắt thiêu đốt lên một tia chiến ý. Hỗn hợp có hắn không tự tin biểu lộ, xem ra có chút mâu thuẫn. Chúng ta nhưng là muốn cùng hắn thương lượng. Lucy trịnh trọng nhắc nhở lần nữa nói. Hệ giả ngưng trọng nói, nếu như đối địch với hắn, vậy nhưng thật sự là không ổn. Hạ thì hạ xuống mặt đất bên trên. Ôi chuột nhíu mày nhìn đứng ở đối diện một đám người, trọng điểm đem ánh mắt đặt ở bờ rẳng điệp trên thân. Có thể cùng nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Ta là tới cùng ngươi thương lượng. Ngươi nói thương lượng là có ý gì? Ôi chuột trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Bờ rẳng điệp trầm mặc một chút, lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm ôi chuột. Ta hy vọng các ngươi có thể thu tay. Ngươi xem ra không giống như là nhận lấy khảo vấn. Ôi chuột bình tĩnh nhìn bờ rẳng điệp, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhường ngươi phản bội chúng ta? Ta không có phản bội các ngươi, ta vẫn như cũ là ản vạ dẹt đế quốc người, nhưng là ta nhìn không ra cuộc chiến tranh này đến cùng có ý nghĩa gì. Bờ rằng điệp nói ra trong lòng một mực kìm nén, cuộc chiến tranh này, đến cùng là bởi vì cái gì? Cuối cùng thắng lại có thể được cái gì? Tại nàng xem ra, coi như cuối cùng thắng, mất đi cũng sẽ so với lấy được nhiều. Vậy thì tương đương với phản bội. Ôi chuột nghiêm túc nói, bởi vì chúng ta đã sớm đem sinh mệnh hiến tặng cho bệ hạ. Nếu như ngươi không thể nào hiểu được bệ hạ khai chiến lý do, như vậy ngươi liền chỉ có thể là địch nhân của chúng ta. Chương 270, trong lòng khó có thể bình an. Gã dư thở hào hẹn, cảm giác toàn thân đều giống như sắp tăng dã, không có một chỗ không thương, nhưng giờ phút này tâm tình của hắn lại khoái ý vạn phần. Xoay người, liền thấy hợp tác lì lì từ đằng xa trong quân địch lao đến, ở trên đường, liền cười đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Nhưng vào lúc này, mấy chục đầu xúc tu tại gạ dẻo hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, từ sau người trong chốc lát quấn đi lên. Gạ dẻo. Lý lý đều choáng váng, trơ mắt nhìn xem tinh bị lực tấn gạ dẻo không có lực phản kháng chút nào bị mấy chục đầu xúc tu lôi kéo đến sau người một cái dọa người vòng xoáy chỗ. Cái kia vòng xoáy phía trên có mơ hồ ngũ quan, từ trong đó rôi ra xúc tu chăm chú ghim gạ dẻo, muốn đem hắn kéo vào vòng xoáy bên trong, mà phần lưng của hắn đã thân hãm vòng xoáy bên trong. Ta sẽ không chết vô ích, ta muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Vòng xoáy bên trên ngũ quan miệng bên trong truyền đến bờ lù ở mạn âm trầm thanh âm. Gã dẻo bản năng dãy rủa, đầu óc có chút không rõ, đây là cái gì? Thân thể. Muốn bị hút đi vào. Đây là thông hướng hoàng tuyển cánh cửa. Ngươi đã không cách nào trở về. Đã. Rốt cuộc. Vòng xoáy bên trên bờ lù ở mạn ngũ quan chìm vào vòng xoáy bên trong, thanh âm cũng càng ngày càng xa, nhìn qua trước một bước bị hút vào đến hoàng tuyển bên trong. Á á á á. Gã dẻo gạt ra một điểm cuối cùng khí lực điên cuồng dãy rủa. Chết, hắn không nghĩ tới, nhất bắt đầu cùng bờ lũ ơ mạn lúc đối chiến những lời kia, cũng chỉ bất quá là nói đến trang khốc dùng. Không, trên thực tế, tại gia nhập gì tài trước đó, đó chính là nội tâm của hắn chân thực khắc họa, phóng đãng không có dễ, không có bất kỳ cái gì mục tiêu, cũng không biết bản thân ngày mai nên làm cái gì, có thể làm cái gì, câu kia ta tìm kiếm bản thân táng thân chỗ đã tìm mệt mỏi, liền là lúc ấy nội tâm của hắn độc thoại. Nhưng trống vắng mờ mịt, bản thân trục xuất thời gian, từ cái này một ngày, lao nhân kia hướng hắn vươn tay một khắc này, hắn cảm thấy nội tâm được cứu chuộc. Một cái kia cho hắn ấm áp lòng cảm mến ra, cái kia một đám cùng nhau vui cười, bị hắn xuất phát từ nội tâm xem như người nhà các đồng bạn, hiện tại cũng trở thành hắn khó khăn nhất dứt bỏ ràng buộc. Hắn làm sao có thể bỏ qua cái kia thật vui vẻ, đem vui cười xem như thông thường mỗi một ngày. Gã dẻo. Lý lý liều lĩnh vọt tới. Không được qua đây. Gã dẻo hướng về phía Lý Lì gào thét, ta có thể cảm giác được, thân thể của ta đã biến thành ma chướng hạt tụ tập thể. Nếu như ngươi đụng phải ta, liền ngay cả ngươi cũng sẽ. Lý Lì sửng sốt một chút, lập tức mắt đỏ lần nữa vọt tới, loại sự tình này ta mới không quan tâm. Ngươi là ta Lý Lì nhận định một đời hợp tác, từ ngươi đem ta đưa vào công hội một khắc kia trở đi, chúng ta cũng đã là chặt chẽ không thể tách rời người nhà, ngươi mơ tưởng dứt bỏ ta. Ngươi đã nghe chưa? Ta Lý Lì không phải loại kia nhìn xem người nhà thân ở trong nguy hiểm, còn có thể không nhúc nhích người. Ta tuyệt đối phải cứu ngươi. Dừng tay. Gã dẻo rỗi ra hao hết thiên tân vạn khổ tránh thoát ra một cái tay, gạt ra cuối cùng một tia ma lực, đối với vọt tới Lý Lì. Đồng. Một khối cực lớn hòn đá trong nháy mắt biến thành băng lánh kim loại chi sắc, dãy động bên trong, cấp tốc bay ra dán tại Lý Lỳ trên lưng, bốn đạo gông xiềng, đem hắn cổ tay cùng cổ chân phân biệt cố định tại trên hòn đá. Gã dẻo. Lý Lỳ khỏe mắt rốt củ cầm ướp. Gã dẻo hao hết cuối cùng một tia ma lực, thân thể đã gần như hoàn toàn lâm vào vòng xoáy bên trong, chỉ để lại một cái đầu cùng nửa cái bả vai. Hắn cúi đầu, gắt gao cắn răng. Nghe ta nói, Lý Lỳ. Năm đó ta liền là một cái không có thuốc nào cứu được phế vật. Coi ta gia nhập gì tài về sau, quen biết những đồng bạn kia nhóm, Hòa Long, Gật Dị, Hệ Gia, Hệ Hạ Hẳn, Lucy, Wendy, Lẹ Vì Vân. Vẫn rất nhiều người về sau, ta mới trở nên hơi ra dáng một chút, là bọn hắn dạy cho ta đi yêu người khác, cũng may mà bọn hắn, để cho ta bắt đầu đi suy nghĩ ta trước kia cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự tình. Vui cười, tương lai, hạnh phúc. Bất quá ngẫm lại đều để người cười rơi răng hàm, cái kia gã dẻo đại gia. Vậy mà lại đi ước mơ những người bình thường kia chỗ ước mơ sự tình. Trong mắt của hắn chảy ra nước mắt, ở ướt gương mặt, hắn nhìn xem đồng dạng bị nước mắt mơ hồ hai mắt Lý Lỳ, lộ ra ước mơ nụ cười bất đắc dĩ. Ta thật rất hy vọng có thể cùng các ngươi đi thẳng xuống dưới, thẳng đến ngày sau ta thành ra, công hội bên trong cũng sẽ có ta cùng hài tử của ta nhóm thân ảnh. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua mất đi tương lai sẽ là đáng sợ như vậy sự tình. Hợp tác, ta từng tưởng tượng quá tổ kiến một gia đình, trong nhà có thê tử của ta, hài tử, còn có ngươi. Cái kia tiểu gia đình cũng nhất định sẽ giống như công hội tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Cái kia tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cho nên, tương lai của ta liền giao phó cho ngươi, hợp tác, xin ngay tiếp theo ta cái kia một phần, cùng một chỗ sống sót ta. Gã dẻo. Lý Lý Lệ rơi đầy mặt nhìn xem gã dẻo theo vòng xoáy cùng một chỗ biến mất ở trước mắt, trói buộc hắn gông xiềng biến mất. Sau lưng hòn đá cũng rút đi kim loại màu sắc. Hắn quỳ sát ở trên mặt đất, thống khổ vạn phần ngửa mặt lên trời gào thét. Đêm đen không dưới, thảm liệt bi thiết lộ ra đã mất đi người nhà thê lương. Giữa không trung, không gian nổi lên gợn sóng, một thân tuyết trắng hạ gõ rổ mồ từ gợn sóng bên trong đi ra, nàng nhìn một chút gã dẻo biến mất địa phương, hơi kinh ngạc, cảm thụ được trên mặt đất truyền đến ba động. Nam, Mã Nộ Lì ạ phía đông. Bờ rằng điệp mang trên mặt một tia ngưng trọng. Mỹ Lệ trên gương mặt toát ra mấy giọt tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Ngươi nghe ta nói ổ chuột, bệ hạ việc cần phải làm đồng đẳng với một hồi đại đồ sát, Long Vương Tế, Chư Thần Hoàng Hôn. Mặc dù cách gọi bất đồng, nhưng đều là đơn phương chinh phục. Ngươi cũng hẳn là minh bạch, đó cũng không phải đánh cược hai nước riêng phần mình tín nhiệm chiến tranh. Ổ chuột trầm mặc nhìn xem nàng. Ngươi là 12 thuẫn bên trong nhất tài đức sáng suốt, cho nên ngươi hẳn là nhìn ra, trận chiến tranh này đem dẫn dắt đến chúng ta đi hướng dạng gì tương lai. Đây chẳng qua là một mảnh hư vô thôi. Ân, ôi chút hít một tiếng, chuyện tương lai liền từ bệ hạ. Ngươi muốn bản thân suy nghĩ a? Bỡ rằng điệp lớn tiếng đánh gãy ổ chuột. Cái kia, có phải hay không không muốn cường ngạnh như vậy tương đối tốt ta? Lucy tránh sau lưng nghệ dạ, lộ ra một cái đầu nhỏ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra cười khăn nói. Ta mình đã suy nghĩ qua. Bỡ rằng điệp nghiêm túc nói, ta cảm thấy đám người này cũng không phải là người xấu. Đem tàn sát lưỡi đao vươn hướng bọn hắn. Trong lòng khó có thể bình an. Bờ rằng điệp Lucy cảm kích nhìn bờ rằng điệp. Hệ ra nhìn xem bờ rằng điệp ánh mắt, cũng biến thành càng thêm nhu hòa. Quả nhiên, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ có trong đấy lòng mang thiện niệm người tồn tại. Nhớ ngươi, xin ngươi chí ít cùng bọn hắn nói một chút. Bờ rằng điệp một mặt chân thành nói. Ôi chút than thở một tiếng, nói cũng đúng. Nói thế nào đều muốn cho ngươi một bộ mặt đâu. Bờ rằng điệp con mắt lập tức sáng lên, vui vẻ ra mặt nhìn xem ôi chút, cảm ơn ngươi. Lao ra ra. Ôi chuột khẽ giật mình, ta cũng không nhớ kỹ có nhận ngươi làm tôn nữ. Nhưng ngươi với ta mà nói liền là lão ra ra nha. Bỡ rằng điệp cười đùa. Hệ dạ trên mặt bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười, xem ra thương lượng coi như thành công. Cái này ma đạo vương cho bọn hắn cảm giác thực tế quá bị đè nén, loại kia trong lúc vô tình tản ra ma lực ba động, là như thế thâm bất khả chắc. Nếu quả như thật giao thủ, bọn hắn thật có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thế nhưng là đúng lúc này, mặt đất nổi lên khôn cùng hào quang sáng chói, chiếu rọi chư thiên đầy sao, toàn bộ phỉ ô đều bao bọc ở quang huy chói mắt bên trong. Đây là... cái gì? Hệ ra bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Ôi chút nhăn đầu lông mày, ải hển tên kia. Chương 271, thế giới dựng lại ma pháp. Mênh mông tĩnh di dưới bầu trời đêm. Trải rộng hoang vu mặt đất phía trên, một cái đen kịt sắc làn da, trên da có trăng hoa sắc hoa văn, một đầu rối tung đến bên hông ngân tử sắc tóc dài. Người khoác đấu đồng đen, đi chân trần, để chân nửa người trên lạnh nhạt nam tử, cảm thụ được tây bắc phương hướng. Thiếu một đầu rồng khí tức. Hắn tự lẩm bẩm. Đó là ngươi mục đích sao? Không trung truyền tới một nữ tính thanh âm, để nam tử ngẩng đầu nhìn lại. Gợi cảm thành thục hiện bay ở không trung, túi đầu cùng nam tử nhìn nhau. Trong mắt của nam tử tràn ngập hờ hững cùng bá khí, cùng một tia chẳng thèm ngó tới, "Cút ngay, ta không phải tới tìm ngươi." Ái Huyền từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất, đồng bền như tiên. Nàng ngậm miệng cười nhạt một tiếng, cảm nhận được tràn ngập chung quanh đáng sợ uy áp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi lực uy hiếp đâu. Trên thế giới có thể có như thế bá khí người, cũng chỉ có ngươi đi. Nam tử lạnh lùng nhìn xem nàng, biết ta là ai, còn dám tới đánh lén ta sao? Đây không phải rõ ràng sao? Ai hên để ép rộng lượng vành nón, ạt nổ lộ gì ạ đại nhân? Ạt nổ lộ gì ạ bệ nghệ nhìn xem ai hên, ngươi có thế để cho ta hơi cảm nhận được một tia niềm vui thú sao? Đương nhiên. Bao ngươi hài lòng. Ai hên ngẩng đầu, mỹ lệ trong hai mắt hiện ra ngông cuồng. Cái kia, ta muốn bắt đầu. Ai hên đột nhiên nâng lên sừng hiệu ma trượng, đối với ạt nổ lộ gì ạ một chỉ. Vâng. Không khí hội tụ, trong chốc lát hóa thành một cái cực lớn hỏa cầu hướng về ạt nổ lộ gì ạ lao xuống mà đến. Cái này hỏa cầu uy thế giống như là một viên cỡ nhỏ thiên thạch. Ạt nổ lộ gì ạ đôi mắt nhíu lại, nâng lên cánh tay phải ngăn tại hỏa cầu trước đó. Đồng. Cương đại lực đạo, đẩy ạt nổ lộ gì ạ lùi, mặt đất dưới chân hắn yếu ớt dường như đậu hũ, vạch ra một đạo thật dài khe rãnh. Hướng khí quyển kèm theo. Làm hỏa cầu tiêu tán, ạt nổ lộ gì ạ dừng lại thân thể, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem hải hển, có thể hướng tất cả sự vật kèm theo ma pháp ma đạo sĩ, cao vị kèm theo ma đạo sĩ à. Ha ha ha. Ạt nổ lộ gì ạ cười như điên, đưa tay hướng về phía hển khẽ vồ. Hải hển dưới chân mặt đất đống nhiên sụp đổ, một cỗ cuồng bạo ma lực dường như núi lửa phun trào, phun ra ngoài. Hải hển tại cuồng bạo ma lực cập thân một máy mắt, mũi chân tại sụp đổ vụn vặt trên mặt đất một điểm, thân thể cấp tốc sau nhảy ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát cuồng bạo ma lực phun trào. Hô, nhẹ khẽ nhả ra một hơi, hải hển một mặt may mắn vô độ ngực sữa, nhưng trong mắt lại một mảnh nhẹ nhõm. Làm hắc ma đạo sĩ bồi dưỡng ma lực. Xem như tốt vô cùng. Ạt nổ lộ gì ạ nhìn xem ải hện, cũng là thú vị. Cảm tạ khích lệ. Ải hện liếc một cái phía trước trên mặt đất sâu không thấy đáy đen kịt hố to, ngài cũng là danh phủ kỳ thực đâu, cũng khó trách bệ hạ sẽ đối với ngươi cảm thấy sợ hãi. Bất quá, nếu như bệ hạ đạt được hắn muốn có được cái kia sinh mệnh bản nguyên chi lực, lại hội như thế nào? Ạt nổ lộ gì ạ bật cười một tiếng, bá khí nghiêm nghị cười nhạt nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng hắc ma đạo sĩ có thể siêu việt ta? Phi thường có khả năng đâu. Ai hên đối chọi gay gắt cười nói. Nếu như ngươi muốn nói ở trước đó không muốn xuống tay với nhân loại, vậy ngươi cũng đừng có phí lời. Á á á. Ai hên che khêu gợi môi đỏ cười duyên nói, theo ta được biết, ngươi nguyên bản cũng là nhân loại sao. Ngươi thuyết pháp này, nghe có chút kỳ quái đâu. Chuyện cua. Tui VN ạt nổ lộ gì á lạnh lùng trong ánh mắt hiện ra từng sợi nguy hiểm ánh sáng. Bất quá. Chính như ngươi dự liệu như thế. Ai hên lại mảy may không sợ nhìn thẳng hắn. Ta hy vọng ngươi không muốn ảnh hưởng chúng ta. Bệ hạ hắn làm cái gì đều giống như đang chơi trò chơi, lần này khó được nghiêm túc một lần, cũng không thể nhường ngươi ảnh hưởng hắn. Vừa nói xong, con mắt của nàng đống nhiên trừng một cái, bạch quang chói mắt từ nàng dưới chân trên mặt đất khuyết tán ra, cơ hồ trong chớp mắt liền bao trùm hơn 10 dặm, hơn nữa còn tại lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ khuyết tán, xem ra thế muốn đem toàn bộ phi ô đều bao trùm trong đó bộ dáng. Cái này ai cái gì? Ạt nổ lộ gì ạ giật mình nói. Lại là ta chỗ không biết ma pháp. Không sai, ma pháp này tại 400 năm trước, cùng ở trước đó đều chưa từng tồn tại qua. Ai hên một tay chống sừng hiệu ma trượng, một tay đặt ở tùm eo thon phía trên, trong mắt hơi có vẻ một tia tự ngạo, đây là thời đại mới ma pháp. Ạt nổ lộ gì à nhìn xem hiện ra tia sáng chói mắt mặt đất, giật mình nói, ngươi hướng cả vùng thực hiện ma pháp sao? Không sai à, hướng phỉ ổ toàn bộ quốc thổ, ta gọi ai hên, thật hy vọng còn có thể cùng ngươi lần nữa gặp gỡ. Ạt nổ lộ gì ạ đại nhân? Ái hển câu lên một vòng hơi có vẻ tươi cười đắc ý. Ạt nổ lộ gì ạ nhìn thật sâu ở hển một chút, dưới chân hắn một khối mặt đất cấp tốc phân liệt, tại vô tận tia sáng chiếu dọi xuống biến mất. Mà hển cũng tại tia sáng chiếu dọi xuống, một chút xíu biến mất không thấy. Giờ khắc này, thân ở phi ổ khối này thổ địa bên trên tất cả mọi người bao phủ tại cỗ này hào quang chói sáng bên trong. Xệ dẹp giữa lông mày toát ra một tia ngưng trọng, ái hển đã dùng ra ma pháp này à? Kế hoạch rốt cục muốn chính thức triển khai. Thế giới dựng lại ma pháp. Hạ gõ rổ mổ cũng bao phủ tại tia sáng bên trong. Giờ khắc này, nàng đã nhận ra không gian thắc loạn. Phi ố bên trên tất cả mọi người, đều bị cái này một cô rối loạn không gian chi lực truyền tống phân phối đến một nơi khác. Phi ố mặt đất cũng cấp tốc thu nhỏ, cho đến so với ban đầu tiểu 20 lần về sau, mới ngừng xuống. Không gian rối loạn, ta bố trí tại phi ố các nơi dấu ấn tinh thần cũng bị làm rối loạn. Hạ gõ rổ mổ cũng không khỏi yên lặng. không ngờ rằng phía Tây Đại Lục Đế quốc ma đạo sĩ bên trong, còn có loại này có thể làm được thâu thiên hoán nhật trình độ cường giả. Loại trình độ này ma pháp, cũng không vẹn vẹn là tiên nhân cảnh có thể làm được, thi pháp người, tuyệt đối đã đạt đến lục đạo cảnh giới. Là nữ tử kia sao? Hạ gõ rổ mổ trong đầu hiện ra cái kia có giống như hệ giả màu đỏ rực tóc, thậm chí ngay cả dung mạo đều có mấy phần tương tự thành thục nữ tử, tựa như là gọi là ai hẹn. Bèn xệ gì ẩn đi. Bất quá phỉ ổ co nhỏ lại thành dạng này, ta cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng tinh thần cảm giác đem phỉ ổ bao phủ lại. Làm bao phủ mặt đất ánh sáng tiêu tán, hạ gõ rổ mổ liền thả ra lực lượng tinh thần, đi cảm giác các đồng bạn vị trí. Mặt đất bị dựng lại, dĩ vãng vị trí địa lý, liền không lại áp dụng. Nguyên bản quen thuộc phiến đại địa này người, giờ khác này đều phi thường ngộp bức. Nguyên bản ở vào mã nổ lì ạ cắt đi ạ nhà thờ lớn vậy mà chạy tới dầu cất ngoài thành, xem ra không hài hòa tràn đầy. Hạ gõ rổ mổ đầu tiên là khóa chặt công hội vị trí, thời khắc này công hội vậy mà tọa lạc tại một tòa cao ngất băng sơn đỉnh chót, mà sẽ dẹp ngay tại trong đó, mà nàng còn chứng kiến nguyên bản bị nàng tiện tay phong ấn nhật thực chi môn. Các đồng bạn đều bị lập tức truyền tống đi ra, đại bộ phận ở vào công hội ngay phía trước ngoài mấy chục dặm. Đương nhiên, cũng có một chút đồng bạn phân tán ra, chỉ là khoảng cách cũng không tính là quá xa, chỉ có gạ dược cùng mạ vịt khoảng cách mọi người xa hơn một chút. Gạ dẻo nguyên bản xa vào đến bờ lù ở mạn sau khi chết quán thông hoàng tuyển vòng xoáy bên trong, hạ gõ rổ mổ muốn ra tay cứu vớt thời điểm, ái hến liền dùng ra thế giới dựng lại ma pháp, đem sắp lâm vào hoàng tuyển bên trong gạ dẻo lập tức truyền tống ra ngoài. Hắn hiện tại thân ở bị dựng lại đến bờ biển đảo kẻn dịu bên trên. Mà mạ vịt, vậy mà không có bị lập tức truyền tống đi, vẫn như cũ ở lại công hội bên trong. Chương 272, phân tán các nơi. Phì tải trong đại điện dưới lòng đất. Ở trên mặt đất dâng lên tia sáng nháy mắt, mạ vịt trong lòng liền sinh ra rung động. Trong lòng cảm thấy không ổn, mà hạ gõ rổ mổ cũng đúng lúc tại lúc này không có ở. Bất quá nàng cũng không có kinh hoàng, mặc dù không biết đối phương muốn thi triển thủ đoạn gì, nhưng bọn hắn mục tiêu cuối cùng hay là yêu tinh, nàng liền trực tiếp đi tới dưới mặt đất đại điện. Nguyên bản bởi vì yêu tinh có được tử vong ý cảnh, nàng còn đang do dự muốn hay không đem yêu tinh giải phóng ra ngoài, nhưng đi vào dưới mặt đất đại điện về sau, xuyên thấu qua cùng yêu tinh ở giữa liên hệ, lại phát hiện yêu tinh trong cơ thể tử vong ý cảnh vậy mà biến mất. Xem ra đã bị hạ hẳn lấy đi. Cái này nàng liền không còn cố kỵ, trực tiếp đem yêu tinh từ trong phong ấn giải phóng đi ra, cùng tự thân dung hợp lại cùng nhau. Mà liên tại nàng dung hợp yêu tinh về sau, hào quang chói sáng liền tràn ngập tầm mắt. Nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, liền phát giác được mặt đất chấn động. Làm tia sáng tiêu tán, lần nữa mở mắt ra sau. Dưới mặt đất đại điện khói bụi tràn ngập, trên vách tường xuất hiện rất nhiều vết rạn, có thật nhiều hòn đá đổ sụp xuống. Cái này bạch quang đến cùng là cái gì? Nàng ánh mắt biến ảo chập chờn, lo lắng đồng bạn nàng vội vàng ra dưới mặt đất đại điện, xuất hiện tại công hội trong đại sảnh. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, lại phát hiện các đồng bạn vậy mà đều biến mất. Giống tuyết trong đại sảnh chỉ có một người, đang ngồi ở vẽ cốt gì tại văn trường cờ xí ở dưới trên ghế ngồi nhìn xem nàng. Mà người này mạ vịt tại trăm năm trước từng gặp, chính là muốn cướp đoạt yêu tinh, ản vạ dẹt đế quốc hoàng đế, hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp. Lại gặp mặt, ngươi gọi là mạ vịt ta. Sệ Dẹp nhìn xem nàng, trăm năm đi qua, nhìn thấy đã từng người vậy mà có thể giống như ta duy trì đã từng dung nhan, trong lòng có một loại không nói được phức tạp. Mạ vịt đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm gờ Suno, công hội mọi người đâu? Có phải hay không là ngươi làm? Không phải ta. Sệ Dẹp lắc đầu, nói thật. Ta đối với trước mắt cái này tình huống, cũng có chút mờ mịt. Vậy ngươi vì sao lại tại nơi này? Mạ vịt cảnh giác nói. Ta làm sao lại tại nơi này, ngươi hẳn là minh bạch, yêu tinh quân sư. Nam. Phi tài còn có liên minh công hội mọi người, đều bị lập tức phối trí đến địa phương khác nhau, vụn vặt lẻ thẻ. Mà mạ cả dỗ bọn hắn những thứ này nguyên bản tại trong công hội, lại bị phối trí đến một chỗ. Bất quá phỉ ổ chỉnh thể thu nhỏ về sau, mọi người cách xa nhau khoảng cách cũng không tính là xa. Ấy, vì cái gì mọi người sẽ ở nơi này? Mỹ Dạ Dền cùng Lý Sa Nạ có chút mờ mịt nhìn xem gì tại các đồng bạn. Mỹ Dạ, các ngươi không phải hẳn là tại phương Bắc sao? Mà cả dù bọn hắn cũng kinh ngạc nhìn Mỹ Dạ Dền cùng Lý Sa Nạ hai người. Trên mặt đất phát sáng sau lại đột nhiên. Mỹ Dạ Dền cảm thấy tình huống này thật quỷ dị, hết thảy đều là từ trên mặt đất hiện ra tia sáng bắt đầu. Lạ sật trên thân còn cuốn băng vải, nghe vậy gật đầu nói, chúng ta cũng là đồng dạng tình huống, đột nhiên liền xuất hiện tại nơi này. Hiện tại việc cấp bách là nhanh biết rõ ràng hiện tại chúng ta đến cùng tại vị trí nào. Mạ cạ rồ cao mày nói. Án giặc leo lên một nơi đá núi, xuất ra một cái kính viễn vọng quan sát tình huống chung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trì trệ, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Có địch nhân đại quân ngay tại hướng về chúng ta chạy đến, khoảng cách rất gần. Hội trưởng, tất cả mọi người nhìn về phía Mạ Cạ Rồ. Mạ Cạ Rồ thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, trong đám người Hồ Dẹn nhìn xem trong tay dạ đạ bản đồ, có chút một bức. Cái này, vương quốc hình dạng phi thường không thích hợp a. Hắn cầm dạ đạ bản đồ tay có chút run rẩy. Nam. Mà lúc này, Hệ Dạ, Nats, Lucy, Hạp thì bọn hắn đã gặp mặt. Bọn hắn nguyên bản ngay tại một vị trí, cho nên mặt đất bị lập tức phối trí về sau. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cách xa nhau vị trí cũng không phải quá xa. Bọn hắn hiện tại vào chỗ tại dầu cất ngoài thành, nhìn bên ngoài thành cắt đi ạ nhà thờ lớn, một mặt một bức. Cắt đi ạ nhà thờ lớn vì cái gì chạy tới vương thành bên ngoài. Mã nỗ lì ạ cùng dầu cất dung hợp sao? Nát mở lớn lấy miệng. Hệ ra nghiêm túc nói, giống như là ngộ nhập đến một cái thế giới khác. Xem ra đều là cái kia ánh sáng nguyên nhân. Lucy sờ lên cằm trầm ngâm nói, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi. Bờ rằng điệp cùng ổ chuột bọn hắn đâu. Nát lắc đầu, phu cận người không đến mùi của bọn họ. Nam. Tại một mảnh thưa thớt trong rừng. Bờ rằng điệp nhìn xem ổ chuột, lao ra ra, ngươi làm cái gì? Ổ chuột nhìn một chút bầu trời, không phải ta, là hển áp xúc thuật. Áp xúc thuật. Nàng hướng toàn bộ mặt đất kèm theo ma pháp, cải biến nàng hình dạng. Ổ chuột giải thích nói, ở tại ảnh hưởng phía dưới, mọi người tại mới hình dạng bên trên bị một lần nữa phối trí, đồng thời phần lớn phối trí đều là lập tức. Nàng tại sao muốn làm như thế? Bỡ rằng điệp đáy lòng rung động, đồng thời cũng rất không minh bạch. Nàng là muốn đem đặc biệt người phối chi đến đặc biệt vị trí bên trên. Ôi chút nói, đại khái là đem bệ hạ phối chi đến mục tiêu điểm, cũng chính là gì tài công hội bên trong, mà để ạt nổ lộ gì ạ tận lực rời xa nơi này. Nam. Nói cách khác, vương quốc bên trong đám người phân tán đến các nơi. Mạ vịt trong lòng chợt nhẹ, nói như vậy, các đồng bạn hiện tại hay là rất an toàn. Cũng bao quát ta bên này người. Sẽ dẹp giang tay ra, mà lại không chỉ như vậy, phi ô diện tích cũng rút nhỏ, đại khái là lúc đầu 20 phần có 1. Là vì đề cao gì tài cùng ản và dẹt đế quốc gặp nhau sát suất sao. Mạ vịt đấy lòng có chút rung động cùng lo lắng, cái kia hẹn cường đại cho nàng cường đại áp lực. Bất quá hạ gõ rổ mồ tỷ hẳn là có thể đối phó nàng, dù sao, nếu như bọn hắn có lòng tin lời nói, cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy, bọn hắn nhất định là kiêng kỵ hay ạ hẳn ca ca. Mà hạ hẳn ca ca dám đem công hội an toàn giao phó cho hạ gõ rổ mộ tỷ, đã nói lên hạ gõ rổ mộ tỷ nhất định có che chở mọi người bình yên vô sự năng lực. Mạc Vịt, ta có thể phát giác được yêu tinh khí tức, từ khi trăm năm trước gặp một lần liền chưa từng quên mất. Xê dẹp nhìn thẳng Mạc Vịt, nàng ngay tại trên người ngươi, đem nàng giao cho ta. Mạc Vịt trừng mắt nhìn Xê dẹp, đương nhiên sẽ không đem yêu tinh giao ra. Nam. Tại Jokers, hoa đăng cung, mẹ cụ gì ủ bên trong. Bất quá. Tại bên trong tòa đại điện kia, ngồi tại trên vương vị, cũng không phải là phỉ ổ vương, mà là ải hện. Nàng lười biếng tựa ở mềm mại vương tọa bên trên, khỏe miệng thời khắc mang theo một vòng ung dung không vội nụ cười. Mặc dù lần thứ nhất sử dụng ma pháp này, bất quá tựa hồ hết thể thuận lợi. Tóm lại, bệ hạ thân ở gì tài công hội bên trong, mà ạt nổ lộ gì ạ hẳn là thân ở bên kia bờ đại dương A. Bất quá có một chút, nguyên bản kế hoạch là muốn đem vị kia bệ hạ kiêng kỵ tồn tại cùng ạt nổ lộ gì ạ phối trí đến một chỗ. Chỉ bất quá trong cuộc chiến tranh này, người kia từ đầu tới đuôi đều không có lộ mặt qua nha. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Chương 273, phương hướng. Bất quá nói đến, ma pháp này thú vị chỗ tại cùng ta cũng không biết mình bây giờ thân ở nơi nào. Ai hẹn nhấc nhấc vành nón, nhìn về phía một mặt kiêng kỵ cảnh giác nhìn xem bản thân quốc vương, thì gì, các binh sĩ. Như vậy nơi này đến tột cùng là nơi nào đâu? Ai hẹn thú vị nhìn xem bọn hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Vương quốc đại thần căm tức nhìn Ải Hện. Ải Hện nhẹ nhàng cười một tiếng. Một lát sau, xông lên các binh sĩ liền nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Mà Hện còn vẫn như cũ ngồi tại vương tọa bên trên, nhẹ nhàng thoải mái lấy tay ngọc gối lên gương mặt, khuỷu tay tựa ở trên lan can. Trong đại sảnh còn đứng lấy người, đều một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng. Quá mạnh. Khi xì hít sâu một hơi, không để lại dấu vết từ trong tay háo móc ra một cái quyển trục. Quốc vương ngăn tại trước người nàng, một mặt kinh hoàng nhìn xem Ải Hện nói, "Lạy xin nhờ, ngươi muốn làm sao xử trí ta cũng không quan hệ, nhưng xin ngươi buông tha nữ nhi của ta." "Nữ nhi?" Ải Hển nhếch miệng lên một tia ác thú vị mỉm cười, đột nhiên đưa tay chỉ hướng Hỉ Sỉ. "A." Hỉ Sỉ trên thân lập tức bao phủ lên một tầng bạch quang, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. "Hỉ Sỉ?" Quốc vương một mặt hoảng hốt xoay người nhìn xem thống khổ không thôi Hỉ Sỉ. Đúng lúc này, Hỉ Sỉ cố nén thống khổ, đột nhiên triển khai quyển trục. Trên đó huyền diệu khoa đầu văn trong nháy mắt từ quyển trục bên trong trải rộng ra, không gian nổi lên gọn sóng, đem Hỉ Sỉ cùng quốc vương bao phủ ở bên trong, sau một khắc bọn hắn liền hư không tiêu thất. Hả? Ai hề ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Vậy mà còn có bực này mà pháp đạo cụ. Nhưng lập tức sắc mặt của nàng đột nhiên chấn động, đứng dậy đi vào trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, cảm giác này là... Ngay tại dầu cất ngoài thành hệ ra một đoàn người, đột nhiên khiếp sợ ngẩng đầu. Cái kia, đó là cái gì? Hạ tỷ thanh âm đều đang run rẩy. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng con mắt, đang lạnh nhạt vô tình nhìn xuống bọn hắn. Ai hển xuyên thấu qua kèm theo tại trên bầu trời nhãn ma pháp nhìn xem vệ dạ, kinh ngạc lẩm bẩm nói, màu đỏ rực tóc. Nam. Tại một nơi bên bờ biển. Mà cả dù bọn hắn ngay tại nên kích địch nhân đại quân. Mặc dù số lượng của địch nhân hơi nhiều, bất quá đối mặt mạ cả dô bọn hắn những thứ này cường đại ma đạo sĩ, vẫn còn không đáng chú ý. Bất quá trong quân địch có hai tên tướng lĩnh, ngược lại là cho mọi người mang đến không ít phiền phức. Hai người kia chính là lệ thuộc hệ đội dù Liệt cùng Hìn. Hai cái đáng yêu thiếu nữ, giờ phút này thể hiện ra hung tàn một mặt, xuất thủ không lưu tình chút nào. Dù Liệt ma pháp là dịch nhận, Hìn ma pháp là băng rua, thực lực đều rất cường đại. Bất quá hai nữ đại phát thần uy không bao lâu, liền bị mị dạ rển một người ngăn cản xuống. Nói trở lại, còn không có tìm được đệ nhất sao. Mà cả rổ hóa thân cự nhân, một quyền liền đem vọt tới quân địch tiểu đội đánh bay ra ngoài, thanh âm nổ vang vang vọng. Không có, đệ nhất tựa hồ cũng không tại phụ cận. Một mực tại trên sơn nham dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía ản giặc trả lời. Nhưng vào lúc này, hạ gõ rổ mổ thanh âm vang vọng gì tài tất cả mọi người trong óc. Mà vì hiện tại thân ở công hội bên trong, mà chúng ta công hội cũng đã bị địch nhân chiếm cứ, các ngươi tất cả mọi người nhanh lên tới ta bên này tập hợp. Chúng ta cùng một chỗ một lần nữa đoạt lại công hội, đem mạ vịt cứu ra. Nương theo lấy hạ gõ rổ mồ lời nói, phỉ tài tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một bộ bản đồ. Đó chính là hiện nay dựng lại sau phỉ ổ bản đồ, phía trên tiêu chí hạ gõ rổ mồ cùng công hội vị trí. Biết. Đệ nhất gặp nguy hiểm. Chúng ta lập tức liền đến. Phỉ tài tất cả mọi người, thân sắc đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Nhanh đi qua. Ê ra, Nax, Lucy. Hạ tỷ bọn hắn vội vàng hướng hạ gõ rổ mổ phương hướng tiến đến. Nếu như không có mạ vịt, liền sẽ không có phỉ tải, không có phỉ tải, liền không có cái này một phần lẫn nhau liên tiếp ràng buộc. Mọi người có thể cùng một chỗ vui cười, lẫn nhau tiến lên, hai bên cùng ủng hộ, cái này ấm áp đầu nguồn liền là mạ vịt, có thể nói, mạ vịt đối với mọi người mà nói, giống như là mẫu thân nhân vật. Hiện tại được nghe mạ vịt thân hãm trong nguy hiểm, mọi người trong lòng lập tức bốc cháy lên một cô mãnh liệt tín niệm. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị cô này tín niệm đốt lên. Nhất định phải cứu ra đệ nhất. Nam. Hạ gõ rổ mộ nhìn một chút phía trước vài dặm bên ngoài, lít nha lít nhít quân địch, chí ít có hơn 100 vạn. Đến đây, tôi luyện hiệu quả đã đạt thành, mà lần này, liền để ta xem một chút mọi người thu hoạch đến thành quả đi. Thật chờ mong các ngươi tại cái này cuối cùng trên võ đài, có thể tách ra cỡ nào hào quang sáng chói. Nam. Hội trưởng, nơi này liền giao cho ta a. Ma nhân hình thái mỹ dạ dện bất thì giờ hướng về mạ cạ rồ nói, hiện tại khẩn yếu nhất là cùng hạ gõ rồ mổ tỷ tập hợp cùng một chỗ, cứu ra đệ nhất. Vậy liền nhờ ngươi, mỹ dạ. Mạ cạ rồ nhìn xem mỹ dạ dện một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, liền gật đầu, sau đó chỉ vào phương bắc quát to, đám tiểu quỷ, cho ta pha vây. Ở ba, tại mạ cạ rồ dẫn đầu, đại gia chủ động phóng tới quân địch, chỉ chốc lát liền từ phía bắc mở ra một lỗ hổng lớn, xông ra quân địch vây quanh. Lisana. Ngươi cũng cùng mọi người một khối đến phương bắc đi. Ta muốn lưu xuống giúp mỹ dạ tỷ. Ta một người là đủ rồi. Mỹ dạ dện vừa nhấc tay phải, một đạo cột sáng từ trong tay phát ra, trực tiếp đem rủ lì ẹt cùng hình ngay tiếp theo rất nhiều binh sĩ bao phủ ở bên trong. Nàng một mặt tự tin nhìn xem muội muội, liền đem nơi này yên tâm đem cho tỷ tỷ ta đi. Được rồi. Lì xá nạ mí mắt rực một cái, nàng cảm thấy bản thân lưu xuống cũng giúp không được gấp cái gì nha, tỷ tỷ mình quá hung tàn. Nhìn xem muội muội theo đám người rời đi, mỹ dạ dện mới đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở trên chiến trường. Dù Liệt cùng Hỉn cũng không có bị nàng vừa rồi một kích kia chớp nhoáng giết chết, ngược lại là có vẻ hơi chật vật, nhưng cũng chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Đối mặt hệ đội Hỉn cùng Dù Liệt, vậy mà nói một người là đủ rồi. Ngớ ngẩn sao? Hỉn hư lạnh nói. Hẳn là Dù Liệt cùng Hỉn mới đúng. Trên mặt bẩn thỉu Dù Liệt lúc này còn có thể cười chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt này, tính cách cũng là nhảy. Mỹ dạ dện nắm chặt che kín lân phiến ác ma móng vuốt, nhếch miệng lên một cái nụ cười tàn khốc, một người. Đã đủ. Nam. Tại một vùng núi non trồng lên trong rừng trên đường nhỏ. Dù vị ạ cùng rủ kỳ nọ đang hướng về hạ gõ rổ mổ vị trí tiến đến. May mắn phỉ ổ rút nhỏ phạm vi, chúng ta khoảng cách hạ gõ rổ mổ tỷ cũng không phải là rất xa. Xem ra vượt qua phía trước cái kia hai tòa núi đã đến. Nhưng vào lúc này, tại các nàng phía trước đang chạm mặt tới hai bóng người. Dù vị ạ. Bên trong một cái thân ảnh kinh ngạc nhìn cấp tốc tới gần dù vị ạ. Dù vị ạ nhìn xem cái này ghim màu hồng đuôi ngựa thiếu nữ, lập tức sửng sốt, mẹ dễ đi. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Ta. Mẹ dễ đi lộ ra ngạc nhiên mỉm cười, bất quá vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị dù vị ạ bên người dù kỳ nọ đánh gãy. Dù kỳ nọ lệ quang loẹ loẹ nhìn chằm chằm mẹ dễ đi bên người tóc trắng nữ hài tử, không, sổ dạ nổ tỉ tỉ. En trổ cũng sững sờ nhìn xem dù kỳ nọ. Dù kỳ nọ. Chương 274, Hắc Bạch Song Kiếm. En trổ là dù kỳ nọ tỉ tỉ. Dù vị ạ giật mình mở to hai mắt nhìn, mẹ dễ đi cũng sửng sốt một chút nhìn xem dù kỳ nọ. Nữ hài tử này chính là En trổ trong lòng cho tới nay lo lắng đối tượng sao. En trổ ánh mắt run rẩy, có thể một lát sau, liền ngoáy đầu lại đi, thấp giọng nói, 7 năm trước không phải đã nói với ngươi sao. Ta mới không có cái gì muội muội. Dù kỳ nọ run lên trong lòng, không khỏi nhớ tới tại gờ răng mặt game lúc, hay ạ hàn cùng nàng nói cái kia lời nói, trong nội tâm nàng cảm thấy đau quá. Nàng đống nhiên nuốt một cái nước mắt, ta không quan tâm a. Không phải liền là hai tay nhiễm lên hắc cảm à. Tỷ tỷ liền là tỷ tỷ. Bất luận như thế nào cũng sẽ không cải biến A. En trổ mở to hai mắt nhìn, trong mắt nổi lên lệ quang, cắn thật chặt môi anh đào. Ta vô cùng ưa thích luôn luôn bảo hộ lấy tỷ tỷ của ta. Dù kỳ nọ che gương mặt, nước mắt từ khe hở bên trong tràn ra, ta. Ngươi nhận lầm người. En trổ thân thể mềm mại run rẩy xoay người, nhưng có một giọt bóng ánh xẹt qua gương mặt, vẩy ra rơi vào trên mặt đất. Vì cái gì ngươi muốn khi dễ như vậy ta? Dù kỳ nọ có chút bất lực khóc thút thít nói. Ngươi không có một cái nào thân là tội nhân tỷ tỷ. En trổ nắm thật chặt nắm đấm, đưa lưng về phía rủ kỳ nọ run giọng nói, muội muội của ta sinh hoạt tại chính xác thế giới bên trong, nàng không nên nắm giữ một cái thân là tội nhân tỷ tỷ, cho nên, nếu có một ngày ta phạm vào tội nghiệt được tha thứ, đến lúc đó ta mới có thể ôm muội muội của ta. Vai thơm của nàng run rẩy, gắt gao cắn răng, có thể nước mắt hay là không được rơi xuống. Dù vị ạ cùng mẹ dễ đi đều ở một bên trầm mặc nhìn xem. Nhìn thấy bây giờ các nàng cũng minh bạch, đôi tỷ muội này tình cảm rất thâm hậu, thế nhưng là En Trổ hiện tại rõ ràng còn qua không được trong lòng cái kia đạo khảm. Nàng không hy vọng bản thân đi tại muội muội bên người, mà bị người khác chỉ trỏ mà nói, nữ hài tử này có cái từng gia nhập quá hắc ám công hội, làm đủ trò xấu tỷ tỷ. Chỉ sợ nàng mình cũng không cách nào tha thứ như thế bản thân đi tại bên người muội muội đi. Dù kỳ nọ lau lau nước mắt, chờ đợi mà nói, ngày đó, nhất định sẽ đến A. Ta chính là vì thế mới gia nhập cờ dìm sổ xèo giờ nha. En trổ nức nở, mấp máy môi anh đảo, cho nên, hiện tại không muốn tha thứ ta. Chỉ cần biết rằng ngươi kiện kiện khang khang còn sống là được rồi. Dù ký nọ hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện ra ánh sáng hy vọng, ta đã biết, ta sẽ chờ lấy ngày đó đến. Tỷ muội, mẹ dễ đi bị cảm động lệ rơi đầy mặt, thật tốt ta. Dù vì ạ cũng vì đôi tỷ muội này chân thành tha thiết tình cảm mà cảm động. Bất quá nàng cảm thấy trên cái thế giới này thâm hậu nhất tình cảm cùng ràng buộc, nhất định là tình yêu. Nàng hiện tại tốt chờ đợi hạ hạn xà mạ có thể đáp lại nàng cực nóng yêu, đưa nàng ôm vào trong ngực thật tốt yêu thương nha. Mẹ dễ đi, các ngươi vì cái gì xuất hiện tại nơi này? Dù vì ạ nhìn về phía cảm động rối tinh rối mù mẹ dễ đi, trong lòng cảm thấy tiểu thư này muội có phải hay không có chút quá cảm tính. Người khác tỷ muội còn không có nhận nhau đâu, ngươi liền khóc thành dạng này. Vậy nếu là nhận nhau? Ngươi sợ không phải có thể khóc ra một vùng biển rộng tới. Mẹ dễ đi vớt một cái nước mắt, quất lấy lô mùi nói, Unter, Encho, còn có ta, chúng ta gây dựng một cái công hội, gọi là cờ dìm sổ Xielzer, bất quá bởi vì chúng ta trước kia thân phận, cho nên cái này công hội cũng không có bị ghi tên có trong hồ sơ, mặc dù không phải hợp pháp công hội, bất quá chúng ta cũng không phải hắc ám công hội. Mà tổ kiến cái này công hội mục đích, chính là muốn đem hắc ám công hội cùng sệ dẹp đưa đến thế giới này tà ác toàn bộ quét sạch. Chúng ta lúc trước đã tiêu diệt rất nhiều hắc ám công hội, đương nhiên, kỳ thật chúng ta mục đích lớn nhất, hay là muốn dùng cái này đến trả lại chúng ta trước kia phạm vào tội nghiệt. Mà chúng ta sẽ xuất hiện tại nơi này nguyên nhân, đương nhiên là muốn viện trợ các ngươi đánh tới xe dẹp. Nam. Tới A, dinh dính cháo tới nha. Juliet hai tay hóa thành thể lỏng hình, hướng về Mỹ dạ dện vung lên. Mỹ dạ dện bốn phía khắp mặt đất lập tức dâng trào ra đại lượng chất lỏng sền sệt, nàng liền vội vàng đem hai tay khoanh lấy ngăn tại trước mặt. Dịch nhờn phun tung tóe đến hai tay cùng trên thân, lập tức phát ra suy suy thanh âm, cái kia một mảnh làn da đều bảy biện ra bỏng vết tích. Xoát xoát xoát. Mấy chục đầu băng rua đan vào lẫn nhau lấy lao đến. Mỹ dạ dện một cắn răng, cố nén làn da bị phỏng đau đớn nhảy lên một cái. Đồng đồng đồng. Nhìn như nhẹ nhàng băng rua chạm đến mặt đất, lập tức dẫn phát liên tiếp kinh khủng bạo phá. Xem ra các ngươi hai cái vẫn rất mạnh, một bắt đầu ngược lại là xem thường các ngươi. Mỹ Dạ Dện đứng vững thân thể, ma nhân hình thái tràn ngập sát khí hai mắt nhìn chằm chằm hai nữ. Chúng ta sẽ không ngớ ngẩn đến một bắt đầu liền lấy ra bản lĩnh thật sự a. Hình lạnh nhạt nói. Nói rất đúng đâu. Juliet cười tủm tỉm gật đầu phụ họa. Mỹ Dạ Dện liếm liếm khóe miệng, mặc dù là lấy ma nhân hình thái làm ra động tác này, nhưng cũng là sức mê hoặc mười phần. Nói không sai. Bất quá một bắt đầu ta khẳng định cũng sẽ không dùng bên trên toàn lực nha, sở trường cho hay hiện tại mới đang muốn bắt đầu đâu. Vừa nói xong, một cỗ kinh khủng ma lực ba động lập tức khuyết tán ra. Juliet cùng Hìn lập tức ngốc trệ lại, trên trán tràn ra mồ hôi lạnh. Hoa hoa hoa. Hìn, xem ra tình huống không tốt lắm nha. Hoàng bét, không xong. Cô này ma lực ba động. Đem nước biển đều bốc hơi. Hai nữ trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh. Quái, quái vật ta. Ta từ trước kia liền bị thường xuyên dạng này kêu, đã không ngại. Mỹ Dạ Dện tóc tại cỗ này ma lực ba động dưới, phóng lên tận trời, sau một khắc tàn khốc cười một tiếng, dưới chân khẽ động, vèo một tiếng, liền vọt lên. Juliet cùng Hìn hai nữ chỉ cảm thấy một cơn lốc đập vào mặt, sau một khắc liền phát giác được bản thân gương mặt bị người nắm chặt. A a a a a. Hai nữ nội tâm run rẩy, để các nàng tuyệt vọng là, nắm các nàng gương mặt tay nổi lên ma lực tia sáng. Đồng đồng. Hai tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh từ Mỹ Dạ Dện trong hai tay vang vọng, kinh khủng ma lực dư ba để xung quanh 10 mét bên trong mặt đất đều vỡ vụn ra. Hai đạo rách nát bóng đen bay ra ngoài, trên thân còn bốc khói lên, đồng đồng rơi xuống đất, không núp nhích. Mặc dù không ngại, nhưng này không phải hẳn là dùng để hình dung nữ hải tử từ đâu. Ma lực ba động chậm rãi biến mất, giải trừ ma nhân hình thái Mỹ Dạ Dện từ vỡ vụn sau trong hố lớn đi ra. Nhìn xem nằm ở phía xa trên mặt đất không núp nhích hai nữ, sờ lên gương mặt, a a a. Có phải hay không ra tay quá nặng đi? Nhưng là sau một khắc nàng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì nằm dưới đất hai nữ trên thân dâng lên từng sợi khói trắng, tại cái này khói trắng bước lên bên trong biến thành hai thanh kiếm, nghiêng cắm trên mặt đất, một đen một trắng. Mỹ Dạ Dện trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, kèm theo thuật. Đem nhân cách kèm theo đến trên thân kiếm. Không thể nào. Tại sao có thể có khủng bố như vậy ma đạo sĩ tồn tại? Mà liên tại nàng chấn động không thôi trạng thái. Một bóng người phiêu nhiên rơi ở sau lưng nàng, cái kia từ đầu đến cuối ung dung không vội con mắt nhìn thoáng qua trên đất hai thanh kiếm, sau đó liền rơi xuống Mỹ Dạ Dện trên thân, mà người này, chính là Ải Hện. Chương 275, 1 triệu binh lực. Mênh ngông trên mặt đất. Bỡ rằng điệp cùng ổ chuột đang sóng vai mà đi. Lao ra ra, chúng ta đây là muốn đi cùng bệ hạ tụ hợp sao? Ân. Ổ chuột gật đầu nói, bệ hạ kế hoạch muốn triển khai, hiện tại 12 thuẫn nên tạm thời tập kết đến bệ hạ bên người. Bỡ rằng điệp ánh mắt phức tạp, vậy ta trước đó xét sự tình ngươi là thế nào nhìn? Ngươi đã đáp ứng ta muốn cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút. Ổ chuột im lặng không nói, một lát sau mới nói, ta cần tận mắt quan sát một chút. Ân. Bỡ rằng điệp trong lòng vui mừng, chỉ cần không phải mù quáng đi trung tâm phục tùng liền tốt. Phì tái bên trong đều là một đám người rất đặc biệt, bọn hắn vui cười bên trong không chứa một tia tạp chất. Nhưng mà đế quốc lại đem lưới đao vươn hướng những người này, mà bọn hắn hiện tại vai trò nhân vật. Không thể nghi ngờ liền là loại kia tà ác tồn tại. Giống như ổ chuột loại này công nghĩa nghiêm minh người, dứt bỏ che đậy hai mắt trung tâm, nhất định có thể phát hiện cuộc chiến tranh này chỗ không ổn. Ai hẹn? Ổ chuột cùng bờ rằng điệp bước chân dừng lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một bóng người đang đưa lưng về phía bọn hắn, cái kia màu đỏ rực tóc dài cùng thành thục khêu gợi dáng người, không phải hẹn là ai. Mà giờ khắc này ai hẹn? Đang tàn nhẫn nhìn xem trước mặt nàng cách đó không xa một cái bị băng rùa cột vào nham thạch bên trên nữ hài tử này chính là Mỹ Dạ Dện. Thời khắc này Mỹ Dạ Dện xem ra có chút thê thảm, xem ra là bị thật tốt hành hạ một phen. Bỡ rằng điệp nhìn xem Mỹ Dạ Dện trên đùi gì tại văn trường, ánh mắt trì trệ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ có chút phức tạp cảm xúc. Ôi chút nhìn chằm chằm Ải Hển, ngươi cái này cách làm, cũng thật sự là có đủ ác thú vị. Ai nha? Ải Hển xoay người, cười nhạt nói. Đã lâu không gặp, ổ chuột đại nhân. Bỡ rằng điệp cũng cùng một chỗ đâu. Thật sự là trưởng thành đâu. Người này. Mỹ Dạ Dện hoảng sợ nhìn xem ổ chuột, trong nội tâm nàng chấn động vạn phần, vậy mà còn có một cái loại tầng thứ này cường đại tồn tại. Bỡ rằng điệp nhìn xem Ải Hển, trong lòng vậy mà không khỏi đối với nàng dâng lên một tia bất mãn. Mặc dù trước đó cùng nữ nhân này giao tình không sâu, nhưng cùng với làm 12 thuẫn, cũng không trở thành sẽ có tâm tình bất mãn. Như vậy cái này một tia bất mãn. Tự nhiên là đến từ trong lòng một màn kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Nhưng cũng chỉ là một điểm bất mãn mà thôi, cũng không trở thành để nàng cùng hẹn vạch mặt, mà lại, nàng cũng đánh không lại nữ nhân này à. Mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đáp lại, đa tạ khích lệ. Ôi chút nói, ngươi phát động thế giới dựng lại, cũng liền biểu thị bệ hạ kế hoạch muốn triển khai, hiện tại chúng ta 12 thuẫn nên tạm thời tập kết đến bệ hạ bên người. Ta sẽ không đi, ta muốn tự do hành động. Ái hệ nâng lên gương mặt, dường như một cái bướng bỉnh tiểu nữ hài tựa như. Đây là thân là 12 thuẫn đứng đầu ta, sở hạ quyết định. Ôi chút ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Ái hệ thu hồi khuôn mặt tươi cười, hơi nheo lại đôi mắt. Không khí lập tức trở nên nặng nề đứng lên, có loại hết sức căng thẳng cảm giác. Bỡ rằng điệp đều không khỏi nín hơi. Mỹ dạ dền gắt gao cắn răng, trong lòng rung động, làm sao lại có như thế cường đại ma đạo sĩ. Hai người này ma lực tựa hồ cũng đã siêu việt một cái giới hạn, siêu việt thưởng thức. Hai nữ cứ như vậy nhìn nhau, riêng phần mình trên người ma lực ba động đều liên tục tăng lên, để mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Bỡ rằng điệp cùng Mỹ dạ dền nuốt một ngụm nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, chỉ cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cuối cùng hai người cũng không có kịch liệt triển khai va chạm. Ai hển chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, để ép ép vành nón, tốt tốt, xem ở mặt mũi của ngài bên trên, ta đi là được. Lập tức nàng lại quay đầu, nhìn về phía Mỹ dạ dện, nhưng cái này xú nha đầu, tổn thương ta bọn nhỏ, chí ít để cho ta xử lý sạch nàng. Một tia sáng từ ổ chuột trong tay bắn ra. Đồng. Nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối. Bỡ răng điệp trong lòng một nắm chặt, mở to hai mắt nhìn. Bất quá để nàng lo lắng sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì tại tia sáng bắn ra một khắc này, Mỹ dạ dền đột nhiên biến mất. Ôi chút cùng hển ánh mắt ngưng tụ. Ta đã nhận ra không gian ba động, thủ đoạn phi thường cao minh đâu. Ái hển nhớ lại mới vừa tại cái kia trong thành bảo, cái kia tiểu công chúa thoát đi thủ đoạn, không gian kia ba động tựa hồ có chút tương tự. Xem ra là bệ hạ kiêng kỵ vị kia tồn tại rốt cục nhịn không được nữa nha, quyết chiến muốn bắt đầu nha, lần này coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi tập kết, thật sự là mở mang kiến thức một chút vị kia tồn tại lợi hại thủ đoạn đâu. Ai hẹn liếm liếm khóe môi, trong mắt hiện ra một tia hưng phấn, nàng từng dùng nhãn ma pháp thấy qua vị kia tồn tại, thật rất bất phàm a, trong nháy mắt liền xua tán đi bản thân kèm theo ở mảnh này bầu trời ma lực. Bất quá bởi vì nàng bản thể lúc ấy cũng không có tại phụ cận, cũng phán đoán không ra người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng hắn có thể tùy tiện bắt sống A Dẻo, còn từng đem bệ hạ phong ấn tại khắp mặt đất, nghĩ đến hẳn là sẽ không so với ạt nổ lộ gì a yêu a. Ta ngược lại thật ra quên. Bọn hắn công hội còn có một cái để bệ hạ đều kiêng kỵ tồn tại đâu. Ôi chuột cũng không khỏi nghiêm mặt. Là hệ ạ hẳn xuất thủ sao? Bỡ rằng đi không khỏi âm thầm suy đoán. Đương nhiên, xuất thủ là hạ gọ dỗ mộ. Bọn hắn chỉ biết là sệ dẹp kiêng kỵ là hệ ạ hẳn, là cái nam, có tóc xanh cùng mắt trắng, lại không biết còn có cái hạ gọ dỗ mộ, cũng có được để bọn hắn khó mà tương đương lực lượng. Đi thôi. Ai hến nhàn nhạt nhìn ổ chuột một chút, phất tay đem hắc bạch kiếm thu hồi. Không nghĩ tới cái kia được xưng là thai ách ổ chuột, còn có như thế tử bi một mặt. Thực sự là, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên nhìn rất rõ ràng, tia sáng kia tuyến nhắm chuẩn vị trí, coi như bắn trúng cô bé kia, cũng tuyệt đối không phải vết thương chí mạng. Nam, Mỹ dạ dện nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, trừng mắt nhìn. Nàng mới vừa trơ mắt nhìn xem một tia sáng kích xạ mà đến, trong lòng đều không khỏi nổi lên một tia tuyệt vọng, nhưng sau một khắc đã cảm thấy đầu góc một được, liền không hiểu thấu xuất hiện đến nơi này. Trên trán của nàng ra một tầng mồ hôi lạnh, bất quá mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng tựa hồ là trốn khỏi một kiếp. Nàng dò xét bốn phía, lúc này mới đột nhiên phát hiện, phía trước xa xa mặt đất bao la bên trên, một mảnh đen nghịt. Nàng hiện tại đứng tại một nơi đỉnh núi đầu, từ nơi này quan sát quá khứ, cái kia một mảnh đen nghịt dường như một trường trải trên mặt đất hình chữ nhật thảm tựa như, chừng mười mấy dặm dài, năm sáu dặm rộng. Đó là quân địch. Mỹ dạ dện không khỏi mở to hai mắt nhìn, trái tim hung hăng run rẩy một chút. Trời ạ! Nhìn kỹ, cái kia không phải là từng cái người mặc gạn và dẹt đế quốc áo giáp binh sĩ sao? Có thể số lượng này. Nói ít cũng có 1 triệu A. Số lượng này, liền xem như tiên nhân cảnh cường giả, cũng phải kinh hồn táng đảm A. Mà tại càng xa xôi, chừng 10 dặm có hơn địa phương, có một tòa màu lam nhạt băng sơn, cái kia từng đạo sắc bén băng thứ lóe ra thấu xương hàn mang. Mà tại cái kia băng sơn phía trên, đứng vững một dãy nhà, mà nhà này kiến trúc, mị dạ dện đơn giản quá quen thuộc. Đó không phải là bọn hắn gì tại công hội sao? Chương 276, chạy trốn A. Mạc Vịt. Lạch cạch. Đi mạ gì ả cắn răng, thở hào hển thất tha thất thể hướng về phía trước chạy trước, nàng hai tay bị vác tại sau lưng, còn phong ma khóa, trên thân bị dây thừng trói buộc lại nàng, sơ ý một chút liền đã mất đi cân bằng, trực tiếp té lăn trên đất. Không. Trong mắt của nàng hiện hiện vẻ không cam lòng. Ở nơi nào? Hôn đàn, sẽ không để cho người chạy thoát. Hai cái là mì ạ sạ lệ ma đạo sĩ từ phía sau khí thế hung hăng đuổi theo. Bên trong một cái ma đạo sĩ trực tiếp bắt lấy đi mạ gì à một cái bắp chân, hung tận nói, ngươi thế nhưng là vô cùng trọng yếu tù binh à, nếu như bị ngươi chạy mất, liền phiền phức lớn hơn rồi. Đi mạ gì ạ thở hồng hộc quay đầu nhìn xem hai người, biệt khuất dáng vẻ chật vật, nơi đó còn có một chút rong ruổi chiến trường chi nữ thần anh tư. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua bản thân có một ngày vậy mà lại trở thành tù nhân, trên chiến trường, nàng vẫn luôn là đánh đầu thằng đó. Đang tàn nhẫn đối đãi bọn tù binh thời điểm, cũng chưa từng cân nhắc qua bọn tù binh cảm thụ, bởi vì nàng tự tin mình tuyệt đối sẽ không trở thành bất luận người nào tù binh. Nhưng tại trước đó trận chiến kia, nàng lại bại, thua ở mấy cái thiếu nữ trong tay, trở thành địch quân tù binh, loại kia bị giam lên cảm giác, cơ hồ đưa nàng cao ngạo tự tôn triệt để đánh tan. Cho tới bây giờ không có chạy qua nước mắt nàng, đang bị giam áp trong lúc đó, vậy mà khóc không xuống ba lần. Sợ hãi, không biết địch nhân hội làm sao đối đãi nàng, nàng sợ hãi địch nhân hội giống như nàng đối đãi tù binh như thế đối đãi nàng. Đừng, đừng, ta không muốn làm tù binh. Đi mạ gì ạ liều mạng lắc đầu, trong lòng nổi lên bất lực, bờ rằng đi. Mau cứu ta. Á á á, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, vây quanh nàng hai cái ma đạo sĩ đột nhiên hét thảm lên. Đi mạ gì ạ sững sờ, sau đó nàng liền thấy hai cái này ma đạo sĩ đỉnh đầu, bay ra từng sợi khói trắng, cái kia khói trắng bên trên còn có mơ hồ ngũ quan. Theo cái này khói trắng nổi lên bầu trời, hai cái ma đạo sĩ bồng đồng ngã trên mặt đất. Màu trắng linh hồn, đem trở lại tự do bầu trời. Người tới là một cái có màu vàng kim tóc, trên trán có một đạo đang thập tự giá ấn ký, ngũ quan đoan chính, trên ánh mắt xuống đều có lông mi thật dài, khoác trên người lấy cà sa, nửa trái thân trần trụi. Cánh tay trái có ản và dẹt đế quốc hình xăm cũng mang theo quấn, vác trên lưng lấy thập tự giá, một cái trầm tĩnh tăng lữ hình tượng nam tử. Quanh người hắn bao phủ tại thánh khiết ánh sáng bên trong, chắp tay trước ngực, từ bi nhìn xem đi mạ gì ạ. Ta tới đón ngươi, đi mạ gì ạ. Là cả. Đi mạ gì ạ sắc mặt hiện hiện một tia kinh hỉ, còn có một tia kinh ngạc. Mà cái này như là tăng lữ nam tử, cũng là hộ thánh thập nhị thuẫn một trong, tên là cả. Giờ ra nẹo. Nam. Trước tờ mở sáng hắc ám thời gian, có hào quang màu xanh biếc từ dị tài trong công hội dâng lên. Cường đại ma lực ba động nương theo lấy tiếng oanh minh. Xê dẹp cực nóng nhìn xem lơ lửng sau lưng mạ vịt không trung yêu tinh, trên thân bao phủ màu đen tà ác ma lực. Đưa nàng giao ra đi, ta không muốn làm khó ngươi. Chết cũng sẽ không cho ngươi. Mạ vịt trong mắt lộ ra quyết tuyệt, bất quá giờ phút này, trong nội tâm nàng cũng là có chút điểm tiểu sụp đổ. Bởi vì nàng bị 6 cái 12 thuẫn bao vây lại. Ngoại trừ một bắt đầu bị Hạ Hàn bắt sống A Dẻo, còn có cùng là tù binh giả cốt, công hội bị chiếm lĩnh về sau, hai người này liền bị giải cứu đi ra. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử, hẳn là Hạ Dù Dì ẩn bến cảng trên chiến trường cái kia bị đánh tan 12 thuẫn, cũng bị cứu ra. Còn có một cái tết tóc đuôi ngựa nam tử, Mạ Vịt còn nhớ do hắn, đây là từ một bắt đầu cùng gột Sê-Zê-Na cùng một chỗ làm tiên phong bộ đội công tới bên trong một cái 12 thuẫn. Truy cập. Để đọc truyện còn có một cái màu trắng tóc, đeo kính. Giữ lại bím tóc nhỏ, người mặc hắc bạch trường bào, xem ra dị thường trầm ổn nam tử. Cái cuối cùng là một thân tăng lữ cách ăn mặc, có thập tự giá, trên trán cũng có thập tự giá ấn ký, toàn thân bao phủ tại tia sáng bên trong nam tử. Nam tử này ma lực tính chất, để mạ vịt đều một hồi kinh dị, có loại đoán không ra cảm giác. Ngoại trừ cái này 6 cái 12 thuẫn, bên cạnh còn có một cái hắc ma đạo sĩ sệ dẹp nhìn chằm chằm. Nàng muốn từ loại này đội hình vây quanh xuống cưỡng ép phá vây ra ngoài. Thế nhưng là phi thường khó khăn. Trừ phi nàng hiện tại triệt để nắm giữ sinh mệnh ý cảnh, nhưng cái này so với cưỡng ép phá vây ra ngoài còn khó hơn. Bất quá coi như rất có độ khó, cũng nhất định phải thử một lần, nhưng là cưỡng ép phá vây dám chắc được không thông. Mạ vịt ánh mắt ngưng tụ, sau lưng yêu tinh hai tay khép lại cùng một chỗ, vô số đạo hào quang màu xanh biếc từ yêu tinh khép lại trong hai tay bắn ra ra. Trong nháy mắt chiếu sáng công hội đại sảnh mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ở đây ngoại trừ mạ vịt bên ngoài tất cả mọi người. Tại cái này hào quang trói sang dưới, đều không khỏi đưa tay ngăn tại trước mặt. Sinh mệnh hào quang. Hào quang màu xanh biếc bay thẳng thiên cung, trên không trung hóa thành một cái cực lớn vòng sáng, tiếp lấy một đạo ánh sáng xanh lục dường như thần kiếm từ vòng sáng bên trong thẳng tắp rơi xuống, đại sảnh đỉnh chóp tại cỗ này dư ba xuống trực tiếp sụp đổ. Thật là khủng khiếp như thế. Xê dẹp cùng 6 cái 12 thuẫn sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Đeo kính đông tướng quân ỉn và cùng ạ dẹp trên thân trong nháy mắt bùng nổ ra kinh khủng ma lực ba động. Trong chốc lát, bao cắt cuốn lên đứng lên, đem xung quanh mấy chục mét bao trùm trong đó. Tại cái này đầy trời cắt vàng bên trong, còn kèm theo vô tận hàn khí, màu xanh lam băng hoa. Nhưng sau một khắc bọn hắn đều liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì cái kia màu xanh biếc cột sáng vậy mà trực tiếp xuyên thấu bao cắt cùng hàn lưu phòng hộ, hoàn toàn xem cái này hai trọng phòng hộ như không. Làm sao có thể có loại sự tình này? Xê dẹp cùng 6 cái 12 thuẫn đều mở to hai mắt nhìn, vội vàng hướng bốn phía tránh thoát, đồng thời thi triển thủ đoạn, chuẩn bị ngạnh kháng làn công kích này. Màu xanh biếc cột sáng trực tiếp đánh xuống trên sàn nhà, hào quang chói sáng quét sạch ra. Trong nháy mắt liền đem xệ dẹp bọn người bao trùm trong đó. Bất quá để xệ dẹp bọn hắn ngơ ngác chính là, cỗ này nhìn như thanh thế kinh khủng màu xanh biếc trong cột ánh sáng, vậy mà cũng không có ẩn chứa một tia uy năng. Bị lừa rồi. Xệ dẹp trong lòng bọn họ lập tức dâng lên cỗ ý niệm này. Đây là Lờ Si Ân Mạc. Sống hơn 400 năm, cơ hồ biết tất cả cổ kim đồ vật ma pháp, xệ dẹp trong nháy mắt liền đã đoán được đây là cái gì ma pháp. Xệ dẹp đưa tay một chỉ, màu xanh biếc tia sáng chói mắt trong chốc lát biến mất, lộ ra phi thường đột ngột. Bởi vì đây là Lờ Si Ân Mạc, cũng không phải là chân thực ánh sáng, bị phá giải về sau, tự nhiên lập tức liền biến mất. Chói mắt lục sắc quang mang biến mất về sau, bảy người trong nháy mắt nhìn về phía cửa chính. Vốn là muốn mượn nhờ Lờ Si Ân Mạc mê hoặc tính, chạy đi mạ vịt cứng đờ, lập tức không chút do dự xông ra công hội. Người không trốn khỏi. À dèo một cắn răng, chính là muốn đuổi theo. Nhưng Sệ Dẹp lại ngăn cản lại hắn, thản nhiên nói, đừng đuổi theo, cái kia mạ vịt cũng chỉ bất quá là cái huyễn ảnh mà thôi, bản thể đã sớm chạy đi. Chạy trốn. À dèo lập tức trợn tròn mắt. Mà năm người ngác 12 thuẫn cũng là không phải quá kinh ngạc, bởi vì bọn hắn dựa vào riêng phần mình ma pháp đặc tính. Nhìn ra cái kia mạ vịt cũng chỉ bất quá là cái tận lực lưu xuống mê hoặc huyễn ảnh của bọn hắn thôi. Mới vừa bọn hắn không có phát hiện cái kia đạo công kích là huyễn ảnh, là bởi vì công kích kia thanh thế quá mức bất phàm, mà lại tại một lúc bắt đầu, sức chấn động kia cũng quá mức chân thực, mà lại công kích là chết, không có khí tức, tự nhiên rất khó phát hiện chỉ là huyễn ảnh. Tốt một cái yêu tình quân sư. Liền xem như làm địch nhân sẽ dẹp, cũng nhịn không được tán thưởng. Bất quá coi như ngươi tạm thời chạy đi thì có ích lợi gì. Cuộc chiến tranh này thắng lợi ta tình thế bắt buộc. Chương 277, quyết chiến tại bình minh lúc. Chạy ra công hội đại sảnh mạ vịt liền phát giác được một cỗ đập vào mặt tận trời khí thế, trong lòng không khỏi giật mình. Đây là... cái gì? Nàng sững sờ nhìn về phía trước cái nhìn kia trông không đến cuối màu đen dòng lũ. Một cái kia cái người mặc ạn vạ dẹt đế quốc áo giáp binh sĩ, đem mặt đất đều hoàn toàn bao trùm. Bất quá nàng chỉ là ngây ra một lúc, mặc dù là những binh lính này số lượng cảm thấy rung động. Có thể nàng khắc sâu biết, giờ phút này không phải khiếp sợ thời điểm, mau trốn ra ngoài cùng các đồng bạn tụ hợp, mới hảo hảo thương nghị một chút nên như thế nào đánh tan quân địch. Mà liên tại nàng chạy đi không có bao lâu. 12 thuẫn liền triệt để tập hợp. Xê dẹp sau lưng tụ tập 12 thuẫn, đứng tại phật dì tài đại sảnh bên ngoài, nhìn về phía trước 1 triệu đại quân. Bờ rằng đi. Đi mạ gì ạ chăm chú ôm ở bờ rằng đi. Bờ rằng đi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đi mạ gì ạ cắn thật chặt răng. Trong mắt nổi lên lệ quang, ta sẽ không lại nói với ngươi những cái kia lời quá đáng, cho nên. Để cho chúng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn A. Bỡ rằng điệp trong lòng lập tức phức tạp vạn phần. Nàng biết, bản thân không cách nào đối với gì tại người hạ thủ, thấy được bọn hắn đặc biệt về sau, trong nội tâm nàng thậm chí có một tia hướng tới. Thế nhưng là đí mạ gì ạ cùng nàng tình cảm, trên thực tế tốt vô cùng. Mặc dù không biết bắt đầu từ khi nào, đí mạ gì ạ nhìn xem trong ánh mắt của nàng nhiều một tia mập mờ. Cũng hầu như là ưa thích trêu chọc nàng, hai điểm này để nàng cảm thấy phi thường khó chịu, từ đó làm cho nàng một mực trốn tránh nữ nhân này, có thể cái này cũng không có thể ma diệt hai người nhiều năm góp nhặt xuống thâm hậu tình cảm. Có thể nói, tại 12 thuẫn bên trong, cùng nàng người thân cận nhất chính là đi mạ gì ạ? Bất quá! Xin lỗi rồi! Mạ gì, ta không có cách nào đối với gì tại người dâng lên được ý. Mặc dù đã nhận ra đi mạ gì ạ khuất nhục, cấp bách muốn báo thù ý nghĩ, có thể nàng lại chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Hữu nghị thật là tốt đẹp a. Lạt cạ tàn thán nói. Hừ. Ổ chuột lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lạt cạ bất đắc dĩ nói, vì cái gì ổ chuột đại nhân luôn luôn đối với ta một người phi thường lạnh nhạt đâu. In veo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bởi vì mỗi lần triệu tập ngươi cũng chưa từng tới. Một bên khác. Nhi nhạt lau mặt một cái bên trên mồ hôi, phàn nàn nói, vậy mà để cho ta tạo ra 3 phần hộ thánh thập nhị thuẫn lịch sử, thật sự là mệt chết người. Một lần nữa hóa thành thi hài sống lại, chính là nguyên bản đã chết đi hoan, bỡ lù ở mạn cùng thiên thần Sê-Zê-Na. 12 thuẫn toàn viên tề tụ A, thật sự là tráng lệ cảnh tượng A. Hip hop ha ha. Thế mà đem ta từ hoàng tuyển bên trong kéo lại. Bắt Long chi thiên thần Sê-Zê-Na, nơi này hồi sinh. Nhi nhạt nhắc nhở, 3 người các ngươi đã chết, cần phải hảo hảo bảo hộ ta biết sao. Nếu như ta bị đánh đến, các ngươi liền sẽ lần nữa biến mất. Yên tâm đi. Nam. Chuyện cua. Tui nét 1 triệu binh sĩ, tăng thêm 12 thuẫn tập kết, trang diện này thật đúng là tráng lệ đâu. Ai hên cười nhạt nhìn Sệ Dẹp một chút, nhưng là bệ hạ nhà, ta đều vì ngươi sáng tạo ra tuyệt cao như thế điều kiện, ngươi cuối cùng lại hay là thất thủ sao? Sệ Dẹp bất đắc dĩ cười một tiếng, bị yêu tinh quân sư bày một đạo. Tại tiếp xuống quyết chiến bên trong, hy vọng bệ hạ có thể nghiêm túc một điểm. Ai hên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, hy vọng ngươi có thể minh bạch, đó cũng không phải một trò chơi. Đối phương thế nhưng là còn có một cái ngươi cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại không có xuất thủ đâu, không sớm làm đem mục tiêu chiếm được, đem ưu thế mở rộng, về sau phát sinh khó mà dự liệu biến cố, liền hối hận thì đã muộn. Sệ Dẹp nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ phi thường nghiêm túc đối đãi cuộc chiến tranh này. Nam, đã từng bị ấm áp thành thị vây quanh Mỹ lệ công hội, bây giờ nhìn qua càng như thế vặn mẹo, làm lòng người phát lạnh ý. Hệ Dạ nhìn phía xa lít nha lít nhít quân địch biển người, cùng đứng vững tại giữ tận băng sơn phía trên tàn phá kiến trúc, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nàng quay đầu, nhìn xem nằm trên đồng cỏ ngủ say các đồng bạn. Ấm áp mặt trời mới mọc từ đông phương dâng lên, xé rách hắc ám. Có lẽ cái này đem trở thành sau cùng bình minh, cho nên liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sẽ không, chúng ta tuyệt sẽ không để nó trở thành sau cùng. Nạt bưng bít lây có chút u ám đầu, từ dưới đất ngồi dậy nói, chúng ta muốn đoạt lại chúng ta công hội. Lucy cùng Hạ Tỷ cũng tỉnh. Thần sắc đều là thẳng tiến không lùi kiên định. Bọn hắn đối mặt như thế số lượng quân địch, kinh khủng cường đại 12 thuẫn, có thể cầm ra chỉ có không thể phá vỡ ràng buộc, giữa lẫn nhau tương hỗ truyền lại dũng khí, mà đây cũng là bọn hắn nắm giữ vương bài. Nam. A. Tỉnh rồi sao? Hạ Gõ Rổ Mộ nhìn xem trong ngực mở ra mông lung con mắt Mị Dạ Dện. Hạ Gõ Rổ Mộ tỷ. Mị Dạ Dện rủi rủi con mắt, từ Hạ Gõ Rổ Mộ trong ngực ngồi dậy, nhìn một chút xé rách hắc ám mặt trời mới mọc, trời đã sáng. Các đồng bạn tới rồi sao? Ân. Hạ Gõ Rổ Mộ nhẹ gật đầu. Hạ Gõ Rổ Mộ tỷ. Mỹ Dạ, Hê Dạ, Nat, Lucy, Hạ Tỷ mấy người bọn hắn từ đằng xa đi tới. Không bao lâu, Mạ Cạ Rổ dẫn theo một đám gì tài mọi người cũng đến. Tiếp lấy Xê Dạ, Gật Dị, Wendy, Cắt Lạ cũng tụ đến. Sau đó là Rủ Vi ạ cùng Rủ Kỳ Nọ, cùng mẹ dễ đi cùng Encho. Lại về sau là Gà Dự còn có ở Mạn. Phi tái mọi người cơ hồ đều ngưng tụ ở nơi này. Mỹ Dạ tỷ, ngươi làm sao lại nhanh như vậy đã đến? Lì Sa Nạ hơi kinh ngạc mà nói. Mỹ Dạ Dện cười cười không có giải thích, đưa thay sờ sờ Lì Sa Nạ màu trắng tóc ngắn, sau đó nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, hưởng thụ lấy quyết chiến trước một khắc cấm áp. Gà dẻo. Lý Lì sững sờ nhìn xem gà dẻo, trong mắt chậm rãi nổi lên lệ quang. Gà dẻo không khỏi mặt mo đỏ ửng, vốn cho là phải chết. Cho nên mới không khỏi đem trong lòng những cái kia phiến tình lời nói đi ra, nhưng bây giờ liền mẹ nó có chút lúng túng a. Bất quá còn có thể gặp lại hợp tác, gặp lại mọi người, còn có thể cùng mọi người sóng vai chiến đấu, cùng một chỗ đồng hành, thật sự là quá hảo. Mạc Vịt. Sệ Dạ nắm chặt nắm tay nhỏ. Thật sự là kinh người số lượng a. Mạc Cạ Rồ cao mày, làm số lượng này mà cảm thấy kinh hãi. Ta minh bạch đối mặt như thế khổng lồ số lượng địch nhân, không nên cứ như vậy xông đi vào, nhưng là... Hệ Dạ ánh mắt lộ ra ánh sáng tự tin, tại màu vàng mặt trời mới mọc phủ lên dưới, giơ lên trong tay bảo kiếm, mọi người chúng ta đều tại nơi này, không có so với đây càng để cho người ta an tâm sự tình, chỉ cần có các ngươi tại, ta liền mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Hắc hắc. Tất cả mọi người cười. Con số này quân địch, sẽ để cho bọn hắn kinh hồn tăng đảm, thậm chí hai chân phát run, nhưng lại tuyệt không thể để bọn hắn lùi bước nửa bước, sợ hãi, sợ hãi. Như vậy thì từ đồng bạn bên cạnh trên người chúng tìm dũng khí a. Các đồng bạn ở bên cạnh lời nói, bọn hắn luôn có thể tìm tới tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do. Lần lượt té ngã không đáng sợ, bởi vì bọn hắn luôn có thể lần lượt đứng lên. Lên đi. Trở lại chúng ta công hội ba. Nhìn xem các đồng bạn không sợ hãi chút nào bóng lưng, Hạ Gõ Rổ Mộ trong lòng vậy mà đều không khỏi dâng lên một tia phấn khởi. Như vậy, cuối cùng này quyết chiến, ta cũng tới a. Chương 278. Xe rách mặt đất chinh chiến. Đoạt lại chúng ta công hội, cứu ra đệ nhất. Phi tài đám người giống giận đón nhận 1 triệu quân địch. 1 triệu là cái gì số lượng? Nhìn một cái, căn bản là không nhìn thấy bờ. Lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người, nằm ngang một loạt công kích mà đến, lan tràn hơn 10 dặm. Chỉ là cái kia ngút trời khí thế cũng đủ để cho bầu trời đám mây sụp đổ ra đến. 1 triệu người vọt tới, mặt đất đều tại nổ vang chấn động. Liền xem như tiên nhân cảnh cường giả mặt độ uy thế này, cũng phải lo sợ bất an. Nhưng ở trên cái thế giới này liền là có như vậy một loại tín niệm có thể chinh phục sợ hãi. Mà Phi Tài, chính là thai nghén thứ này đọc đầu nguồn. Lấy Hê Dạ, Nạt bọn người cầm đầu, không đến 100 người Phi Tài các thành viên, vọt thẳng nhập 1 triệu quân địch ở trong. Thiên Luân, hỗn loạn chi kiếm. Mấy trăm đạo phi kiếm mạnh mẽ đâm tới, lập tức liền tại phía trước mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Hết cách rồi, 1 triệu con số này thực tế nhiều lắm, lập tức ngã xuống gần ngàn người, cũng chỉ là miễn cưỡng nhiều một chút xíu không rõ ràng lỗ hổng mà thôi. Viêm Long Vương băng quyền. Xích viêm nổ tung viêm quét sạch ra, lập tức lại là mấy trăm gần ngàn người bay ngược ra. Hào hỏa diệt khước. Phô thiên cái địa sóng lửa bao trùm mấy ngàn thước, thoáng một cái liền để quân địch tổn thất nặng nề. Nói cho cùng, cái này 1 triệu quân địch tụ tập, cũng chỉ là về số lượng dọa người, khí thế rung trời, đều là người bình thường. Đối diện với mấy cái này có thể tương đương tiên nhân cảnh cường giả dẫn đội cả một cái công hội, uy hiếp trên thực tế cũng không lớn. Siêu tự nhiên thế giới chiến tranh, tự nhiên muốn lấy siêu tự nhiên lực lượng làm chủ, người bình thường mặt độ cao đầu chiến lực, về số lượng rất khó đền bù ưu thế. Tiếp theo, là Sers, Gz, Wendy, Mỹ Dạ Dễ Ẩn, Gà Dẻo Vân. Vân từng cái cũng đại phát thần uy. Mỗi một lần xuất thủ, đều có thể phóng tới một mảng lớn quân địch, cái này cũng làm các đồng bạn đánh ra một mảnh lực lượng. Sĩ khí càng đánh càng đủ. Bất quá muốn đem những quân địch này triệt để đánh tan, cũng không phải một kiện chuyện dễ, chỉ vì số lượng nhiều lắm. Bất quá quyết thắng mấu chốt còn tại ở song phương cao đoan chiến lược. Tô Duật. Lucy kêu gọi tròm kim như tinh linh, ăn mặc tinh linh áo theo mọi người xông vào trong quân địch, cầm trong tay tinh lớn sông, một roi xuống dưới, cũng có thể phóng tới không ít người. Dòng nước chẳng phá. Mở ra A, tròm sao xả phu chi môn. Dù vì ạ liên hợp dù kỳ nọ. Dẫn theo một bộ phận đồng bạn từ một bên đột phá. Ma pháp cường đại liên tục không dứt, cũng đem quân địch sĩ khí đè xuống rất nhiều. Rất nhiều xông vào trước mặt quân địch nắm vũ khí tay đều không khỏi bắt đầu phát run, bọn hắn cũng không phải không có bản thân ý thức người máy, nhìn xem địch nhân sử dụng ma pháp cường đại, mảng lớn thu hoạch phe mình chiến hữu, một cái kia cái khó mà tương đương tư thái, để bọn hắn trong lòng run rẩy. "Đừng, đừng sợ. Chúng ta bên này nhân số thế nhưng là chiếm cứ ưu thế áp đảo." Đều không cần sợ. Thiên công. Xông lên A. Quân địch cũng bắt đầu nhao nhao động viên. Sở cai giờ dạ gồ nghét giờ ho a giờ. Chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, hẹn đi bị cắt là mang theo từ không trung xông vào quân địch trên không. Một phát gào thét, để một mảnh mặt đất băng liệt, gần ngàn người dường như vải rách bút bê bị vén bên trên không trung, tràn diện kinh người. Vâng. Sệ dạ trên thân bao quanh màu trắng hỏa diễm, vung tay lên, ba mặt mấy chục mét đường kính tường lửa nhào vào quân địch trong trận doanh. Những nơi đi qua, từng cái quân địch tan thành mây khói, mặt đất đều bị hòa tan thành nham tương. Quá đáng sợ. Trong quân địch nhìn xem trên mặt đất ba đầu cốt cốt bước lên bọc khí, đường kính chừng trăm trượng nham tương quỹ đạo, cảm thụ được cái kia nhiệt độ cao, đều không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Lên A. Mạ cạ rồ mang theo người còn lại cũng vọt lên. Rầm rầm rầm. Tám đầu dài mấy trăm trượng dao long phóng lên tận trời, tung bay đại lượng quân địch, đem thân ở không trung, không có kịp thời kịp phản ứng hẹn đi đụng bay ra ngoài. Xoát. Bát Long xông đến phía trước mặt đất phía trên, hóa thành Sezena, ngăn cản tại trước mọi người. Ta sẽ không lại để cho các ngươi đi tới. Sezena một tay bưng bít lấy cái chán, một tay chỉ vào đám người, một mặt tự kỷ dáng vẻ, không sai, Bát Long chi thiên thần Sezena, tuy nói chỉ là thi hải, lần nữa giáng lâm. Cô này ma lực. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn nói là thi hải. Hệ giả cầm trong tay bảo kiếm, suy đoán nói. Hẳn là bị cái kia gọi là ní nhạt 12 thuẫn sống lại, cái kia 12 thuẫn nắm giữ ma pháp, tựa hồ có thể sắp chết đi người sống lại. Chỉ là cảm giác bên trên, ma lực của hắn so với khi còn sống nhỏ yếu nhiều.